A. Trong chốc lát, Trịnh Diệp kêu thảm, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, hướng xuống đất rơi xuống. Cái này, phát sinh cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy a. Tất cả mọi người đều là động dung. Không ai nhìn thấy Lâm Thiên công kích Trịnh Diệp, nhưng là giờ phút này, Trịnh Diệp nhưng là hét thảm lên. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, đón rơi xuống Trịnh Diệp, lắc người một cái liền tránh khỏi. Bên phải trong tay, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ xoay tròn, bị hắn trực tiếp đẩy ra, phá vỡ kêu thảm Trịnh Diệp bên ngoài cơ thể mộ lạc tiên quang, vương vàng đặt ở Trịnh Diệp bụng. Trịnh Diệp tự trong thống khổ rẽ rùa đi ra, thấy một màn này, lập tức biến sắc, ngươi, phong. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, phun ra một cái lạnh lùng chữ. Trịnh Diệp lại lần nữa kêu thảm, bên ngoài cơ thể mộ lạc tiên quang trong khoảnh khắc vỡ nát không còn một mảnh, chân nguyên ba động toàn bộ biến mất. Dùng ngươi lại nói, đến nơi đây, liền kết thúc. Lâm Thiên nói, hắn vẻ mặt bất biến, trực tiếp nâng tay phải lên, hung hăng một quyền nện ở Trịnh Diệp trên gương mặt. Phanh một tiếng, Trịnh Diệp bay ngang, hàm răng hỗn hợp dòng máu tung bay ở không trung, đi qua một lúc sau mới dây rủa đứng lên. Gắt gao nắm xong quyền, Trịnh Diệp sắc mặt tâm hàn, sau đó sau một khắc, sắc mặt hắn lại lần nữa mạnh mẽ thay đổi. Ngươi làm cái gì? Ta chân nguyên tại sao vô pháp lưu động? Trịnh Diệp kêu lên. Trịnh Diệp nghĩ thôi thúc đến mộ lạc tiên quang, nhưng lại phát hiện, chân nguyên trong cơ thể giống như là bị băng phong, căn bản là không có cách lưu động, đừng bảo là mộ lạc tiên quang thần thông. Giờ khắc này, hắn ngay cả đơn giản nhất võ kỹ đều khó mà thi triển đi ra. Cái gì? Chân nguyên vô pháp lưu động. Làm sao lại? Đây là có chuyện gì? Cái này. Cảm giác đi lên, Trịnh Diệp hiện tại giống như cùng người bình thường không có gì khác biệt. Không ít người động dung. Bạch Thu Mi tâm phát ra ưu quang, nhìn chằm chằm Trịnh Diệp, lập tức khuôn mặt giật mình, chân nguyên bị phong ấn. Lại lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Thu trợn to hai mắt, ra hỏa này, tấm kia đạo đồ đến là cái gì, thế mà có thể phong ấn chân nguyên. Ngươi làm cái gì? Trịnh Diệp giống to. Chân nguyên trong cơ thể bị phong, vô pháp lưu động, giờ khắc này, hắn cảm giác mình biến thành một người bình thường. Loại cảm giác này, để Trịnh Diệp cảm giác được một tia hoảng sợ. Lâm Thiên lắc người một cái, trong chốc lát đi vào Trịnh Diệp trước người, tay phải nắm Trịnh Diệp tóc, tay phải nắm tay, một quyền nện ở Trịnh Diệp bụng, tùy ý xông ta chủ phòng, giết ta nuôi nấng bọn tiểu tử, ngươi cũng tới thử một chút mặc người chém giết tư vị. Âm thanh băng lãnh, hắn nâng tay phải lên nắm lấy Trịnh Diệp cánh tay, đùi phải đầu gối hung hăng đánh vào Trịnh Diệp ở ngực. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 310, vô cực phong người mời. Trở về trang sách. Hung ác quyền, một tất kích, Lâm Thiên thế nhưng là mảy may không có lưu tình, cứ việc Trịnh Diệp có ngự không cảnh thể phách, nhưng cũng là vẫn như cũ khó mà chịu đựng, tại chỗ chính là hét thảm lên, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên nhấc chân, một chân đá vào Trịnh Diệp bụng, khiến cho Trịnh Diệp như người rơm bay ngang. Trịnh Diệp đâm vào cách đó không xa một khối cự đại trên tảng đá, một tiếng vang dọn, thanh thạch trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Có thể thấy được, Lâm Thiên một cước này có bao nhiêu hung ác. Mộ Dương Phong mạnh nhất. Thiên tài. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn bước chân rất phẳng trí hoãn, từng bước một đi đến Trịnh Diệp trước người, đưa tay, một bàn tay rút ra. Ba một tiếng, cái tát vang rội, Trịnh Diệp lần nữa bay ngang. Một chiếc răng hỗn hợp có dòng máu lần nữa tung bay ở trong không khí, dẫn tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Bại. Ngự không cảnh giới Trịnh Diệp, Mộ Dương Phong mạnh nhất thiên tài, thế mà. Bị một cái mới tới cho. Cái này. Tất cả mọi người mộng. Ẩm. Lại là một đạo giòn vang, Trịnh Diệp bay ngang, đâm vào trên một cây đại thụ, truyền ra tiếng xương vỡ vụn âm. Trịnh Diệp phun máu phè phè, tức giận giống to, thôi thúc chân nguyên muốn ngự không mà lên, nhưng mà lại căn bản vô dụng, chân nguyên trong cơ thể như là bị đọng lại, phảng phất là một đầm nước đọng, căn bản là không có cách vận chuyển lại. Ngươi đến đối với ta làm cái gì? Trịnh Diệp giống to. Rác rưởi liền cho ta ngoan ngoan im miệng. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lắc người một cái. Hắn lần nữa đi vào Trịnh Diệp trước người, vẫn như cũ là đơn giản đến chân. Trịnh Diệp lần nữa bị đập bay, xương ngực nhất thời đoạn hai cái. Lại đến. Lâm Thiên nói. Hắn xuất hiện tại Trịnh Diệp trước mặt, một kích câu quyền, kém chút đem Trịnh Diệp cái cầm đánh nát. Đại sư huynh. Đáng chết. Mau dừng tay. Nhận bọn người kêu to, có người xông lại. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, tay phải vung lên, một cỗ sắc bén kiếm phong nhất thời quét ra đi. Nhận bọn người từng cái như bị sét đánh. Cùng nhau thổ huyết bay ngang. Má ơi! Thái thái thái thái rất. Quá mạnh. Gia hỏa này, vậy mà. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí. Cảnh giới như thế, khủng bố như thế chiến lực, quả thực là nghe rợn cả người. Đối với cả đám vẻ mặt, Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, lần nữa đi vào Trịnh Diệp trước mặt. Trịnh Diệp đã là toàn thân nhuốm máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, trực tiếp một chân đá ra. Trịnh Diệp không hề nghi ngờ lần nữa bay ngang, ma sát mặt đất lăn xuống ra ngoài mấy trượng xa. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, lần nữa bước đi qua. Gia hỏa này thật sự là hung ác. Bạch Thu nói thầm. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, Trịnh Diệp kêu thảm cũng là không ngừng vang lên. Lâm Thiên thế nhưng là tuyệt không lưu tình, xuất quyền đến chân, gần như sắp đem Trịnh Diệp làm tan ra thành từng mảnh. Len keng. Kiếm reo vang lên, Lâm Thiên ánh mắt trở nên băng lánh đứng lên. Cái này, thật muốn giết sao? Không thể nào. Cả đám phải sợ hãi. Lâm Thiên trong tay bảo khí kiếm lấp lóe nhàn nhạt hàn quang, căn bản không nể mặt mũi, chiếu vào Trịnh Diệp cổ chém tới. Trịnh Diệp là tới nơi này bôi nhọ hắn giết hắn, hắn không có khả năng đánh Trịnh Diệp một hồi coi như. Hắn muốn trước bôi nhọ hắn, sau đó, lại giết hắn. Kiếm reo dương lên, trực tiếp đè xuống. Ung tùn kiếm nhận tới gần, rất mau tới đến Trịnh Diệp chỗ cổ. Đúng lúc này, Lâm Thiên nhưng là biến sắc, một cỗ bảng bạc đại thế từ cao không xuất hiện, hướng phía hắn đè xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung thêm một cái hạt ý trung niên, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Mộ Dương Phong người. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Mộ Dương Phong người từ cao không đi xuống, một thanh cuốn qua Trịnh Diệp, thoáng xem xét, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngưu toàn tàn sát đồng môn. Hôn trướng. Quát lạnh một tiếng, Mộ Dương Phong người một trưởng vỗ hướng về Lâm Thiên. Vang một tiếng, hùng hậu trưởng lực giống như kinh đảo phách ngạ, mạnh mẽ dọa người. Lâm Thiên biến sắc, cái này Mộ Dương Phong người, đúng là ở vào ngự không cửu trọng thiên. Vang. Ngự không cửu trọng cường giả trưởng lực mạnh kinh người, cũng nhanh kinh người, trong chớp mắt chính là đi vào Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên tránh cũng không thể tránh, tay phải chấn động, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ ngưng tụ mà đến, đón lấy phía trước. Đối mặt một trường này, tứ tượng đạo đồ rung động, trèo chống một lát sau, rốt cục vẫn là rắc một tiếng vỡ nát. Ầm. Lâm Thiên bị đánh bay, trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Tứ tượng phong ấn rất cường đại, nhưng là hắn tu vi là quá kém, so Mộ Dương Phong người trọn vẹn kém 12 cái tiểu cảnh giới, tất nhiên là không có khả năng ngăn trở đối phương công kích. Mà trên thực tế, có thể tại một trưởng kia xuống sống sót, cũng đã đầy đủ nghịch thiên, nếu là không có tứ tượng phong ấn, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng ngăn trở một trưởng kia. Lâm Thiên. Bạch Thu gọi tiếng, bước nhanh chạy tới. Mộ Dương Phong người sắc mặt động dung, vừa rồi một trưởng kia, hắn nhưng là cũng không có làm sao lưu tình, bình thường ngự không sơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể sống sót, nhưng là bây giờ, một cái thức hải lục trọng thiên tu sĩ thế mà ngăn trở một trưởng kia, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Đón đến, Mộ Dương Phong người sắc mặt lạnh hơn, lần nữa đưa tay, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Xong. Tất cả người vây xem đều là trong lòng mắt lạnh, cùng nhau lắc đầu. Ngự không cửu trọng cường giả, bình thường người, ai có thể chống đỡ được. Nhận bọn người từng cái vẻ mặt tâm độc, gắt gao nắm chắc quyền đầu, chỉ còn chờ Mộ Dương Phong người một trưởng vô nát Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, chịu đựng ở ngực đau đớn, lần nữa ngưng kết đến tứ tượng đạo đồ. Đúng lúc này, Bạch Thu vọt đến trước người hắn, dừng tay. Nhìn chăm chăm Mộ Dương Phong người, Bạch Thu hơi trầm xuống lấy khuôn mặt nhỏ. Mộ Dương Phong người có chút dừng lại, lúc này nhíu mày. Thượng cổ Bạch gia dòng chính công chúa tiến vào Vô Cực Tiên môn cường đại nhất chủ phong, chuyện này Vô Cực Tiên môn mấy chục phong chủ tự nhiên đều đã biết, rất rõ ràng Bạch Thu thân phận, ngày bình thường, Bạch Thu làm cái gì, không có bất kỳ người nào dám làm liên quan, thậm chí có người mịt mờ nhắc nhở môn hạ đệ tử, để đệ tử tiếp cận Bạch Thu, muốn cùng Bạch gia trèo lên chút quan hệ. Giờ phút này, thấy Bạch Thu ngăn ở Lâm Thiên trước người, Mộ Dương Phong người nhất thời chần chờ. Chỉ là bọn tiểu bối mâu thuẫn mà thôi, đánh một chầu coi như, Mộ Dương Phong người ngươi có chút chuyện bé xé ra to. Một đạo tiếng cười vang lên. Nơi xa, vừa một cái trung niên đi tới, trên mặt mang cười nhạt ý. Vô Cực Phong người. Cái này. Vị này hôm nay đều tới. Không ít người động dung. Lão Hồ Ly. Bạch Thu điểm môi. Vô Cực Phong người bước vào Lạc Tiên Phong đỉnh, tất nhiên là nghe được Bạch Thu âm thanh, không khỏi lại là cười rộ lên. Tiểu cô nương, tốt xấu ta hiện tại cũng là ngươi phong chủ, có thể hay không không cần tiến hành chửi tới. Cũng không chịu dạy ta thần thông, gặp quỷ phong chủ. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên dựa vào Bạch Thu. Bạch Thu âm thanh, hắn nghe nhất thanh nhị sở, nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Vô Cực Phong người hiển nhiên cũng nghe đến Bạch Thu lời nói, chỉ là cười lắc đầu, nhìn về phía Mộ Dương Phong chủ đạo, ngươi đệ tử Trịnh Diệp cũng không có việc lớn gì, chuyện này cứ như vậy quên đi. Nói, Vô Cực Phong người lại nhìn phía Lâm Thiên, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng tinh mang, tu vi như thế lại có thể cùng ngự không cảnh tu sĩ chiến đến tình trạng như thế. Hiếm thấy. Rất khó được. Ta nhớ được ngươi gọi là Lâm Thiên đúng không? Làm gì Lâm Thiên, có thể nguyện vọng bái nhập ta Vô Cực Phong. Lời này vừa ra, mọi người cùng đều biến sắc. Vô Cực Phong, Vô Cực Tiên môn cường đại nhất, cường thịnh nhất chủ phong. Truyền thừa có hay không vô cùng bí thuật, đây chính là thứ nhất thượng cổ lưu truyền tới nay đại thần thông a. Rất nhiều người mắt lộ ra tinh mang. Nơi xa, nhận bọn người đều là sắc mặt tái đi, trong mắt nhất thời sinh ra không cam lòng. Lâm Thiên hơi có chần chờ, liền muốn mở miệng, tuy nhiên đúng lúc này, một đạo hư lạnh vang lên, Mộ Dương Phong người lạnh lùng nói, Vô Cực Phong người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, người này bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, giáp tâm khó tả, lai lịch thân phận đều là vấn đề lớn, thật như thu nhập Vô Cực Phong, bị học trộm đi bí thuật, đối với ta Vô Cực Tiên môn lại là đại hại. Không sao, ta tin tưởng nhân phẩm hắn cùng lai lịch. Vô Cực Phong chủ đạo. Quét Mộ Dương Phong người liếc một chút, Vô Cực Phong người nói thầm một tiếng ngu muội, những ngày này, đều chủ phong phong chủ đều đang cố ý vô ý ám chỉ môn hạ đệ tử đến gần Bạch Thu, muốn cùng thượng cổ Bạch gia nhờ và chút quan hệ, đáng tiếc, đều không quả. Mà giờ khắc này, nhìn một cái, Bạch Thu hiển nhiên cùng Lâm Thiên quan hệ rất thân mật, chỉ cần lôi kéo Lâm Thiên, chờ như trực tiếp liền cùng Bạch gia thành lập được một chút quan hệ mập mờ, đơn giản như vậy, Mộ Dương Phong người nhưng là không hiểu được rõ ràng. Âm thầm lắc đầu, Vô Cực Phong người cười nhìn về phía Lâm Thiên, người trẻ tuổi, như thế nào, có thể nguyện vọng gia nhập ta Vô Cực Phong. Lâm Thiên liếc mắt Mộ Dương Phong người, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Vô Cực Phong người. Nhận được tiền bối hậu ái, vãn bối đã thành thói quen Lạc Tiên Phong, muốn lưu ở nơi đây. Hắn thi lễ nói, Lạc Tiên Phong tuyệt không đơn giản, bao hàm đại bí mật, hắn nhất định phải chiếm được vào trong tay. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái gì? Gia hỏa này? Ta không nghe lầm chứ, Vô Cực Phong người hai lần mời, thế mà bị cự tuyệt. Vô Cực Phong người thế nhưng là môn chủ cùng thái thượng trưởng lão phía dưới người mạnh nhất, nghe nói sắp bước vào thông tiến cảnh, một đại nhân vật như vậy mời, gia hỏa này, thế mà cự tuyệt. Cự tuyệt. Đây chính là Vô Cực Phong A. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người vây xem chỉ cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá quái dị, căn bản khó có thể lý giải được. Một cái vứt bỏ Lạc Tiên Phong, một cái đỉnh thịnh Vô Cực Phong, ngu ngốc cũng biết lựa chọn cái sau A, có thể Lâm Thiên lại lựa chọn cái trước. Vô Cực Phong người sững sờ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới chính mình mời sẽ bị cự tuyệt. Đây là vì sao? Loại người như ngươi, lưu tại Lạc Tiên Phong, quá lãng phí. Vô Cực Phong người nghi hoặc. Thân phận ta lai lịch đều là vấn đề lớn, vẫn là để tông môn nhiều hơn khảo nghiệm một thời gian ngắn tốt hơn. Lâm Thiên nói ra. Nói, hắn hưu ý vô ý quét Mộ Dương Phong người liếc một chút. Mộ Dương Phong người nhất thời sắc mặt phát lạnh, trong mắt sinh ra từng sợi lanh mang. Lâm Thiên lời này nói rõ là tại ép buộc hắn. Vô Cực Phong người cười rộ lên, vẫn còn sẽ náo tiểu tâm tình, có ý tứ. Nói, Vô Cực Phong chủ đạo, dạng này, nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh ngươi tới Vô Cực Phong. Lôi kéo Lâm Thiên có thể cùng Bạch gia thành lập được một chút quan hệ, với lại, Lâm Thiên bản thân cũng là rất cường đại, tuyệt đối có tư bản gia nhập Vô Cực Phong. Cười cực kỳ âm hiểm, giống con láo hồ ly. Bạch Thu nói thầm. Mộ Dương Phong người hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo một cái, mang theo Trịnh Diệp trực tiếp rời đi. Về sau cũng không lâu lắm, Vô Cực Phong người cũng trở về Vô Cực Phong, mà về phần nhận bọn người, tự nhiên đã sớm cụp đuôi trốn, nơi nào còn dám lưu lại. Lúc này, chỉ có rất nhiều người vây xem vẫn còn ở chân núi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh núi Lâm Thiên. Bạch Thu lên mặt ánh mắt nghiêng mắt nhìn Lâm Thiên, giống như là dò xét kỳ chân dị thú, ngươi cái tên này, thật sự là lợi hại a. Nào có ngươi lợi hại, hai chữ liền hù dọa ngự không cửu trọng Mộ Dương Phong người. Lâm Thiên cười nói. Chương 311 Thời chuông phải do người buộc chuông. Trở về trang sách. Bạch Thu dắt lấy Lâm Thiên, cai va nói, ta luôn cảm thấy ngươi là tại tổn hại ta. Lâm Thiên không nói gì, nói, tiểu Thu Thu, chúng ta phải nhiều hơn phát hiện người với người trước đó chân thiện mỹ, ta đúng là tại khen ngươi, ngươi dạng này tùy ý hoài nghi ta cũng không tốt. Phi, ngươi dạng này hung ác người, cũng không cảm thấy ngại nói chân thiện mỹ. Bạch Thu nát nói. Lâm Thiên, quét mắt bốn phía, Lạc Tiên Phong mặt đất trở nên tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là mấp mô. Lắc đầu, hắn mang tới một cái xẻng sắt, đem một chút hố sâu lấp bên trên. Dù sao, nơi này là chính mình chỗ ở phương, dù sao vẫn là đến có chút bộ dáng. Tiểu Thu Thu, giúp đỡ chút. Hắn nói ra. Bạch Thu nhất thời trừng mắt, thế mà để cho ta dạng này thuộc nữ đào đất lấp hố, ngươi có nhân tính hay không? Lâm Thiên. Trịnh Diệp ngược lại là thật rất mạnh, hai người một trận chiến, đem Lạc Tiên Phong đỉnh phá hư không nhẹ, mặt khác. Hắn chôn đưa trên mặt đất tịch tỏa văn cùng dung vũ văn cũng là phá hư không ít mặt đất, cần dọn dẹp một chút, như thế có chút phiền phức. Ngươi tấm kia đạo đổ đến là cái gì? Thành thật khai báo. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Thứ nhất võ kỹ. Lâm Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Bạch Thu hung hăng cái vã, trực tiếp nhào tới. Nhà ra. Ngươi loại tiểu cầu A. Cắn chết ngươi. Lâm Thiên rất có một loại bất đắc dĩ cảm giác, bất quá, tứ tượng phong ấn chấn tướng, hắn khẳng định không thể nói ra được. Cho nên, chỉ có thể bị động tiếp nhận Bạch Thu hung ác xuống xấu miệng. Quá phận. Bạch Thu tức giận nói, vẫn còn những cái kia theo vọt lên hỏa diễm đại kiếm, đó là cái gì thuật. Mặt khác, thân ngươi pháp cũng rất lợi hại, chỗ nào học được. Còn có ngươi nhục thân, cường đại có chút quá phận, thế mà còn có thể bài xích ta bản nguyên, ngươi cái tên này, trên thân ẩn tàng quá nhiều bí mật. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Thu ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Lâm Thiên xấu hổ, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói nó, đem Bạch Thu cho đi vòng qua. Ước chừng hao phí mấy canh giờ, Lâm Thiên mới đưa Lạc Tiên Phong bên trên mấp mô lấp đầy. Lúc này, phụ cận rừng hoang bên trong một chút tiểu gia hỏa lại một lần chạy đến, rất nhanh liền vây đến Lâm Thiên bên người, từng cái hai mắt sáng ngời. Người cái tên này, thế mà như thế chịu những này tiểu động vật ưa thích. Bạch Thu kinh ngạc. Nhân phẩm tốt, rất bình thường. Lâm Thiên nói. Phi. Không biết xấu hổ. Bạch Thu mắng. Lâm Thiên cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý, ngồi xổm người xuống, lấy ra một chút đan dược cho ăn bên người bọn tiểu tử. Những tiểu tử này thật đáng yêu, tốt có linh tính, không có chút nào sợ người. Bạch Thu cũng ngồi xổm xuống. Xác thực, rất làm người khác ưa thích. Lâm Thiên nói. Một mình hắn tại cái này vô cực phong tu luyện, dù sao cũng hơi buồn tẻ cô đơn, trước đó trong một đoạn thời gian, những tiểu tử này cũng không e ngại hắn, tuy nói hắn đều ở nuôi nấng những tiểu tử này, thế nhưng giống như là những tiểu tử này đang biến tướng bồi tiếp hắn, cho nên, tại Trịnh Diệp tùy ý giết chết một đám tiểu gia hỏa lúc, hắn mới có thể lộ ra rất phẫn nộ rất tức giận. Nghĩ đến bị đánh bại Trịnh Diệp, Lâm Thiên liền cũng là cảm thấy trong khoảng thời gian này tu luyện rất có ý nghĩa, tứ tượng phong ấn không hổ là thiên tôn bí thuật. Tuy nhiên tu luyện vô cùng gian nan, nhưng lại uy lực xác thực không thể chê. Hắn nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh Bạch Thu, cười nói, làm gì, hiện tại ngươi còn có cảm giác hay không được ngươi ca ca chấn áp ta so uống nước còn đơn giản vô số lần. Bạch Thu nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, bĩu môi. Chịu thua đi. Lâm Thiên cười một tiếng. Ta là không muốn đả kích ngươi, xem ra, ngươi không ngờ cảm kích. Bạch Thu tức giận nói, ngự không cũng chia tam lục cửu, đồng cấp cũng chia tam lục cửu, cái kia Trịnh Diệp tính là gì? Đừng tưởng rằng đánh bại hắn liền rất lợi hại, ca ca ta thế nhưng là lôi thần thân thể, loại trình độ kia người, tới 100 cái cũng chỉ có thể bị đưa tay chấn áp, ngay cả ta ca ca góc áo đều không đụng tới. Tiểu cô nương, người thổi qua hỏa. Lâm Thiên nói, người nào thổi qua hỏa, Mộ Dương Phong người rất mạnh đúng không? Thật muốn một trận chiến, cũng chưa chắc có thể thắng qua ca ca ta. Bạch Thu nói, Lâm Thiên kinh ngạc, ca ca ngươi bao lớn? Cảnh giới gì? Mộ Dương Phong người đã đạt tới ngự không cửu trọng. Thế mà còn chưa nhất định có thể thắng được qua Bạch Thu ca ca. 21 tuổi, tu vi ta cũng không rõ ràng, dù sao so hiện tại ngươi cường đại vô số lần. Bạch Thu nói. Lâm Thiên. Trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy Bạch Thu có nói láo, cái tiết như thế vừa đến, Bạch Thu ca ca thật đúng là cái yêu nghiệt. Xem ra, muốn đánh ca ca ngươi, vẫn phải nỗ lực một điểm. Hắn vô ý thức nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu chừng hắn. Lâm Thiên xấu hổ, có chút lúng túng nói. Thật có lỗi, ta không phải cố ý, từ khi bị ngươi nói ngươi ca ca chấn áp ta so uống nước còn muốn đơn giản vô số lần về sau, ta liền không khỏi sinh ra một loại muốn đánh ca ca ngươi một hồi bản năng. Ngươi! Bạch Thu khí răng ngả không ngừng cọ sát. Lâm Thiên rời đi ánh mắt, cầm đan dược đi đút ăn bên cạnh tiểu động vật bọn họ. Ngươi đan dược cũng thật nhiều. Bạch Thu liếc mắt nói. Trước đó ngẫu nhiên tiến vào một tòa cổ mộ, ở bên trong tìm được rất nhiều đan dược, đáng tiếc đối với ta không có gì lớn dùng. Bạch Thu có chút hiếu kỳ, cổ mộ, lớn bao nhiêu? Đại khái cái dạng gì? Lâm Thiên ngắm lại, thoáng hình dung một phen. Bạch Thu chính là mất đi hứng thú, vẹn vẹn theo tế luyện cổ thi hộ mộ liền có thể nhìn ra, hẳn là chỉ là cái ngự không tu sĩ mộ huyệt, loại kia tiểu mộ, mảnh này thiên vực rất nhiều, tính không được cái gì. Bạch Thu tất nhiên là không biết Lâm Thiên phát hiện tòa kia mộ là ở vào tầng thứ nhất vực, chỉ coi Lâm Thiên là tại mảnh này thiên vực rừng hoang ở giữa phát hiện, lại nói, cường giả chân chính đại mộ. Không có cổ thi bực này hạ cấp đồ vật, vẹn vẹn là mộ chủ thi thể sinh ra thi khí liền có thể dựng dục ra vô cùng vô tận âm linh dạ xoa, mà lại còn có thể khiến cho âm linh sinh ra mục nát huyết nục, rất là nguy hiểm. Vẹn vẹn một cỗ thi thể thi khí liền có thể dựng dục ra âm linh, còn có thể để âm linh sinh ra máu thịt. Khoa trương như vậy. Lâm Thiên giật mình. Bằng không sao có thể phối hợp cường giả hai chữ này. Bạch Thu nói, chỉ chúng ta bạch ra một bản sách cổ bên trên ghi chép. Một ít hỗn độn cảnh cường giả cổ mộ, tại vô tận bên trong dòng sông thời gian, trong cổ mộ thậm chí sẽ sinh ra âm thánh bực này đồ vật, bình thường niết bàn cảnh cường giả cũng không là đối thủ, gặp gỡ liền sẽ chết, cực kỳ đáng sợ, yêu tà vô cùng. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn nghe nói qua yêu thánh, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy đáng sợ, bình thường niết bàn cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Mảnh này thiên vực có không ít đại mộ sao? Hắn hỏi. Có như vậy vài tòa, trước kia mở ra mấy lần, chết rất nhiều người. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục đùa bên chân bọn tiểu tử. Bạch Thu theo Lâm Thiên bên cạnh ôm lấy một cái tiểu ngâm gấu đùa đứng lên, nói, à, nói đến, lần này cuối cùng là kết thúc một ít sự tình, mộ Dương Phong mạnh nhất đệ tử đều bị ngươi đánh bại, vô cực phong lão hồ ly kia càng là hướng về ngươi phát ra mời, hẳn là sẽ không lại có người tới tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể an tâm tìm kiếm thiên diễn thần thuật. Kết thúc. Lâm Thiên cười lạnh, nào có đơn giản như vậy? Ừm. Còn có việc. Bạch Thu nghi hoặc. Có. Lâm Thiên cười một tiếng. Bạch Thu không hiểu, chuyện gì a? Hẳn không có mới đúng. Có. Lâm Thiên nói. Nói, tiếp tục đùa bên chân bọn tiểu tử. Lúc này, mộ Dương Phong. Trịnh Diệp toàn thân xương cốt đoạn không ít, quần áo vỡ ra, đang nằm ngửa ở trên giường. Bên cạnh, mộ Dương Phong người sắc mặt có chút ngưng trọng, theo Lạc Tiên Phong mang đi Trịnh Diệp về sau. Hắn phát hiện Trịnh Diệp chân nguyên đình chỉ lưu động, chính là lấy bản thân chân nguyên thử kích hoạt, tuy nhiên lại căn bản không sinh ra một chút tác dụng, hoàn toàn vô hiệu. Đây là có chuyện gì? Mộ Dương Phong người trầm giọng nói. Trịnh Diệp sắc mặt hơi có tái nhợt, đệ tử cũng không biết, hắn trưởng không có một loại rất kỳ quái thuật, có thể ngưng kết thành đạo đồ, cái kia đạo bức tranh giống như có thể chôn vùi hết thảy, đệ tử thi triển ra mộ lạc tiên quang cũng vô dụng, về sau bị tấm kia đạo đồ đánh vào bụng, sau đó liền biến thành dạng này, không cách nào lại sử dụng chân nguyên. Mộ Dương Phong chủ động cho, nghe ngươi nói đến, cái kia hẳn là cũng là một loại thần thông, với lại, mạnh hơn mộ lạc tiên quang. Mộ Dương Phong người ánh mắt lấp lóe, băng lãnh, kinh ngạc, các loại tâm tình không ngừng biến hóa. Sư phụ, tìm ngài giúp ta một chút. Trịnh Diệp kêu lên. Giờ này khắc này, chân nguyên trong cơ thể cũng không nhúc nhích, hắn phảng phất là người bình thường, khó mà ngự không, khó mà thi triển võ kỹ, càng không cách nào hiện ra thần thông. Cái này khiến Trịnh Diệp dâng lên một cố vô cùng cảm giác sợ hãi cảm giác, phảng phất không có tương lai. Ngươi là đệ tử ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Mộ Dương Phong chủ đạo. Nhưng mà, đón lấy mấy ngày, Mộ Dương Phong người dùng rất nhiều biện pháp, thậm chí xin giúp đỡ vô cực phong chủ hòa nó một chút phong chủ, thử không ít thần thông bí pháp, nhưng là vẫn như cũ vô pháp giải quyết Trịnh Diệp khốn cảnh, không cách nào làm cho chân nguyên lưu động. Có ý tứ. Thức hải cấp tu sĩ, thế mà có trưởng khống dạng này dị thuật. Lại để cho chúng ta bất lực. Rất thần bí. Môn chủ cùng thái thượng trưởng lão hẳn là có thể giải mở, tuy nhiên hai vị đang lúc bế quan, chuyện như thế không tốt đi quấy rầy. Như thế, thời chung phải do người buộc chung, tạm thời chỉ có thể đi tìm gọi là làm Lâm Thiên người. Một chút phong chủ nói. Thời gian nhoáng một cái đi qua hai ngày, Lâm Thiên cùng Mộ Dương Phong người mạnh nhất Trịnh Diệp một trận chiến đồng thời thủ thắng, chuyện này lại là truyền khắp toàn bộ vô cực tiên môn, dẫn tới vô cực tiên môn một đám đệ tử từng cái quá sợ hãi. Ngạc nhiên không thôi. Một cái mới tới đệ tử, một cái làm chủ vứt bỏ Lạc Tiên Phong đệ tử, thế mà đánh bại chính vào huy hoàng Mộ Dương Phong mạnh nhất thiên tài. Khó có thể tưởng tượng. Dạng này người, thế mà lại đi tòa kia vứt bỏ Lạc Tiên Phong. Quá cổ quái. Đây coi là cái gì, vô cực phong người mời tên kia đi vô cực phong tu hành, thế mà bị trực tiếp cự tuyệt. Cái gì? Lại có dạng này sự tình. Không phải là được. Ta tận mắt nói, tên kia, khác loại có chút quá phận. Không ít người nghị luận. Đối với những âm thanh này, Lâm Thiên nghe được một chút, nhưng là cũng không thèm để ý, yên tĩnh tại Lạc Tiên Phong tu luyện. Bạch Thu không thích bị nó chủ phong đệ tử dây dưa, thì luôn luôn chạy đến Lâm Thiên nơi này tới. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên tu luyện hoàn tất, đang cùng Bạch Thu cùng một chỗ cho ăn trên núi bọn tiểu tử, một cô quen thuộc cường đại ba động đông nhiên từ đằng xa vọt tới, hóa thành một cái áo nâu trung niên, chính là Mộ Dương Phong chủ nhân. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 312, Đan Vương Tiên Lăng. Trở về trang sách. Lâm Thiên đứng dậy, quét mắt một vòng Mộ Dương Phong người, đối với bên cạnh Bạch Thu nói, ta nói còn có việc đi. Bạch Thu nhìn về phía Mộ Dương Phong người, thoáng có chút kinh ngạc. Mộ Phong Phong chủ thấy Bạch Thu cũng ở nơi đây, sắc mặt chính là hơi chỉ một chút, đối Lâm Thiên nói, ngươi đối với Trịnh Diệp làm cái gì? Cái gì? Lâm Thiên hỏi. Gặp Lâm Thiên thế mà ra vẻ không hiểu, Mộ Dương Phong người sắc mặt trầm hơn mấy phần. Trịnh Diệp chân nguyên bị phong bế. Phải không, vậy thật đúng là đáng thương. Lâm Thiên nói. Đối với cái này Mộ Dương Phong người, hắn một điểm hảo cảm cũng không có, đương nhiên sẽ không khách khí. Bạch Thu cười trộm, rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên cái gọi là còn có việc là có ý gì, nguyên lai Trịnh Diệp chân nguyên cứng lại đến bây giờ còn không có giải khai. Sau đó, nàng vừa nhịn không được hơi kinh ngạc, này tông đạo đồ đến là cái gì, thế mà đem Trịnh Diệp chân nguyên phong ấn đến bây giờ, mà theo Mộ Dương Phong người chạy tới nơi này tìm Lâm Thiên đến xem, hiển nhiên, Mộ Dương Phong người cái này ngự không đỉnh phong cường giả cũng khó có thể đem cái kia phong ấn giải khai, cái này khiến nàng thực sự có chút kinh hãi. Mộ Dương Phong người sắc mặt lộ ra lạnh xuống đến, lạnh giọng nói, để Trịnh Diệp chân nguyên khôi phục, việc này coi như. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời cười rộ lên. Lập tức, hắn không còn cho Mộ Dương Phong người một điểm sắc mặt tốt. Ngươi Mộ Dương Phong đệ tử 5 lần 7 lượt chạy đến Lạc Tiên Phong tìm ta phiền phức, hắn Trịnh Diệp biết rõ giết đồng môn vi phạm môn quy cũng chạy tới giết ta, hiện tại bất quá là hơi nhận một chút nhỏ bé trừng phạt thôi, là đáng đời. Lâm Thiên cười lạnh, nói, để cho ta giúp hắn khôi phục chân nguyên, sau đó việc này coi như, ngươi là muốn nói, ngươi đang cho ta khai ân. Mộ Dương Phong người sắc mặt băng lãnh, vốn là muốn trực tiếp động thủ trấn áp Lâm Thiên, nhưng nhìn đến Bạch Thu ở bên cạnh, lại chỉ có thể cố nhịn xuống, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hiểu biết thuật. Ngay từ đầu cứ như vậy, không là tốt rồi, làm gì đi vòng vèo khó khăn. Lâm Thiên cười nói. Mộ Dương Phong người mặt tâm trầm, nói điều kiện. Lâm Thiên sờ sờ cái cảm, thoáng trầm ngâm một lát sau, nói ra, dạng này, ta hiện tại vừa vặn thiếu một kiện tiện tay binh khí, ngươi cho ta một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm liền tốt. Sau đó, ngươi cũng biết, ta chờ đợi tại Lạc Tiên Phong, trừ có thể có hay không cực tiên môn đệ tử cái thân phận này bên ngoài, tông môn sẽ không cho cho bất luận cái gì trên tu hành tư nguyên, cao thâm võ kỹ cùng cường đại thần thông, ta tất cả đều học không, làm Mộ Dương Phong đứng đầu, những vật này chuyển thụ cho ngươi hẳn là có thể làm, liền đem Mộ Dương Phong nổi danh nhất thập đại võ kỹ cùng Mộ Lạc Tiên Quang thần thông dạy cho ta đi. Bên cạnh, Bạch Thu miệng không khỏi mở lớn, trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gia hỏa này thật đúng là có thể mở miệng. Mộ Dương Phong người sắc mặt trở nên rất tối, lập tức trong mắt lóe lên một vòng u quang, nói, muốn học thập đại võ kỹ cùng Mộ Lạc Tiên Quang, có thể, bắt ngươi sử dụng đạo đồ thần thông tới đổi. Dựa theo Trịnh Diệp nói, Lâm Thiên thi triển ra đạo đồ có thể vô thanh vô tức chôn vùi rơi Mộ Lạc Tiên Quang, như vậy nhất định không sai mạnh hơn Mộ Lạc Tiên Quang. Nếu là thật sự có thể lấy thập đại võ kỹ cùng Mộ Lạc Tiên Quang đổi được dạng này một tông thần thông, hắn tuyệt đối nguyện ý, Vô Cực môn chủ Hòa Thái thượng trưởng lão cũng sẽ cao hứng. Trao đổi. Ngươi đừng sai lầm, hiện tại là ngươi đang cầu xin ta. Lâm Thiên cười lạnh. Mộ Dương Phong người nắm tay đầu, trong mắt hàn quang chớp liên tục, rất nhớ trực tiếp một bàn tay chụp chết Lâm Thiên, thượng phẩm chí bảo, thập đại võ kỹ, Mộ Lạc Tiên Quang, người trẻ tuổi, khẩu vị không nên quá lớn, ta sợ ngươi nuốt không nổi. Vậy thì không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta khẩu vị rất tốt. Lâm Thiên nói. Mộ Dương Phong người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cuối cùng phẩy tay háo một cái, mặt lạnh lùng leo lên trên không. Hữu tình nhắc nhở, nhiều nhất vẫn còn 5 ngày thời gian, trong 5 ngày nếu là không ai hiểu biết thuật, ngươi đệ tử coi như phế. Lâm Thiên hướng phía nơi xa hô. Mộ Dương Phong người run lên, lắc người một cái liền rời đi Lạc Tiên Phong phạm vi. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, vô vô tay. Bạch Thu nghiêng đầu dò xét Lâm Thiên. Ngươi cái tên này thật sự là quá xấu. Quá phận. Rõ ràng là khuất thân tại Vô Cực Tiên Môn tu hành, lại thế mà như vậy uy hiếp Vô Cực Tiên Môn một cái phong chủ. Trong lịch sử khẳng định không có so ngươi càng người xấu hơn. Nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Thu lại cười đứng lên, bất quá, ta thế. Rất thú vị. Ngươi đương nhiên cảm thấy thú vị, có cái tốt như vậy ra thế, ngươi bây giờ cũng là chạy tới đánh Vô Cực Tiên Môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão một hồi. Vô Cực Tiên Môn cũng không dám đối với ngươi như vậy, thậm chí, ta đoán chừng bọn họ ngay cả nửa câu ngoan thoại cũng không dám nói. Lâm Thiên cười cười, nói, ta liền không giống nhau, ngươi phải biết, ta hiện tại cũng là dẫm lên vách núi sợi tơ tại tới trước, tùy thời có khả năng ngã xuống sườn núi, nói một cách khác chính là, đến chết vẫn sĩ diện. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, ngẫm lại về sau, nhất thời mài lên răng tới, ta nghe được, ngươi lại tại tổn hại ta. Ta cái này rõ ràng là hâm mộ ngươi tốt không tốt. Cắn chết ngươi. Bạch Thu trực tiếp bổ nhào qua. Lâm Thiên. Cắn xé một trận, Bạch Thu rốt cục dừng lại. Ngươi cái tên này như thế uy hiếp Mộ Dương Phong người, khả năng Mộ Dương Phong người thực biết gây bất lợi cho ngươi. À, dạng này, bổn cô nương tạm thời ngay tại Lạc Tiên Phong ở lại tốt, bảo hộ ngươi. Bạch Thu nói ra. Lao vừa rồi cắn ta lúc chảy ra nước bọt lại nói tiếp, dù sao phải gìn giữ hình tượng thục nữ. Cắn chết ngươi. Không thể không nói, Bạch Thu trực giác xác thực rất chuẩn, đón lấy trong 2 ngày. Mộ Dương Phong người xác thực tới mấy lần, có mấy lần đều tản mát ra sát ý, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, dù sao, Bạch Thu Thủy Trung cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Ngày thứ 3 lúc, Mộ Dương Phong người lần nữa đi vào Lạc Tiên Phong. Thập đại võ kỹ cùng Mộ Lạc Tiên Quang không có khả năng dạy cho ngươi, thượng phẩm chí bảo cũng không được, có thể cho ngươi một thanh hạ phẩm chí bảo kiếm. Mời về. Lâm Thiên trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Bạch Thu xem không nói gì, gia hỏa này thật coi Lạc Tiên Phong là làm nhà mình hậu viện. Mộ Dương Phong người sắc mặt âm trầm, phẩy tay háo một cái, trực tiếp rời đi. Người cái tên này, điều kiện xác thực nói có chút quá phận, đã nói này thập đại võ kỹ cùng Mộ Lạc Tiên Quang, tuyệt đối không có khả năng dạy ngươi. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, cái này ta tự nhiên biết. Vậy ngươi còn? Bạch Thu nghi hoặc. Vậy ta còn nói ra? Lâm Thiên cười nói, ta nếu là ban đầu không đem điều kiện hô cao chút, về sau còn thế nào cùng lao ra hỏa kia có kẻ mà cả. Bạch Thu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cực kỳ âm hiểm. Quá khen, đều là vì sinh hoạt nha. Lâm Thiên cười khẽ. Phi, ngươi đem sinh hoạt hai chữ này làm bẩn. Bạch Thu nát nói. Lâm Thiên. Sau đó, Mộ Dương Phong người lại tới Lạc Tiên Phong mấy lần, Trịnh Diệp bị phong, Vô Cực Tiên môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão có lẽ có năng lực giải khai, có thể Mộ Dương Phong người nơi nào sẽ là chút chuyện này đi quấy rầy hai cái đại nhân vật bế quan, mà năm ngày thời gian bên trong, thuật nếu là lại không giải khai, Trịnh Diệp coi như phế. Trịnh Diệp tại 25 tuổi liền có thể đạt tới ngự không tầng thứ, tư chất xác thực rất bất phàm, dạng này đệ tử không dễ tìm, thật muốn phế, này chính là đại tiếc nuối. Hạ phẩm chí bảo ba kiện. Mời về. Trung phẩm chí bảo. Ha ha. Trung phẩm chí bảo hai kiện, tăng thêm một chút đan dược bảo thảo. Mời về. Người trẻ tuổi, khẩu vị đừng quá đại. Không nên quá phận. Tiểu Thu Thu, tiễn khách. Tới rồi. Bạch Thu rất phối hợp chạy đến Mộ Dương Phong người phụ cận, nói, Phong chủ đại nhân, xin hỏi đi thôi. Mộ Dương Phong người trên trán thanh kinh trực nhảy, rất muốn sống sinh sinh xé nát Lâm Thiên, tên vương bắt đản này nói rõ là cáo mượn oai hùng. Hung hăng phẩy tay háo một cái. Mộ Dương Phong người có một lần rời đi. Lão nhân gia, hoan nghênh lại đến à. Bạch Thu hô. Mộ Dương Phong người run lên, kém chút không có một té ngã từ không trung mới ngã xuống. Thấy Mộ Dương Phong người rời đi, Bạch Thu nghiêng đầu, đối Lâm Thiên nói, làm gì, ta biểu hiện hoàn hảo à. Lâm Thiên không nói lời nào, đối Bạch Thu nhếch lên ngón tay cái. Hì hì. Bạch Thu nhất thời đắc ý cười rộ lên. Thời gian qua rất nhanh, thoáng trước mắt, 5 ngày kỳ hạn đến. Mộ Dương Phong người không có cách nào. Lại tới Lạc Tiên Phong cùng Lâm Thiên bàn điều kiện. Đến lúc này, Lâm Thiên nắm chắc thời cơ cũng coi là đến, cuối cùng lấy một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm cùng hai thanh trung phẩm chí bảo kiếm làm điều kiện, giúp Trịnh Diệp giải khai tứ tượng phong ấn, đồng thời, hắn còn yêu cầu mấy ngàn mai phổ thông đan dược, dùng để nuôi nấng trên đỉnh bọn tiểu tử. Người cái tên này, muốn chí bảo cũng coi như, thế mà còn hỏi Mộ Dương Phong chủ yếu đan dược tới nuôi dưỡng tiểu động vật bọn họ, thật sự là tuyệt không coi đan dược là một chuyện, đủ xa xỉ. Bạch Thu cực kỳ bó tay. Đây đều là tối hạ đẳng đan dược, cũng không có giá trị gì, so sánh trí bảo mà nói, cùng cắt đuôi không sai biệt lắm, ta tại sao cùng đưa ra muốn mấy ngàn mai bực này cấp thấp đan dược, Mộ Dương Phong người tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Nếu biết hắn sẽ không cự tuyệt, ta làm gì không cần, dùng để cho ăn những tiểu tử này cũng không cho hắn giữ lại. Lâm Thiên nói, ngươi cái tên này, quá âm hiểm, quá vô sỉ. Bạch Thu cười trộm, nói, bất quá, thật rất có ý tứ. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác, lại vũng hố lao ra hỏa kia một hồi. Hợp tác? Ta đều không có chỗ tốt. Bạch Thu điểm môi. Không phải đem này hai thanh trung phẩm chí bảo kiếm cho ngươi à, chính ngươi không cần. Vật kia đối với ta lại không dùng. Lâm Thiên. Quả nhiên là đại thế gia công chúa, nhãn giới cũng là không giống nhau. Hắn thầm nói. Ngươi nói cái gì? Không có. Vũng hố Mộ Dương Phong người về sau. Bạch Thu cũng không có lập tức rời đi Lạc Tiên Phong, vẫn là tạm thời ở lại, chỉ là thỉnh thoảng xuống núi chạy một hồi, dung nàng lại nói, nàng đang tra dò xét địa thế, tìm kiếm này tông cổ đại thiên tôn lưu lại bảo thuật. Đối với cái này, Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh tại đỉnh núi tu luyện. Ông, khoanh chân tại Thức Hải đại trận bên trong, từng chút một lộng lẫy quang mang quấn quanh ở hắn bên ngoài cơ thể, rất là lóa mắt. Tu thành tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng, lại thêm cùng ngự không cảnh giới Trịnh Diệp một trận chiến. Lâm Thiên phát hiện mình tu vi có không nhỏ tinh tiến, trong cơ thể chạy xuôi theo chân nguyên trở nên ngưng luyện mấy lần, thần thức cũng là trở nên càng thêm trong suốt, ở thức hải bên trong lấp lóe dạng dỡ bảo bối huy, tựa hồ lại có không lâu liền có thể bước vào thức hải thất trọng thiên. Lâm Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Huy huy, mau tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Bạch Thu theo Lạc Tiên Phong xuống chạy về đến, vọt thẳng đến đang tu luyện Lâm Thiên phụ cận, vui vẻ nói, có người phát hiện hơn 1000 năm trước Đan Vương Tiên Lăng. Chúng ta cùng đi tầm bảo. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 313, Luyện Dược Sư. Trở về trang sách. Lâm Thiên theo trong tu luyện tỉnh lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Bạch Thu, Đan Vương Tiên Lăng. Ừm. Bạch Thu gật đầu, hơi có vẻ kích động nói, hơn 1000 năm trước, mảnh này thiên vực bên trong có cái phi thường lợi hại luyện dược sư, không chỉ có luyện dược tiêu chuẩn có thể xưng nhất tuyệt, tu vi cũng là đạt tới thông tiên cảnh giới. Về sau vị luyện dược sư kia tại thọ nguyên muốn khô kiệt thời điểm, đem một thân bảo đan cùng mình mai táng tại nơi nào đó. Những năm gần đây, rất nhiều người đều đang tìm kiếm vị luyện dược sư kia mộ huyệt, đáng tiếc một mực không có kết quả, không ngờ bây giờ lại có người tìm được một chút tung tích. Luyện dược sư? Luyện chế đan dược người sao? Lâm Thiên nói. Đúng. Bạch Thu nói, hơn 1000 năm trước người luyện dược sư kia xác thực rất lợi hại, năm đó là không ít đại thế lực đều luyện chế qua đan dược. Trong huyệt mộ khẳng định tồn tại đủ loại bảo đan, nghe nói có thể làm cho tu giả trực tiếp theo thức hải cựu trọng đạt tới ngự không cảnh giới bảo đan, đây chính là tứ phẩm đan dược, giá trị cao kinh người, chúng ta đi đoạt tới. Tứ phẩm đan dược. Lâm Thiên thoáng nghi. Hắn nhớ kỹ đan dược xác thực có phần phẩm giai, nhưng là, hắn cũng không phải là quá rõ. Bạch Thu liếc thấy qua rừng thiên đối với đan dược phân cấp không rõ ràng, nát nói, đần chết, ngay cả đan dược phẩm giai tầng thứ cũng không biết, thật không biết ngươi tu luyện thế nào đến bây giờ. Nói, nàng nói tiếp, đan dược tổng cộng chia làm 9 cái phẩm giai, theo kém đến cao, theo thứ tự là nhất phẩm bảo đan, nhị phẩm bảo đan, tam phẩm bảo đan, tứ phẩm bảo đan, ngũ phẩm bảo đan, lục phẩm bảo đan, thất phẩm bảo đan, bát phẩm bảo đan, cửu phẩm bảo đan. Mà mỗi một cái đại tầng thứ bảo đan, lại phân làm hạ trung thượng 3 đẳng cấp, tỉ như ích cốc đan, cũng là tối hạ đẳng nhất phẩm hạ đẳng bảo đan. Lâm Thiên gật đầu, hiểu biết. Bạch Thu dắt lấy Lâm Thiên nói, hiểu biết liền mau dậy à. Người luyện dược sư kia Tiên Lăng mới vừa vặn bị phát hiện vị trí mà thôi, còn không có mở ra, chúng ta được nhanh chút chạy tới, nếu là đi muộn, bảo đan liền bị cướp sạch. Gấp cái gì, thông tiên cảnh cường giả cổ mộ, không phải tốt như vậy xông đi. Lâm Thiên không nói gì. Nói thì nói như thế, sớm một chút đi tóm lại không có chỗ xấu a. Bạch Thu nói. Bạch Thu đều nói như vậy, Lâm Thiên tự nhiên cũng tìm không thấy lời gì đi ra phản bác. Đơn giản chỉnh đốn xuống, hai người đi ra vô cực tiên môn. Trực tiếp thi triển khí ngự thuật hướng phía một cái hướng khác bay đi. Đại khái bao xa? Lâm Thiên hỏi Bạch Thu. Khí ngự thuật lời nói, đại khái một ngày có thể tới. Bạch Thu nói đến, vừa nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy sáng ngời, dùng khí ngự thuật rất phiền phức, ta phải nhanh đến ngự không cảnh giới, tự chủ ngự không có thể nhanh hơn khí ngự thuật nhiều. Không thể không nói, trên một điểm này, Lâm Thiên hiếm thấy cùng Bạch Thu có giống nhau cảm thụ. Hai người thực lực bất phàm, khí ngự thuật khống chế tất nhiên là rất tốt. Ước chừng sau 9 canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh khô héo trống trải đại địa, khô ráo trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách, ngay cả một gốc cỏ tươi đều nhìn không thấy. Đến. Bạch Thu nói. Hai người thu hồi khí ngự thuật, rơi xuống từ trên không, đứng ở một bên. Nơi này. Lâm Thiên nhíu mày. Mặt đất khô héo, không có một ngọn cỏ, không khí nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng không khô nóng. Điều này hiển nhiên không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nếu là phía dưới có đại mộ. Cũng liền không khó lý giải, nhận âm khí ảnh hưởng, trường mục khó sống rất bình thường. Bạch Thu nói, lúc này, phía trước đã tụ tập rất nhiều người, Lâm Thiên hơi hơi quét mắt một vòng, phát hiện những người này từng cái đều không yếu, kém cỏi nhất đều là thần mạch cửu trọng, với lại, bực này tu vi rất ít người, trên cơ bản đều là thức hải cảnh tầng thứ. Cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái, đệ nhị trọng thiên vực xác thực không giống nhau, so tầng thứ nhất vực tu sĩ mạnh quá nhiều. Hai người không có tới gần đám người. Yên lặng đứng ở một bên, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó, có không ít. Tu sĩ tại cùng nhau động thủ, lấy kiếm khí cùng đao mang mở đảo đại địa, muốn đánh đến một đầu thông hướng địa lộ, bởi vì lại tới đây tất cả mọi người tin tưởng, mảnh này dưới mặt đất dựng dục hơn 1000 năm trước vị kia cường đại luyện dược sư mộ của mộ. Quá chậm. Tương đương với quy tốc. Ta tới. Không đến thức hải cảnh giới, tất cả lui ra, chúng ta tới động thủ. Có không ít cường giả tiến lên. Vang một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến. Có từng mảnh cắt bụi vọt lên tới. Sau đó, càng nhiều thức hải cảnh tu sĩ xông đi lên, cùng một chỗ mở đảo đất mặt. Thật là liều. Lâm Thiên tự nói. Bạch Thu ngồi xổm ở bên cạnh, nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, nói, ngươi biết cái gì, luyện dược sư trong huyền mộ, bảo bối nhiều nữa đâu, không chỉ có là các loại bảo đan, bảo binh hẳn là cũng không ít. Dù sao, các đại thế lực rất nhiều thời điểm đều sẽ mời luyện dược sư hỗ trợ luyện chế một chút đặc thù đan dược, sau đó tự nhiên sẽ cho không ít thù lao. Hơn 1000 năm trước người luyện dược sư kia cùng rất nhiều đại thế lực đều có lui tới, bao quát hai cái thánh địa ở bên trong, thân gia thế nhưng là phong phú vô cùng. Lâm Thiên gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, vang một tiếng, phía trước mặt đất đột nhiên đổ sụp, xuất hiện một tòa bịt kín thạch môn. Tìm tới. Có người kinh hô. Thạch môn lấy thanh quang nham rèn đúc mà thành, bên trên tràn đầy cho bụi, cũng có được một chút vết khắc, phần lớn là cây cỏ một loại. Nhất thời, đám người đều là hưng phấn lên. Đi. Chúng ta mau qua tới. Bạch Thu nói. Lâm Thiên đứng dậy, theo Bạch Thu cùng một chỗ hướng phía trước tới gần. Phía trước, có người dùng lực thôi động thạch môn, mấy cái hô hấp về sau, theo vừa một tiếng oanh minh, cửa đá bị mở ra tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong môn tối như mực một mảnh, có vẻ hơi ấm lãnh. Tiến nhanh đi. Có người kêu to. Tới gần người, nhất thời như ong vỡ tổ xông vào lăng mộ. Bạch Thu nắm lấy Lâm Thiên tay, ai nha, nhanh một chút. Lâm Thiên không nói gì, bị Bạch Thu như thế thúc giục, hắn đành phải để cước bộ trở nên nhanh. Tuy nhiên ngay tại sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, một tay lấy Bạch Thu lôi ra trở về. Phanh một tiếng, Bạch Thu trực tiếp tiến đụng vào Lâm Thiên trong ngực. Ngươi làm cái gì hả? Bạch Thu đỏ mặt nát nói. Bên trong có cái gì? Lâm Thiên ngưng tiếng nói. Bạch Thu nhíu mày, cái gì đông? A, bất thình lình, tiếng kêu thảm thiết theo trong cửa đá truyền đến, thê lương chói tai. Ầm ầm. Trong cửa đá, từng đợt tiếng oanh minh truyền ra, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Làm sao? Cái này? Phía dưới phát sinh cái gì? Bên ngoài cửa đá, có người biến sắc, nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong. Lâm Thiên thấy một màn này, không khỏi thầm mắng âm thanh ngu ngốc, trực tiếp lôi kéo Bạch Thu hướng phía nơi xa lướt ngang mở đi ra. Đúng lúc này, một cỗ đen nhánh âm khí theo trong cửa đá lao ra, nhất thời đem bầu trời tầng mây đều cho nhuộm thành hắc sắc. Đột nhiên, một đám mục nát thi thể theo trong cửa đá lao ra, huyết nhục rách nát, ánh mắt lại là huyết hồng, phảng phất là theo địa ngục lao ra tử thần, trực tiếp đem trước cửa đá một đám tu sĩ đụng tứ phân ngũ liệt. Sau đó, màu đen nhánh âm khí quần quận xung qua, nhất thời đem vô số cỗ thi thể cho ăn mòn sạch sẽ, hóa thành nước đặc. Đây là âm linh sinh ra máu thịt. Đây là âm binh. Đáng chết. Trước tiên lui. Có người kêu to. Một chút cực âm hội tụ chỗ, thời gian lâu dài liền sẽ sinh ra âm linh thoáng trở nên cường đại, liền sẽ sinh ra một chút mục nát huyết nhục, loại này sinh ra mục nát huyết nhục âm linh, liền được xưng là âm binh. Âm linh tiến hóa làm âm binh về sau, hấp thu càng nhiều âm khí, liền sẽ lần nữa sinh ra biến hóa, trở thành càng thêm đáng sợ lệ quỷ. Giờ phút này, quần quần âm khí phun trào, một đám âm binh từ xưa lăng bên trong lao ra, như địa ngục tử thần đại sát tứ phương, cực kỳ dọa người. Nơi xa, nhìn chằm chằm một màn này, Bạch Thu co lại rụt cổ. Nguy hiểm thật, còn tốt không có sông đi lên. Nói, Bạch Thu lại nhìn phía Lâm Thiên, hơi kinh ngạc nói, ngươi cái tên này, linh giác coi như không tệ, vậy mà biết có loại vật này lao ra, vừa rồi ngay cả ta đều không có cảm giác được. Vận khí tốt, trùng hợp cảm giác được. Lâm Thiên nói, đối với loại này cực âm đồ vật, trong thức hải của hắn Bạch Liên Tiên Thiên có cảm giác lực, vừa rồi chính là trong thức hải rất nhiều Bạch Liên hơi hơi chập chờn, phát ra cảnh cáo, lúc này mới khiến cho hắn đoán được bên trong có thể sẽ có điểm xấu đồ vật muốn xông ra tới. Đón đến, hắn nhìn qua phía trước lao ra mảng lớn mục nát âm binh, cau mày hỏi, nói đến, âm linh sinh ra mục nát huyết nhục hẳn là cần thời gian rất lâu mới đúng chứ, vẫn là nói, thông tiên cảnh cường giả sau khi chết tản mát ra thi khí liền liền đã cường đại đến có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh ra âm linh, sau đó lại để cho âm linh tiến hóa làm âm binh. Thấy phía trước, Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, phải biết, tầng thứ nhất vực có táng yêu cốc, đây chính là thượng cổ lúc sau một mảnh chiến trường, chết rất nhiều người, âm khí rất đậm, khoảng cách bây giờ đã có một vạn năm thời gian, thế nhưng là tại cái này một vạn năm ở giữa, nơi đó nhưng cũng rất khó xuất hiện mảng lớn âm binh, nhưng mà nơi này, một cái thông tiên cường giả trong huyệt mộ, nhưng là tại hơn 1.000 năm bên trong liền sinh ra nhiều như vậy đáng sợ âm binh, cái này thật sự là có chút không quá bình thường. Những này âm binh hẳn không phải là tự nhiên sinh thành, năm đó người luyện dược sư kia tại tu kiến tốt chính mình mộ huyệt về sau, nhất định từ các nơi tìm tới rất nhiều thi thể, sau đó tại những thi thể này bên trong để đặt thi đan. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, phân tích nói, thi đan tăng thêm thi thể, trong thời gian ngắn sinh ra âm binh rất bình thường, thậm chí có thể xảy ra đến lệ quỷ. Thi đan. Lâm Thiên thoáng nghi. Đối với lệ quỷ, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì đã sớm gặp qua, tuy nhiên thi đan, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta trước đó không phải đã nói sao, luyện dược sư có thể luyện chế đủ loại bảo đan, thi đan cũng là bên trong một loại, nghe nói là có thể làm cho thi thể phi tự nhiên thì biến, nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa âm khí chuyển biến làm âm binh cùng lệ quỷ đang ăn dược. Với lại, cái này thi đan vẫn chỉ là rất nhiều bảo đan bên trong cũng không làm sao thu hút một loại. Đón đến, Bạch Thu nói tiếp, luyện dược sư luyện chế ra đan dược, có thể giết người, có thể liệu thương, có thể tăng thực lực lên, có thể làm cho tu sĩ tốc độ thay đổi nhanh, có thể phá vỡ một chút đặc thù phong ấn, có thể để yêu thú sớm hóa hình, thậm chí, một chút cường đại luyện dược sư thậm chí có thể luyện chế ra kéo dài tính mạng bảo đan, phi thường kinh người. Kéo dài tính mạng bảo đan. Lâm Thiên giật mình, bình thường có thể kéo dài tính mạng bao lâu? Theo lão tiểu quỷ nơi đó biết được, đối với tu sĩ mà nói, thọ nguyên chân quý nhất, luyện dược sư lại có thể luyện chế ra kéo dài tính mạng bảo đan, đây quả thật là có chút kinh người. Ít thì 1-2 năm, nhiều thì 10 vạn năm, nhưng để thọ nguyên khô cạn hỗn độn cảnh cường giả sống thêm đến 10 vạn năm. Bạch Thu nói, 10 vạn năm. Lâm Thiên rung động. Một cái đan dược, 10 vạn năm thọ nguyên, đây là hạng gì kinh người. Cho nên nói, luyện dược sư rất đặc thù, có chút luyện dược sư bản thân thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng lại có thể cùng mỗi cái đại thế lực đô bảo cầm cực kỳ hữu hảo quan hệ, liền nối tới cùng nhân tộc không thế nào hòa thuận cường giả yêu tộc, đối mặt luyện dược sư đều sẽ rất khách khí. Bạch Thu nói, yêu tộc thánh địa Thiên Yêu trong núi liền thờ phụng không ít luyện dược sư, đặc biệt vì yêu tộc luyện chế hóa hình bảo đan, bình thường đạt tới tứ cấp tầng thứ yêu thú, liền có thể dựa vào loại này bảo đan hóa thành nhân hình. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 314, 10 cái thượng phẩm chí bảo. Trở về trang sách. Nghe Bạch Thu lời nói, Lâm Thiên thật rất kinh ngạc, tứ cấp yêu thú liền có thể hóa thành hình người. Đúng, có loại kia đan dược, sau khi biến hóa yêu thú, đủ để có thể so với thần mạch cảnh tu sĩ. Bạch Thu gật đầu. Lâm Thiên hơi rung động, nguyên bản yêu thú đến siêu việt cửu cấp tầng thứ mới có thể hóa thành hình người, có thể bởi vì luyện dược sư tế luyện bảo đan, nhưng là đạt tới tứ cấp tầng thứ liền có thể thoát ly thú hình. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người. Đương nhiên, Lâm Thiên cảm thấy kinh người nhất, vẫn là luyện dược sư có thể tế luyện tục mệnh đan một điểm này có chủ quan nghĩa. Nói lên tục mệnh đan, tối cao 10 vạn năm, này người bình thường đạt được bực này bảo đan, chẳng lẽ không phải có thể sống lâu 10 vạn năm? Hắn hỏi. Bạch Thu nghiêng hắn liếc một chút, đần chết, không có tương ứng thực lực, loại kia bảo đan là có thể tùy tiện nuốt à, đừng bảo là một người bình thường, coi như niết bàn cảnh cường giả cũng vô phúc tiêu thụ. Nuốt vào đảm bảo sẽ bạo thể mà chết. Vẫn còn chuyện như thế. Lâm Thiên sững sờ. Nói nhảm. Bạch Thu lật xuống bạch nhãn, lại nhìn phía trước. Lúc này, thành đàn âm binh theo phá vỡ mộ cổ bên trong lao ra, cuồn cuộn lấy đầy trời âm khí trùng sát khắp nơi, trong nháy mắt chính là có vài chục tu sĩ chết oan chết uổng, bị một đám âm binh nghiền nát, rất nhanh tại hắc sắc âm khí xuống hóa thành nước đặc. Đáng chết. Lại có nhiều như vậy âm binh, hơn 1000 năm mà thôi, tại sao có thể như vậy? Lùi. Không ít người kêu sợ hãi. Lao ra âm binh quá nhiều, khiến cho lăng bên ngoài rất nhiều người loạn trận cước, đảo mắt lại có không ít tu sĩ bị nghiền ép đến chết. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Vang một tiếng, không trung sinh ra mảng lớn màu tím, như là tường vân bay tới, tại chỗ chính là chấn khai mảng lớn âm binh. Một cái tử phục thanh niên hoành lóe mà qua, vọt thẳng đi vào mộ cổ bên trong. Xem khí tức kia, tựa hồ là Tử Quang đại giáo kiệt xuất đệ tử. Bạch Thu nói, ở vào Thức Hải đỉnh phong. Lâm Thiên nói, len ken một tiếng, đao minh vang lên, có người động thủ, tùy tiện bước lui vừa một mảnh âm binh, sau đó xông vào mộ cổ bên trong. Chân Vũ đại giáo huyễn chân đao pháp. Bạch Thu thấp giọng nói, không bao lâu, lại có mấy người động thủ, đều là tại 23 tuổi khoảng trường, thực lực cực mạnh, xông vào mộ cổ bên trong. Phiên phức à, thập đại giáo, các môn phái đều có cường đại đệ tử đuổi tới, từng cái đều ở Thức Hải đỉnh phong cảnh giới. Bạch Thu lầu bầu nói, Lâm Thiên không đệ bụng. Cười nói, sợ cái gì, nếu là thực sự không tranh nổi, ngươi trực tiếp lộ ra thân phận của mình, đảm bảo có thể trấn trụ một đám người, nói không chừng người khác sẽ ngoan ngoãn đem cướp được bảo bối nhường lại cho ngươi. Ngươi vừa tổn hại ta. Chỉ đùa một chút. Được, chúng ta tiến nhanh đi, lại không đi vào, bảo bối muốn không? Bạch Thu thúc giục. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, không cần phải gấp gáp, mộ cổ mới vừa vặn mở ra, bên trong âm khí rất đậm, hút nhiều cũng không tốt, có khả năng hư hao tu vi. Chúng ta đợi một lát lại tiến vào, thông tiên cảnh cường giả mộ cổ, chưa chắc tốt như vậy xong. Bạch Thu liếc mắt liếc nhìn Lâm Thiên, phương diện này ngươi ngược lại là rất có kinh nghiệm nha, có phải hay không thường xuyên trộm người khác mộ. Lâm Thiên. Phía trước, âm khí cuồn cuộn lao ra, âm binh thành đàn. Bất quá, tới nơi này người cơ hồ đều là thức hải cảnh giới, tại chấn định lại về sau, rất nhiều người bắt đầu phản kích. Đại khái đi qua nửa canh giờ, lao ra âm binh bị cả đám phí sức chạm sạch sẽ. Lúc này. Bốn phía lộ ra an tĩnh lại. Còn đi vào sao? Có tu sĩ sắc mặt tái nhợt hỏi. Phế lớn như vậy kình, thật vất vả mở ra mộ cổ, làm sao có khả năng không đi? Có người nói, vọt thẳng hướng về mộ cổ phương hướng. Ta không đi, nhìn, phía dưới vẫn còn càng lớn nguy hiểm. Ta cũng không đi. Có người lắc đầu. Lựa chọn rời đi. Đương nhiên, rời đi người chỉ có tiểu bộ phận, phần lớn người đều là lựa chọn tiến vào mộ cổ, dù sao cũng là một cái thông tiên cảnh luyện dược sư mộ cổ, bên trong bảo bối thế nhưng là có rất nhiều, tại bực này dụ hoặc trước mặt, ít có người có thể ngăn cản được. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, lắc người một cái đi vào mộ cổ trước. Có thể đi vào. Lâm Thiên nói. Ngươi muốn bắt lấy tay ta tới khi nào? Bạch Thu đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm. Lâm Thiên buông ra lôi kéo Bạch Thu tay, không nói gì nói, ngươi bình thường mấy lần cắn ta, cũng không thấy ngươi thẹn thùng à. Ngươi nói cái gì? Được, tranh thủ thời gian xuống dưới, không phải vậy bảo bối bị cướp quang. Đúng, tranh thủ thời gian. Vừa nhắc tới bảo bối, Bạch Thu ánh mắt đều sáng. Hai người theo trong cửa đá đi vào mộ cổ bên trong không khí có vẻ hơi đục ngầu cùng âm lãnh, đi không bao lâu, trên mặt đất chính là xuất hiện rất nhiều thi thể, đều là rách dưới thấy không rõ bộ dáng, đỏ tươi dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Hẳn là ban đầu tiến vào mộ cổ những người kia. Lâm Thiên nói. Ừm. Bạch Thu gật đầu. Hai người tiếp theo đi vào bên trong đi, tòa này mộ cổ cũng không có cái gì đừng rẽ, chỉ có một đầu phi thường rộng rãi đại đạo, một đường thông hướng phía trước. Đi tại cái này lăng mộ đại đạo bên trong, hai người nhìn thấy càng nhiều tu sĩ thi thể, đồng thời cũng nhìn thấy không ít âm binh tàn khu, bị chém vỡ trên mặt đất, chảy ra mảng lớn dòng máu màu đen. Đi đi đi. Nhanh nhanh nhanh. Bạch Thu thúc giục. Bất thình lình, phía trước hiện lên hai đạo huyết mang, có cường đại âm binh từ trong bóng tối lao ra, hướng phía Bạch Thu đánh tới. Cẩn thận. Lâm Thiên nhắc nhở. Bạch Thu trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh thanh tú trường kiếm, tùy ý chém xuống một kiếm. Âm binh phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt vỡ nát, máu đen vẩy xuống đầy đất đều là. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhất thời giật mình, nhẹ nhàng như vậy liền mất đầu cường đại âm binh. Hắn nhớ kỹ âm binh âm linh một loại đồ vật cũng không tốt giết chết, có thể Bạch Thu nhưng là đơn giản một kiếm liền làm đến, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Trên thân kiếm chạm chỗ có mật văn, chuyên môn giết âm linh âm binh, ta trộm đi đi ra lúc, theo trong nhà thuận đi mấy món. Bạch Thu nói. Lâm Thiên nhìn sang, lúc này mới phát hiện. Bạch Thu kiếm trong tay bên trên xác thực có không ít cổ quái hoa văn, tựa hồ có chạy tương đối thần kỳ lực lượng, ngươi có thứ này, lúc đi vào làm gì không cho ta một kiện. Lâm Thiên bản thân bao hàm Bạch Liên, là âm tà linh thể một loại khắc tinh, tuy nhiên không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn cũng không nguyện ý bạo lộ ra. Ngươi lại không hỏi. Bạch Thu điểm môi. Nói là như vậy, Bạch Thu vẫn là cho Lâm Thiên một thanh xuất sắc kiếm. Lâm Thiên vung xuống, kiếm thể rất nhẹ, tiểu dáng càng lộ ra hơi có sức tưởng tượng, đây là nữ tử dùng kiếm. Nói nhảm, ta là nữ hài tử, thuận đi đồ vật đương nhiên là nữ hài tử dùng. Bạch Thu nói, lúc này ngươi ngược lại là biết mình là nữ hài tử, bình thường cắn ta thời điểm làm sao lại nghĩ không ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Phi, miệng lươi chân tru. Mộ cổ đại đạo lộ ra rất hắc ám, tuy nhiên hai người đều là thức hải cảnh tu sĩ, thần thức tản ra về sau, tất nhiên là có thể thấy rõ cự ly ngắn bên trong đồ vật. Phía trước. Một tiếng lệ giống truyền ra, có mấy cái đáng sợ âm binh vọt tới. Lâm Thiên đưa tay, một kiếm vung ra, không có chút nào cách trở lực lượng, trực tiếp đem mấy cái âm binh chặn ngang cắt đứt, ngay tại chỗ chém giết. Cái này kiếm thật đúng là không đơn giản. Hắn hơi kinh ngạc. Vừa rồi huy kiếm lúc, hắn ngay cả chân nguyên đều chưa từng vận dụng, thế mà liền dễ như trở bàn tay chém giết mấy cái cường đại âm binh. Đây chính là thông tiên cường giả chạm trổ vào mật văn, tự nhiên không đơn giản. Bạch Thu nói. Hai người tiếp theo đi về phía trước, mộ cổ bên trong chính là sinh ra càng ngày càng nhiều âm binh, trên mặt đất thi thể. Cũng là càng ngày càng nhiều. Càng về sau, thậm chí có sống đến cánh dạ xoa xuất hiện, thân thể cứng rắn có thể mạnh hơn ngự không cảnh người. Ầm. Lâm Thiên vung quyền, đem một cái dạ xoa đánh bay, sau đó một kiếm đâm vào dạ xoa trong cơ thể. Người cái tên này, nhục thân thật sự là biến thái, thức hải cảnh mà thôi, nhục thân thế mà so giống như kim cương dạ xoa đều mạnh. Bạch Thu kinh ngạc. Vẫn là nhà ngươi kiếm dùng tốt, một kiếm đâm xuống, dạ xoa đều ngăn cản không. Lâm Thiên nói. Theo tiến lên, trên mặt đất tu sĩ thi thể càng ngày càng nhiều, sau đó, có hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết theo chỗ sâu chuyển đến. Hai người nhíu mày, bước nhanh hướng phía chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, có tu sĩ từ bên trong lao ra, lảo đảo ra bên ngoài chạy. Huynh đệ, làm sao? Lâm Thiên lôi kéo một người hỏi. Đừng đề cập. Phía dưới này nhất định cũng là nơi âm binh quỷ xảo. Khắp nơi đều là âm linh dạ xoa, vẫn còn lệ quỷ ẩn hiện. Cái này nhân đạo một câu, trực tiếp chạy. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, thật là có lệ quỷ. Ngươi theo trong nhà thuận đi kiếm, có thể giết chết lệ quỷ sao? Lâm Thiên hỏi Bạch Thu. Không thể. Nghe được lệ quỷ, Bạch Thu sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại nặng chút. Lâm Thiên lắc đầu, cũng không thèm để ý, cùng Bạch Thu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, phía trước xuất hiện mảng lớn bóng người, bên trong có một tòa đi ra mật thất, nội hàm có rất nhiều bảo binh, đao kiếm truy kích cái gì cần có đều có, đều là lóe ra trong vắt tinh mang, hàn quang ung tùm. Cơ hồ đều là trung phẩm tầng thứ chí bảo. Bạch Thu nói, Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tia sáng, tự nhiên cũng là cảm giác được, bên trong có không ít hơn phẩm chí bảo. Vâng, phía trước chân nguyên cuồn cuộn, thấy nhiều như vậy bảo binh, rất nhiều tu sĩ từng cái đều là mắt đỏ, tranh đấu lẫn nhau đứng lên. Trung phẩm chí bảo, thượng phẩm chí bảo, bực này đồ vật giá trị không phải tụ, thập đại giáo cũng ít có đệ tử có thể có được. Người không đoạt sao? Lâm Thiên hỏi Bạch Thu. Thứ này đối với ta không có bao nhiêu dùng, ta cần có nhất loại kia có thể trực tiếp theo thức hải cửu trọng đạt tới ngự không cảnh bảo đan. Bạch Thu nói, nghe nói loại kia bảo đàn cùng phổ thông thiên tài địa bảo không giống nhau, thiên tài địa bảo bao nhiêu có một chút tác dụng phụ, dùng nhiều thật không tốt, nhưng là loại kia bảo đàn không chút nào cũng không có, sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau tu hành. Được rồi. Lâm Thiên gật đầu, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, hắn vọt thẳng ra ngoài. Nào về phía này có dấu rất nhiều trí bảo mật thất. Bạch Thu ra thất thâm hậu, đối với trí bảo sinh không nổi hứng thú gì, nhưng hắn không giống nhau, trí bảo đối với hắn mà nói vẫn rất có giá trị, hắn tu luyện có khống binh thuật, nhiều hơn lấy được đồng thời luyện hóa một chút trí bảo, đem sử dụng tại khống binh thuật bên trên, không thể nghi ngờ có thể khiến cho hắn chiến lược tăng nhiều. Một tiếng lệ giống, có âm binh gào thét, nằm ngang ở hắn phía trước. Lâm Thiên đưa tay, một kiếm chém ra, phối hợp với cường đại nhục thân, trong khoảnh khắc đem mảng lớn âm binh vỡ nát. Hắn con ngươi sáng ngời, lưỡng nghi bộ mở ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất nhanh chính là xông vào này mật thất bên trong, vung tay lên đem ba thanh bảo kiếm tóm vào trong tay, đều là thượng phẩm chí bảo. Quang mang lóe lên, hắn đem ba thanh bảo kiếm thu nhập thạch giới bên trong, lần nữa dẫm lên lưỡng nghi bộ động, cùng trong mật thất nó tu sĩ tranh đoạt bảo binh. A! Kêu thảm vang lên, tranh đoạt bảo binh, có tu sĩ tại chém giết lẫn nhau, rất nhanh có người ngã xuống đất. Đồng thời, âm binh xông ngang, thỉnh thoảng cũng sẽ giết chết mấy người. Lâm Thiên một chân đạp bay cùng hắn tranh đoạt một mặt chí bảo thuẫn tu sĩ, đem bảo bối thuẫn chiếm được vào trong tay. Sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, đem mấy ngụm giày đặc lóng lánh trường đao cùng bảo bối kích với tay cầm. Ước chừng mấy chục hô hấp về sau, trong mật thất chết mất không ít tu sĩ, bảo binh cũng là bị tranh đoạt sạch sẽ. Lâm Thiên vào tay 10 cái thượng phẩm chí bảo cùng mười mấy phổ thông chí bảo, đều là rất phi phàm. Thông thiên cảnh luyện dược sư đại mộ quả nhiên khác nhau, bảo bối thật không ít. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, đem những này trí bảo dùng tại khống binh thuật bên trên, ta chiến lực có thể tăng lên một mảng lớn. Đông. Đúng lúc này, mộ cổ chỗ sâu truyền đến đại chấn động, có càng đáng sợ âm khí lao ra. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 315, tứ phẩm ngự không đan. Trở về trang sách. Kinh người âm khí theo mộ cổ chỗ càng sâu lao ra, đen nhánh hắc một mảnh, khiến cho không khí nhất thời lạnh mười mấy độ. Rất nhiều tu sĩ biến sắc, đều là sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, lách mình trở lại Bạch Thu bên người. Thập đại giáo mấy cái kia kiệt xuất cường giả đều không ở nơi này, nghĩ đến, tàng bảo binh mật thất hẳn là vừa mới bị phát hiện. Bạch Thu nói, xem cái này âm khí, những người đó đi đến mộ cổ chỗ sâu về sau, khả năng kinh đến không được đổ vật. Lệ quỷ sao? Lâm Thiên nói, rất có thể. Bạch Thu gật đầu. Nơi này có không ít tu sĩ, trong mắt rất nhiều người có ý sợ hãi, hơi do dự về sau, nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về đường tới trở về, mà nhiều người hơn thì là cùng âm binh chiến đấu, dọc theo âm khí tuân ra phương hướng hướng phía mộ cổ chỗ sâu phóng đi. Chúng ta nhanh đi qua. Thập đại giáo những tên kia, cũng hẳn là nghe nói cái này trong huyệt mộ có thể trực tiếp theo thức hải cửu trọng đạt tới ngự không cảnh bảo đan tồn tại, đều là hướng về phía này bảo đan mà đi, chúng ta được nhanh một điểm mới được. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, theo Bạch Thu cùng một chỗ, chém ra cản đường âm binh, hướng phía chỗ sâu phóng đi. A, phía trước, trong đám người có kêu thảm truyền ra. Lệ quỷ. Lùi. A, thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên, ban đầu hướng phía chỗ sâu phóng đi tu sĩ bên trong, có nhân lang bái trốn về đến. Lâm Thiên con ngươi thoáng nghi, thật là có lệ quỷ tồn tại. Bất quá, bực này đồ vật, hắn cũng không biết e ngại. Cẩn thận một chút. Bạch Thu nói. Biết. Lâm Thiên gật đầu. Xông vào chỗ sâu rất nhiều tu sĩ bên trong, có không ít người trốn về đến. Nhưng là nhiều người hơn như trước đang hướng bên trong hướng. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng một chỗ, tốc độ cũng là rất nhanh, sau đó không lâu, phía trước đúng là có từng đợt nhu hòa sáng ngời chuyển tới. Hai người nhíu mày, tốc độ càng mau hơn. Sau đó không lâu, hai người đem mộ đạo đi đến cuối cùng, phía trước cảnh vật hoàn toàn thay đổi, không có mộ huyệt phải có âm u tối tăm, mà chính là một mảnh phảng phất như thế ngoại đảo nguyên chỗ, phương viên chừng mấy trăm trượng, sinh ra các loại kỳ dị cây cỏ. Lâm Thiên kinh ngạc, trong huyệt mộ lại có bực này địa phương, quả nhiên có chút quỷ dị. Bạch Thu cũng là kinh ngạc, nói, 1000 năm trước người luyện dược sư kia thật đúng là không tầm thường, thế mà tại chính mình trong huyệt mộ kiến tạo dạng này một mảnh bảo địa, nhất định cũng là một mảnh ẩn thế tu tiên phúc địa, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lúc này, bên trong vùng không gian này tu sĩ không ít, có cực kỳ hùng hậu chân nguyên xen lẫn trong không khí. A, kêu thảm vang lên, cực kỳ chói tai. Trên mặt đất tràn ngập vết máu, có không ít tu sĩ ngã trên mặt đất, thi thể đều là đã không thành hình người, máu thịt bé bét. Lệ giống quanh quẩn, bên trong vùng không gian này, mười mấy đạo bóng đen lấp lóe, âm khí kinh người, thỉnh thoảng liền sẽ giết chết một người. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, mười mấy hắc ảnh đều là lệ quỷ. Bạch Thu cai vã, quả nhiên có loại vật này tồn tại, khó đối phó à. Lệ quỷ có thể mạnh hơn ngự không người, lúc này, cái này trong không gian khoảng chừng mười mấy đầu, từng cái con ngươi huyết hồng mà yêu tả. Cũng ngay, có người quát, chính là Tử Quang đại giáo Tử Phục thanh niên. Mười mấy đạo bóng đen ngang dọc, quỷ khí âm trầm, có 9 cái thanh niên tài tuấn tại cùng chúng nó tranh phong, chân nguyên ánh sáng không ngừng thoáng hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, cứ việc 9 người này khó mà sát thương lệ quỷ, nhưng lại có thể một lần lại một lần đem lệ quỷ đẩy lui, dẫn tới rất nhiều phổ thông tu sĩ kinh hãi cùng rung động, ám đạo thập đại giáo kiệt xuất cường giả quả nhiên không tầm thường, thật rất đáng sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp 9 người đều tại hướng lấy mảnh không gian này chỗ càng sâu phóng đi. Nơi đó có một cái thanh mục quan tài. Bạch Thu chỉ chỗ sâu. Lâm Thiên theo Bạch Thu ngón tay nhìn lại, quả nhiên, chỗ sâu một gốc cự đại hoẹ mục dưới, một cái thanh sắc quan tài hoành hiện lên, bên trên vẩy xuống có từng mảnh trắng đoán sắc hoẹ hoa, đúng là cảm giác không thấy có chút khí tức âm trầm. Người luyện dược sư kia luyện chế bảo đan, nhất định giấu ở bên trong. Bạch Thu hơi có chút hưng phấn. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỗ sâu nhất hoành hình cung tường đất, đem mảnh không gian này bao quát đứng lên, nhìn qua, tường đất có vẻ hơi khô cạn, cùng bên trong vùng không gian này sinh cơ bừng bừng, cây cỏ có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn tiếp theo liếc nhìn bốn phía, cây cỏ phồn thịnh, nhưng là không có nó đặc biệt địa phương, chỉ còn lại có phía trước thanh một quan tài. Nhìn, bảo đan xác thực chỉ có thể giấu ở này quan tài bên trong. Hắn nói ra, Bạch Thu tún tún đôi bàn tay trắng như phấn, đối Lâm Thiên nói tiếng tiến lên, sau đó trực tiếp tránh khỏi. Một đầu lệ quỷ giống rít gào, ngăn ở Bạch Thu trước người. Bạch Thu thân hình trở nên mờ đi, đúng là sinh ra 9 đạo ảo ảnh, từ nơi này lệ quỷ bên cạnh tránh khỏi. Thân pháp không sai. Lâm Thiên kinh ngạc. Bạch Thu tốc độ không chậm, dáng người càng là phiêu giật như gió, liên tiếp tránh đi 3 đầu lệ quỷ, chém chết mảng lớn âm binh, nhanh chóng hướng phía chỗ sâu nhất trước kia thanh sắc quan tài tới gần, dẫn tới nơi này một đám tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Đây là ai? Trực tiếp hiện lên 3 đầu lệ quỷ. Giết âm binh thế mà dễ dàng như vậy. Binh khí trong tay của nàng. Tựa hồ không tầm thường. Tựa như là đặc biệt khắc chế âm linh âm binh linh bảo. Có người kinh ngạc. Tử Phục thanh niên bọn người tự nhiên cũng thấy cảnh này. Thấy Bạch Thu đã cần nhờ đến thanh sắc quan tài phụ cận. Từng cái đều là sắc mặt trầm xuống. Bên trong có mấy người động thủ. Hướng phía Bạch Thu chém tới mấy đạo giết sạch. Vài đạo sát quang cực nhanh. Vạch phá không khí. Chém về phía Bạch Thu phía sau lưng. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, lưỡng nghi bộ mở ra. Trong nháy mắt lướt ngang mà qua, một kiếm đẩy ra. Len ken một tiếng, viêm hỏa kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời, đem mấy đạo giết sạch đánh nát. A! Bạch Thu kêu sợ hãi, phía trước gâm binh thành đàn, càng có 5 cái lệ quỷ gào thét, bên trong một cái lệ quỷ nương đến bên người nàng. Thật không khiến người ta bất lo. Lâm Thiên ám đạo một câu. Cước bộ nhoáng một cái, hắn vọt đến Bạch Thu bên cạnh, một tay lấy dẹp đi sau lưng. Đưa lưng về phía mọi người, hắn giữa mi tâm quang mang lấp lóe. Vài miếng bạch liên lao ra, bị hắn ôm đổm tới trong tay, sau đó, tay hắn nắm thành quyền, trực tiếp đánh tới hướng phía trước. Phanh một tiếng, một quyền này, vững vàng rơi vào lệ quỷ ở ngực. Lệ quỷ ở ngực bước lên bừng bừng khói xanh, sau đó trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết, như như người rơm bay ngang ra ngoài. Một màn này, nhất thời kinh sợ một đám tu sĩ. Cái này, thập đại giáo kiệt xuất cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng bức lui lệ quỷ, nhưng hắn, thế mà một quyền đả thương lệ quỷ. Thế nhưng là, làm sao có khả năng? Phổ thông quyền đầu, làm sao có khả năng làm bị thương lệ quỷ? Rất nhiều người trừng mắt. Cùng một thời gian, Tử Phục thanh niên các loại một đám cường giả cũng là động dung, bọn họ chiến lược bất phàm, không sợ lệ quỷ, có thể lần lượt đem lệ quỷ bức lui, nhưng lại khó mà hiệu quả sát thương đối phương. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Thiên nhưng là nhẹ nhàng một quyền liền đem một cái lệ quỷ đệ bay ngang, làm đối phương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cái này khiến 9 người đều là con người ngưng tụ. Ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, lệ quỷ cũng có thể một quyền đập bay. Ca ca ta tại ngươi cảnh giới này lúc cũng khó có thể làm đến bước này. Bạch Thu kinh ngạc, không khỏi nhanh, nàng hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi, bất quá, đây là chuyện thật tốt ra chuyện thật tốt, ngươi mở cho ta đường, đem cản đường lệ quỷ toàn bộ đập ra, ta đi bên trong đoạt bảo đan. Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu. Phía trước, bốn đầu lệ quỷ gào thét, bí mật mang theo một đám âm binh, cùng nhau ép tới. Lâm Thiên tay phải tại chỗ mi tâm một vòng, trong mi tâm bay ra càng nhiều bạch liên, bị hắn âm thầm nắm trong tay. Sau đó, hắn huy động tịch diệt quyền, chân nguyên quyền mang xuyên thấu qua nắm tay phải bên trong bạch liên, bí mật mang theo bạch liên đặc thù khí tức xông về phía trước. Ách! Tiêu thảm nhất thời vang lên, bốn cái lệ quỷ bị trực tiếp quét bay. Cùng một thời gian, những phổ thông đó âm binh càng thêm thê thảm, tại bí mật mang theo bạch liên khí tức tịch diệt quyền mang dưới, nhất thời vỡ nát mảng lớn, toàn bộ hóa thành hắc sắc cho tàn. Cái này sao có thể? Bốn đầu đáng sợ lệ quỷ thế mà bị một quyền đập bay, âm binh bị nghiền nát mảng lớn, quyền kia chỉ là cái gì a? Hắn là thần tiên chuyển thế hay sao? Làm sao có khả năng làm đến bước này? Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Bạch Thu cũng là trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm một màn này. Tuy nhiên sau đó, nàng vừa hung ác cọ sát răng ngà, lộ ra tức giận không thôi. Ngươi cái tên này, thế mà có thể dễ dàng như vậy đánh giết âm binh, trọng thương lệ quỷ, trước đó còn hỏi ta muốn binh khí. Chuyện gì đều nghĩ đến giấu giếm ta. Quá phận. Lâm Thiên hơi có xấu hổ, nói, lúc này liền tạm thời trước tiên khắc cân nhắc cái này được hay không, còn không đi lấy bảo đan. Bạch Thu quay về ngộ tới, đúng. Hiện tại bảo đan quan trọng, chờ một lúc lại cùng ngươi tính sổ sách. Nói, Bạch Thu lần nữa thi triển loại kia thần bí tốc độ, hướng phía chỗ sâu dưới tảng cây hỏe thành một quan tài phóng đi. Lệ quỷ gào thét, âm binh gào thét, hướng phía Bạch Thu ép đi. Lâm Thiên lần nữa huy động tịch diệt quyền. Quét ra từng đạo quyền mang, đem tới gần Bạch Thu âm binh lệ quỷ toàn bộ đánh bay. Tiêu thảm quanh quẩn, tới gần lệ quỷ bị trước sau đẩy lui, tới gần âm binh thì là thành đàn vỡ nát. Len keng. Lúc này, có đao minh vang lên, chân vũ đại giáo cường giả vô tình động thủ, chém ra mảng lớn đao quang đánh út về phía Bạch Thu. Cùng một thời gian, tử quang đại giáo tử phục thanh niên cùng nó giáo phái đệ tử đồng loạt ra tay, ngăn cản Bạch Thu tới gần. Nhất thời, đao quang kiếm mang hoành không, chém về phía thập phương. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thối lui một bước về sau, trong tay xuất hiện thượng phẩm chí bảo kiếm, một kiếm đẩy ra mấy chục hỏa diễm vòi rồng. Phần dương kiếm thứ tư. Vâng. Phần dương kiếm thứ tư tất nhiên là rất mạnh, viêm hỏa ánh sáng đốt đi không ít cây cỏ, đem tất cả đao quang kiếm ảnh toàn bộ vỡ nát. Nhìn chằm chằm tử phục thanh niên bọn người, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Vào tay. Tiếng vui mừng từ phía sau truyền đến, bởi vì Lâm Thiên mở đường, tăng thêm giả tưởng thân pháp. Bạch Thu rất nhanh nương đến thanh một quan tài trước, theo quan tài bên trong lấy ra mấy chục cái bảo bình. Cái này mấy chục cái trong bảo bình, trang bị các loại màu sắc không đồng nhất bảo đan, riêng là bên trong một cái bảo bình lộ ra rất bất phàm, bên trong tổng cộng trang bị 12 mai ngón cái đóng lớn nhỏ từ sắc đan hoàn, sáng bóng trạch trong suốt sáng long lanh, bình thường liền biết chân phẩm bên trong chân phẩm. Tứ phẩm thượng đẳng bảo đan. Ngự không đan. Không có sai. Là loại kia có thể làm cho tu sĩ trực tiếp theo thức hải cửu trọng hoàn mỹ đạt tới ngự không cảnh chân quý bảo đan. Không ít tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Thu đem tất cả bảo bình thu lại, lách mình trở lại Lâm Thiên bên người, có vẻ hơi hưng phấn. Tuy nhiên hưng phấn đồng thời, nàng lại là nhỏ như mày, đối Lâm Thiên nhỏ giọng nói, rất kỳ quái, này quan tài bên trong không có mộ chủ thi thể. Mộ chủ thi thể không ở chính giữa. Lâm Thiên động dung. Nơi này tuyệt đối là mộ cổ cuối cùng, thanh một quan tài cũng rất bất phàm. Mộ chủ thi thể hẳn là ở chính giữa mới đúng. Đúng lúc này, phía trước, thập đại giáo mây cường giả nên tiếp tới. Tử phục thanh niên tiến lên một bước, cười nói, hai vị, ngự không đan tổng cộng có 12 mai, hai người các ngươi không cần đến nhiều như vậy. Cái này trước đó, chúng ta 9 người cũng có hỗ trợ kiểm chế âm binh lệ quỷ, xem như có chút công lao, không biết hai vị có thể riêng phần mình chia một cái bảo đan cho chúng ta sẽ làm lòng mang cảm kích. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 316. Siêu Việt thần thông vũ kỹ. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn chằm chằm tử phục thanh niên, sau khi nghe, không khỏi cười rộ lên. Ngươi ra mặt ngược lại là rất dày. Hắn nói ra. 9 người này, trước sau 2 lần đối với Bạch Thu động thủ, ngăn cản Bạch Thu tới gần thanh một quan tài, không có một cái nào lưu tình. Hiện tại Bạch Thu vào tay bảo đan, cái này tử phục thanh niên nhưng là xương chính mình 9 người hỗ trợ kiểm chế âm binh lệ quỷ, thật là buồn cười. Tử phục thanh niên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nói. Bằng hữu đây là ý gì? Bằng hữu? Khác loạn bầu víu quan hệ, ta cùng ngươi vốn không quen biết, nhiều nhất xem như nửa cái địch nhân. Lâm Thiên nói. Đối với loại người này, hắn từ trước đến nay liền không có ấn tượng tốt gì. Hắn đối Bạch Thu đạo câu, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Vị bằng hữu này, ở phía dưới mới đề nghị, ngươi còn chưa nói có đồng ý hay không. Tử Phục thanh niên ngăn ở phía trước, nói, hai người các ngươi dùng chẳng phải nhiều ngự không đan, sao không riêng phần mình tặng cho chúng ta một cái, mọi người kết một cọc thiện duyên. Dùng không hết, chúng ta có thể cho heo ăn. Lâm Thiên nói, Bạch Thu che miệng cười trộm, cảm thấy Lâm Thiên rất tổn hại, cái này chẳng phải là nói coi như cho heo ăn cũng không cho Tử Phục thanh niên bọn người. Bên trong vùng không gian này, nó một chút tu sĩ hiển nhiên cũng nghe hiểu Lâm Thiên lời nói, từng cái đều là sắc mặt biến hóa. Lâm Thiên cái này nói rõ là đem Tử Phục thanh niên đám người cùng chư so sánh, mà kết quả là, Tử Phục thanh niên bọn người ngay cả chư cũng không sánh nổi. Đây là ai a? Lá gan cũng quá lớn, thế mà như vậy không đem thập đại giáo kiệt xuất cường giả để ở trong mắt. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên cũng không thèm để ý những người này phản ứng, lôi kéo Bạch Thu trực tiếp đi ra ngoài. Tử Phục thanh niên sắc mặt trầm xuống, lần nữa ngăn ở phía trước, bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đáp ứng tốt hơn. Cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp cầm xuống. Một đạo lạnh âm vang lên. Chân Vũ đại giáo kiệt xuất cường giả đi tới, dẫn theo một thanh trường đao, hàn quang ung tùm, vì một trung phẩm chí bảo. Trong nháy mắt, mặt khác bảy người cũng là vây quanh, ngăn lại Lâm Thiên cùng Bạch Thu đường đi. Bọn họ cả đám đều là ở vào thức hải đỉnh phong, chỉ cần có một cái ngự không đan, liền có thể tại một khắc đồng hồ bên trong bước vào ngự không cảnh giới, với lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây đối với thức hải đỉnh phong tu sĩ mà nói, dù hoặc sắc thực phi thường lớn, dù sao, một khi tiến vào ngự không cảnh, liền có thể ngự không mà đi, tương đương với thoát ly phổ thông tu sĩ phạm chủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thu quát. Lâm Thiên cười một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao, bọn họ nghĩ trắng trợn cướp đoạt chúng ta bảo đan. Nói, hắn nhìn về phía đối diện chín người, nói đến, tốt xấu các ngươi cũng là thập đại giáo truyền nhân, như thế gây nên, lan truyền ra ngoài liền không sợ bôi nhọ các ngươi đều đại giáo phái thanh danh. Nơi này chính là vẫn còn rất nhiều người nhìn xem. Chúng ta sớm nhất xuất hiện ở đây, phế lực kiểm chế âm binh lệ quỷ, lại bị hai người các ngươi nhanh chân đến trước, đoạt đi nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật. Chúng ta bây giờ bất quá là thu hồi thuộc về chúng ta chiến quả mà thôi, thực chí danh quy. Huyền Dương đại giáo kiệt xuất cường giả nói. Nó mấy người gật đầu, riêng phần mình tiến tới một bước, có nhàn nhạt chân nguyên ba động lưu chuyển mà đến. Thấy một màn này, bốn phía không ít người vây xem đều là ngừng thở, cả hai song phương, hiển nhiên không có khả năng thiện. Nhìn chăm chăm chín người, Lâm Thiên giận tái mặt, các ngươi cũng suy nghĩ kỹ càng, không sợ chết, liền đến đoạt súng xem. Một cái đánh chín cái, ngươi được hay không a? Ngươi bây giờ thế nhưng là mới thức hải lục trọng, bọn họ đều tại thức hải đỉnh phong. Bạch Thu nhỏ giọng nói, không phải còn có ngươi sao? Bình thường loại tình huống này, không nên đều là nam tử xông vào phía trước bảo hộ nữ tử sao? Lâm Thiên có chút không nói gì, ngươi vẫn là lộ ra thân phận của ngươi đi, ta dám khẳng định, bọn họ trong nháy mắt sẽ bị dọa sợ. Ta là dựa vào thực lực hành tẩu thiên hạ, không phải dựa vào gia thế thân phận. Bạch Thu khẽ nói, vậy ngươi còn để cho ta bảo hộ ngươi? Như ta như vậy phong hoa tuyệt đại thiên kiêu nữ tử, tương lai nhưng là muốn đem thời gian trường hà dẫm tại dưới chân người, bình thường người nghĩ bảo hộ ta còn không có cơ hội đây. Ta để ngươi bảo hộ, là đang cấp ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Ân, ta cảm kích ngươi. Lâm Thiên gật đầu, nói, ta cảm kích cả nhà ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu cai vã. Len ken một tiếng, phía trước, trong 9 người có người động thủ, là thập đại giáo Bắc Hàng đại giáo truyền nhân, chém về phía Lâm Thiên. Động thủ. Như ý tiên cung cường giả trầm giọng nói. Trong khoảnh khắc, chân nguyên ba động không ngừng vọt lên, 9 người đồng thời ép tới. Thật sự là quá phận. Bạch Thu tức giận. Lâm Thiên để Bạch Thu lui lại, trong tay phải thượng phẩm chí bảo kiếm nhất quét, nhất thời, đầy trời hỏa diễm kiếm đẩy ra. Vâng. Dù sao cũng là thượng phẩm chí bảo kiếm, một kiếm như vậy có thể nói là có chút kinh người, đem 9 người chém ra công kích toàn bộ xé nát ở giữa không trung. Nhìn chăm chăm 9 người, Lâm Thiên lãnh đạm nói, sau cùng cảnh cáo các ngươi một lần, đừng động thủ lần nữa, sẽ chết. Thức hải lục trọng thiên mà thôi. Đừng tưởng rằng có thể thương tổn được lệ quỷ âm binh thủ đoạn đặc thù liền rất cường đại, bình thường một trận chiến, ngươi kém chúng ta đâu chỉ một bậc. Chân Vũ đại giáo cường giả nói, khuyên ngươi, mỗi người cho chúng ta một cái ngự không đan, mọi người hòa hòa khí khí, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Làm người, vẫn là muốn hiểu được biến báo. Chúng ta là thập đại giáo truyền nhân, ngươi cùng chúng ta kết thiện duyên, dù sao cũng so chết tại chúng ta dưới kiếm tốt. Cho ngươi thêm 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Nhìn ngươi còn rất trẻ. Tựa hồ bất mãn 18, đừng quá cố chấp. Nó mấy cái đại giáo truyền nhân nói. Mấy người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái chấn định mà thong dong, một bộ ăn chắc Lâm Thiên bộ dáng. Bạch Thu có chút nổi nóng, còn thập đại giáo kiệt xuất truyền nhân, thật sự là mất mặt. Lâm Thiên đưa tay, đem Bạch Thu ngăn lại, hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ có thể trên dưới nhảy nhót tôm tép ngại nhép, ta ngay cả ngự không cảnh đại yêu đều giết qua, các ngươi tính là thứ gì? Hắn lạnh lùng nói. Cái gì? Giết qua ngự không cảnh đại yêu? Cái này thổi quá bất hợp lý a. Thức hải lục trọng thiên tu vi mà thôi, cũng muốn giết ngự không cường giả. Bốn phía, một đám tu sĩ kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, trên thực tế cũng không có người tin tưởng. Thức hải cảnh giới cùng ngự không cảnh giới, trong lúc này thế nhưng là cách một đầu cự đại khoảng cách, không phải người bình thường có thể vượt qua, trừ phi là vương thể hoặc loại kia chân chính yêu nghiệt. Hoa phục thanh niên cười to, lắc đầu liên tục. Một lát sau, chín người sắc mặt đều là trầm xuống. Xem ra không có chuyện gì để nói, vốn muốn cùng khí giải quyết, nhưng không nghĩ các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên trong một người nói, chín người cất bước, đồng thời ép về phía tiến đến, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Sinh mệnh chỉ có một lần, làm gì tới không qua được. Lâm Thiên lắc đầu, giả vờ giả vịt. Chân Vũ đại giáo cường giả lạnh nhạt nói, vượt đến Lâm Thiên trước người, nhất đao chạm xuống. Một đao kia có thể nói rất mạnh, đem không khí đều ma sát suy suy rung động, có một tầng vặn vẹo nhiệt lưu sinh ra. Chết! Người này mặt lạnh lấy. Lâm Thiên lẳng lặng đứng ở tại chỗ khác biệt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Len keng! Chói hai kiếm reo vang lên, tại trước người hắn, trong không khí đột ngột thêm ra một thanh bảo kiếm, ngăn lại chém tới trường đao. Tất cả mọi người biến sắc, Lâm Thiên trước người, thế mà bỗng dưng nhiều một thanh kiếm. Ngươi! Chân Vũ đại giáo cường giả sắc mặt động dung, sinh ra vẻ cổ quái. Đúng lúc này, lại là len ken một tiếng kiếm reo, Lâm Thiên bên người vọt lên trôi thứ hai kiếm, chặt nghiêng hướng chân võ giáo cường giả. Chân Vũ đại giáo cường giả biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi một kiếm này. Không phải muốn cướp đồ vật à, ngươi lui cái gì? Lâm Thiên cười lạnh. Lúc này, trước người hắn trong không khí nổi lơ lửng hai thanh bảo kiếm, đều là hàn quang ung tùm. Thấy một màn như thế, cả đám đều là sinh ra nghi hoặc. Len ken, len ken, len ken. Chói hai kiếm reo không ngừng vang lên, Lâm Thiên trước người trước sau lao ra 23 cây bảo kiếm, riêng phần mình lưu truyền băng hàn sắc quang. Đây là... Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Tổng cộng 25 cây bảo kiếm treo ở giữa không trung, bực này hình ảnh, những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Thiên sau lưng, Bạch Thu trợn tròn hai mắt, Lâm Thiên. Ngươi, đây là khống binh thuật. Là khống binh thuật. Nghe Bạch Thu lời nói, tử phục thanh niên bọn người đều là động dung. Cùng một thời gian, nơi này, nó một đám tu sĩ cũng đều ngạc nhiên, tất cả đều thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thấy mọi người vẻ mặt, Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, những người này tựa hồ cũng biết cái này tông vũ kỹ năng. Đón đến, hắn hỏi Bạch Thu nói, ngươi biết quy tắc này võ kỹ. Gặp Lâm Thiên biến tướng thừa nhận, Bạch Thu càng thêm kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp trương lão đại, thật sự là. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Thu vừa nhịn không được cãi vã, ta làm sao biết không biết bực này võ kỹ. Đây chính là càng thượng tầng hơn thiên vực thuật, tu đạo trong lịch sử duy nhất siêu việt thần thông vũ kỹ, không sai biệt lắm có thể so với viễn cổ thiên tôn bí thuật. Có thể so với thiên tôn bí thuật. Lâm Thiên giật mình, quy tắc này võ kỹ, hắn là tại ngày đầu tiên vực cổ mộ kia bên trong đoạt được, dựa theo cổ mộ kia quy mô đến xem, này mộ chủ tối đa cũng liền ngự không cảnh giới, đối phương trong mộ khống binh thuật, lại có lớn như vậy lai lịch. Siêu việt thần thông vũ kỹ. Bạch Thu hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn, khống binh thuật, gọi võ kỹ, kỹ năng gần như thần, tu đến cực hạn có được hủy diệt vạn vật lực lượng. Rất đáng sợ. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, mặc dù biết khống binh thuật rất bất phàm, nhưng là không nghĩ tới, lại có cường hành như vậy. Thật sự là khống binh thuật. Vị bằng hữu này, có thể hay không đem khống binh thuật dạy cho chúng ta đại giáo chắc chắn nhận ngươi một cái thiên đại nhân tình. Ngươi muốn cái gì, hết thể cũng có thể thương lượng. Chúng ta tông môn truyền thừa xa xưa, có rất nhiều bí bảo, cũng có thể cho ngươi. Bằng hữu, có gì điều kiện, ngươi cứ việc nói ra, bảo vật mỹ nữ, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi. Chín người trước sau mở miệng. Bốn phía, một chút tiểu môn tiểu phái tu sĩ cùng tán tu cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nắm chắc song quyền. Làm đệ nhị trọng thiên vực tu sĩ, vô luận là tán tu, tiểu môn phái, thập đại giáo, hoặc là đều đại thánh địa cùng thượng cổ thế gia, đều nghe nói qua khống binh thuật uy danh. Bực này bảo thuật tục truyền bắt nguồn từ càng thượng tầng hơn thiên vực, uy lực rất mạnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chín người, mỉm cười, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút sống sót bằng cách nào tốt hơn. Nghe vậy, chín người sắc mặt trầm xuống. Bằng hữu, tội gì khó xử chính mình. Đem bảo đan bảo thuật tặng cho chúng ta, ngươi cũng có thể được chỗ tốt to lớn, đây đối với chúng ta song phương đều tốt. Không sai, xung đột vũ trang luôn luôn không tốt. 9 người nói. Thật sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Len ken một tiếng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, 25 cây bảo kiếm vang lên cong cong, riêng phần mình lấp lóe hàn quang, thẳng hướng 9 người. Xem ra, chỉ có giết ngươi, đem bảo thuật với tay cầm. Như ngươi người kiểu này, trưởng không bực này thuật, cũng coi là để bảo thuật bị long đong, để cho chúng ta đem phát dương quang đại. Mau chóng đánh bại hắn. 9 người sắc mặt đều là lạnh, chân nguyên tăng vọt. Đoạt nhân bảo thuật còn có thể nói như thế đường hoàng, các ngươi cũng thật là có thể, mất mặt xấu hổ. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn mi tâm lấp lóe tinh mang, theo thạch giới theo lấy ra trước đó tại này độc lập trong mật thất đoạt tới trí bảo, nhanh chóng khắc lên thần thức lạc ấn, làm cho trở thành mới khống binh thuật bên trong binh khí. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp, hắn trước sau hoàn thành 10 cái thượng phẩm trí bảo cùng 10 mấy kiện phổ thông trí bảo thần thức lạc ấn, lấy thay thế 25 miệng bảo khí kiếm. Len keng. Nhất thời, kiếm rít càng thêm chói tai, khiếp người tâm hồn, khiến cho 9 người cùng nhau biến sắc. 10 ngụm thượng phẩm trí bảo, 10 mấy phổ thông trí bảo, bực này đội hình kết hợp mà thành khống binh thuật, thật là có chút đáng sợ. Chạm toàn bộ các ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ý hắn niệm nhất động, mấy chục trí bảo cùng nhau xông về phía 9 người. Một quyển Cửu Dương Võ Phủ chương 317, khô trong vách thanh sắc thạch quan. Trở về trang sách. 10 cái thượng phẩm trí bảo, 10 mấy tông phổ thông trí bảo, dạng này đội hình hợp lại cùng nhau, dựa vào khống binh thuật thi triển đi ra, uy thế thực sự có chút đáng sợ, chẳng không khi đều bắt đầu vặn mèo. Trong nháy mắt đem 9 người toàn bộ bước lui ra ngoài. Ngươi, Tử Quang Đại Giáo các loại 9 người vẻ mặt đều là trầm xuống, bọn họ từng cái đều rất cường đại, trong tay đều dẫn theo trung phẩm trí bảo, nhưng là bây giờ, đối mặt với có 10 cái thượng phẩm trí bảo khống binh thuật, bọn họ không hề nghi ngờ ở vào phía dưới, nguyên bản cao hơn Lâm Thiên đến 3 cái tiểu cảnh giới, nhưng là giờ phút này nhưng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói, đều bị áp chế. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mấy chục trí bảo vang lên con cong. Len keng. 10 cái thượng phẩm trí bảo, bên trong 9 kiện động, chia 9 cái phương hướng hướng phía 9 người chém tới. Cùng một thời gian, mặt khác 10 mấy tông phổ thông trí bảo bình quân phân phối, riêng phần mình xông về một người. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này, bảo binh ngang dọc, hàn mang lấp lóe, kinh cả đám không khỏi nuốt nước bọt. Tốt hoa lệ chiến đấu. Đây chính là vậy thì siêu việt thần thông vũ kỹ. Hảo lợi hại, dựa vào khống binh thuật. Hắn có thể lấy chống đỡ một chút 9. Vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới tác chiến, đồng thời công sát 9 người. Thiên, cái này. Tất cả mọi người mộng. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt cũng là sáng lên, Bạch gia bí điển bên trong rõ ràng ghi chép khống binh thuật cường đại, nàng nhìn thấy qua những cái kia miêu tả, nhưng là chưa từng thấy qua chân chính khống binh thuật, không hề nghĩ tới, tại Lâm Thiên trên thân nhìn thấy. Len keng. Binh hót quanh quẩn, hết sức chói tai. Phía trước, Lâm Thiên chỉ là đứng tại chỗ bất động. Nhưng là mấy chục trí bảo lại đem 9 người bức chật vật không chịu nổi. Tử khí chém xoáy, tử phục thanh niên giống to. Trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm khí màu tím lấp lóe, hưu hưu hưu xông về Lâm Thiên, uy thế ép người. Lâm Thiên hừ lạnh, thôi thúc một tông thượng phẩm trí bảo cùng mặt khác 2 tông phổ thông trí bảo đè xuống, trong nháy mắt xé rách tất cả. Phúc. Bên trong một thanh trí bảo xông ngang mà qua, trực tiếp đem tử phục thanh niên một cánh tay chém xuống tới. Tử phục thanh niên kêu thảm, đạp đạp đạp hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, một tông thượng phẩm trí bảo kích bay tới, nhanh như lưu quang, khiến cho tử phục thanh niên sắc mặt đại biến. Ở. Phúc. Trường kích thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt xuyên qua tử phục thanh niên cổ họng. Thanh niên áo tím trong mắt sinh mệnh ánh sáng nhanh chóng trôi qua, trong tay trí bảo kiếm thoát rơi, phanh một tiếng ngửa mặt ngã xuống. Chết. Chết. Tử Quang Đại Giáo kiệt xuất đệ tử, Thức Hải đỉnh phong tu sĩ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết. Hắn làm sao dám ra tay? Đây chính là thập đại giáo một trong Tử Quang Đại Giáo cường đại đệ tử A. Rất nhiều tu sĩ kinh dị. Cùng một thời gian, Chân Vũ Đại Giáo chờ nó 8 người biến sắc, tử phục thanh niên thi thể thoạt nhìn là như vậy chói mắt. Ngươi dám thật hạ sát thủ. Huyền Dương Đại Giáo đệ tử lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười nhạo, các ngươi từng cái muốn giết ta đoạt bảo thuật, chẳng lẽ còn muốn ta đem bọn ngươi cung phụng hay sao? Huyền Dương Đại Giáo đệ tử trong nháy mắt nghẹn lời, đành phải mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi không có kết cục tốt. Thương La Tiên Tông đệ tử lạnh nhạt nói. Thật sao? Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, khoe miệng dương lên. Len ken một tiếng, 2 kiện thượng phẩm trí bảo cùng 5 tông phổ thông trí bảo xông ngang mà qua, ép không gian kết rung động. Ngươi! Và anh! 6 tông cường đại trí bảo cùng một chỗ đè xuống, mà lại tốc độ cực nhanh, uy thế có thể nói cực kỳ kinh người. Thương La Tiên Tông đệ tử tránh cũng không thể tránh, tại chỗ bị chạm tứ phân ngũ liệt, dòng máu tung tóe đầy đất đều là. Hiện trường nhất thời tiếng nổ. lên một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh, thế mà vừa một cái đại giáo đệ tử bị chém. Cái này, thật ngông cuồng. Người này, không thể trêu chọc. Rất nhiều người bờ môi run rẩy. Thập đại giáo tại đệ nhị trọng thiên vực danh khí rất thịnh, đều đại giáo phái bên trong kiệt xuất đệ tử tự nhiên rất thụ người kính ngưỡng, mà bây giờ, Lâm Thiên nhưng là mặt không đổi sắc trực tiếp giết hai cái thập đại giáo kiệt xuất đệ tử, cái này kinh sợ tất cả mọi người. Gia hỏa này, giết người không mang theo chớp mắt ta. Bạch Thu nói thầm. Bất thình lình, bên trong vùng không gian này có lệ giống vang lên, Lâm Thiên liên chạm hai người, máu tươi mặt đất, bên trong vùng không gian này một đám lệ quỷ âm binh toàn bộ động, giống như là hoàng thử lang điên cuồng trùng sát, công kích bên trong không gian này tất cả mọi người. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có người bị ngã nhào xuống đất, thành lệ quỷ âm binh khẩu phần lương thực. A, kêu thảm chói tai, không ngừng vang lên. Đi, lui, mau lui lại. Trốn a. Không ít người kêu to, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong mộ bảo đan đã bị Lâm Thiên cùng Bạch Thu đoạt được, Lâm Thiên lại là giữ như vậy điên cuồng cùng cường đại, những người này tự nhận không có khả năng có cơ hội đoạt được bảo đan, bây giờ đối diện với mấy cái này lệ quỷ âm binh công sát, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý lưu lại. Lệ quỷ gào thét, vô giết về phía tất cả mọi người. Ai nha? Bạch Thu tiếng kêu sợ hãi, khoảng chừng 9 đầu lệ quỷ nhào về phía nàng, giống như là trông thấy đẹp nhất vị thực vật. Lâm Thiên quay đầu, hơi có chút kinh ngạc, ngươi thật đúng là lấy những này lệ quỷ ưa thích. Mảnh không gian này cũng liền mười mấy đầu lệ quỷ tồn tại, nhưng là bây giờ lại có hơn phân nửa lệ quỷ nhào về phía Bạch Thu. Cái này khiến Lâm Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, cái này rất không bình thường. Không nói chuyện là như thế, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, giữa mi tâm bay ra vài miếng bạch liên, lặng yên dán tại trong tay hắn chí bảo trên thân kiếm, sau đó một kiếm hướng phía trước đẩy ra. Ách! Tiêu thảm quanh quẩn, 9 đầu lệ quỷ toàn bộ bị quét bay, mảng lớn âm binh hóa thành hắc sắc cho tàn. Bạch Thu thối lui đến Lâm Thiên bên cạnh, vỗ ở ngực thở phào. Nơi xa, lệ quỷ gào thét, nghị xông về Bạch Thu, có thể nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhưng là từng cái trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Tựa ở bên cạnh ta đừng núp nhích. Lâm Thiên đối với Bạch Thu nói. Nói, hắn nhìn về phía chân vũ đại giáo 7 người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục chí bảo lần nữa giết đi qua. Đáng chết. Có người giận giống. Trong 7 người, giờ phút này có người tại đứng trước lệ quỷ công sát, bây giờ lại đối mặt với Lâm Thiên chí bảo. Nhất thời trở nên càng thêm không chịu nổi, trong nháy mắt mà thôi, kêu thảm vang lên lần nữa, như ý tiên cung đệ tử bị Lâm Thiên một kiếm chém giết. Nơi xa, 9 đầu lệ quỷ gào thét, hướng phía Lâm Thiên bên này đánh tới. Khắc vướng bận. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, một kiếm đẩy ra, xen lẫn bạch liên khí tức, lại một lần làm cho 9 đầu lệ quỷ kêu thảm bay ngang. 9 đầu lệ quỷ giãy giụa đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên con ngươi càng thêm lộ ra hoảng sợ, cuối cùng, có lệ quỷ lệ âm thanh gào thét, tạm thời bỏ qua Lâm Thiên Bạch Thu. Hướng phía chân vũ đại giáo 6 cái đệ tử vô giết tới, nghi nuốt huyết nhục. Trong nháy mắt, 6 cái đệ tử đều là sắc mặt đại biến, chỉ là đối mặt một cái Lâm Thiên, bọn họ 6 người liền ở vào tuyệt đối phía dưới, bây giờ 9 đầu lệ quỷ vọt tới, nhất thời để bọn hắn càng thêm không chịu nổi. Các ngươi nhất định chỉ có thể chết ở chỗ này. Lâm Thiên nói, ý hắn niệm nhất động, chí bảo ngang dọc, tại lệ quỷ kiểm chế 6 người thời điểm, cùng nhau hướng phía 6 người chém xuống đi. Huynh đài xin dừng tay. Là chúng ta không đúng. Đúng, kính xin thủ hạ lưu tình. Chúng ta tuyệt không lại đánh ngươi bảo thuật cùng bảo đan chủ ý. 6 người một bên né tránh một bên kêu lên, đồng thời đối mặt lệ quỷ cùng Lâm Thiên, bọn họ nhất thời lâm vào tuyệt vọng hiểm cảnh. Cầu xin tha thứ ngược lại là tìm rất nhanh, đáng tiếc, ta không phải thánh nhân. Lâm Thiên cười lạnh. Len ken một tiếng, tam tông thượng phẩm chí bảo hợp lại cùng nhau, đem Kim Vũ Tiên môn một người môn đồ chấn vỡ, máu nhuộm đại địa. Có lệ quỷ gào thét, nhất thời nhào tới, thôn phệ cái cửa này người huyết nục. Len keng. Kiếm rít lại dương, mấy chục chí bảo xông về nó 5 người. Đối với địch nhân, Lâm Thiên xưa nay sẽ không lưu tình, vô luận đối phương là ai. A. Một lát sau, lại là một đạo kêu thảm truyền ra, Bắc Hằng đại giáo đệ tử chết tại Lâm Thiên thủ hạ. Cùng là tu sĩ, ngươi có thể nào tàn nhẫn như vậy? Thanh Diễm Tiên môn đệ tử gầm thét. Đối mặt với lệ quỷ cùng Lâm Thiên chí bảo, người này vừa lui lại lui, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ấu chí. Lâm Thiên khinh thường. Năm kiện thượng phẩm chí bảo đè xuống, riêng phần mình lóe ra chói mắt bảo quang, đảo mắt đi vào Thanh Diễm Tiên môn đệ tử đỉnh đầu. Không. Nhanh ở. Phúc. Huyết vụ bay lả tả, đầu người này sọ trực tiếp bị nện vỡ nát. Nhất thời, lại có vài đầu lệ quỷ nhào tới, đảo mắt đem người này thi thể xé nát, riêng phần mình cắn ướt. 9 người này, từng cái đều là thức hải đỉnh phong, huyết khí rất mạnh, đối với những này lệ quỷ mà nói, có thể nói đại bổ. Trong chớp mắt, 9 người còn thừa lại 3 người, theo thứ tự là Chân Vũ Đại Giáo đệ tử, Huyền Dương Đại Giáo đệ tử, Vô Phong Tiên các đệ tử. Về phần mảnh không gian này, nó nơi hẻo lánh, nguyên bản tiến vào nơi này tu sĩ đều đã chạy đi, mà không có chạy đi người, toàn bộ đều thành lệ quỷ âm binh bọn họ khẩu phần lương thực, chết thảm bên trong vùng không gian này. Chỉ còn ba người các ngươi. Lâm Thiên nói, giờ phút này, mảnh không gian này trừ hắn, Bạch Thu, Thập Đại Giáo ba cái đệ tử bên ngoài, vẫn còn 15 con lệ quỷ cùng mấy trăm âm binh, bởi vì kiêng kỵ hắn trưởng khống Bạch Liên, tất cả lệ quỷ âm binh đều là nhìn chằm chằm Chân Vũ Đại Giáo đệ tử ba người. Nhất thời kinh ba người này sắc mặt trắng bệnh, từng cái phảng phất là ở trên mặt xoa màu trắng bột mì, không có chút huyết sắc nào. Huynh đài, chúng ta đã làm sai trước, chúng ta nhận lầm, buông tha chúng ta như thế nào? Chúng ta không muốn chết. Van cầu ngươi, thủ hạ lưu tình. Cái này về sau, ta nhất định có thâm tạ. Ba người cầu xin tha thứ. Lâm Thiên cười lạnh, cái này về sau, các ngươi chỉ có thể nghĩ đến như thế nào trả thù ta, coi ta ngu ngốc sao. Dứt lời, mấy chục bảo binh bổ ngang chém thẳng, ép hướng về phía trước. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết vụ phiêu khởi, Huyền Dương Đại Giáo đệ tử cùng Vô Phong Tiên các đệ tử bị chấn động thổ huyết bay ngang. Sau một khắc, lệ quỷ âm binh gào thét, cùng nhau nhào về phía hai người. A! Không! Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, hai người sống sờ sờ bị lệ quỷ âm binh bao phủ, dòng máu bay ngang. Chân Vũ Đại Giáo đệ tử sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, hướng phía mảnh không gian này bên ngoài bỏ chạy. Người trốn sao? Lâm Thiên cười lạnh. Mười mấy chí bảo vang lên con cong, tựa như tia chớp thẳng hướng Chân Vũ Đại Giáo kiệt xuất đệ tử. Đúng lúc này, mảnh không gian này bất thình lình chấn động, một cỗ cực kỳ kinh người âm khí từ này phiến không gian cuối cùng này mặt hình cung khô tường đất bên trong truyền ra, nhất thời làm Lâm Thiên sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Cũng là bởi vì như thế, hắn tế ra mười mấy chí bảo run lên, loạn công phạt tiết ấu, để Chân Vũ Đại Giáo đệ tử may mắn chạy đi. Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng là nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía cuối cùng này mặt hình cung tường đất. Một tiếng vang giòn vang lên, phía trước này mặt hình cung tường đất dần dần vỡ vụn, lại có một cái thanh sắc thạch quan đặt bên trong. Thanh sắc thạch quan lượn lờ lấy ung tùn hắc vụ, băng lãnh dọa người, khiến cho bên trong vùng không gian này lệ quỷ đều rung động đứng lên. Cờ cờ ý tờ tê tê. Trong thạch quan, có dị dạng âm thanh bay ra, phảng phất là hai khối pha lê tại lẫn nhau ma sát. Thấu chương xong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 318. Thái âm vương thể. Trở về trang sách. Thanh sắc thạch quan lộ ra rất cự đại, hắc sắc âm khí quấn tại quan tài thân thể bên ngoài, thủy chung không tản đi hết. Lúc này, từng sợi chi chi thanh âm từ trong truyền ra, tựa hồ giống như là móng vuốt tại bóp thạch quan nắp quan tài, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy, vẫn còn một chiếc quan tài. Bạch Thu kinh ngạc. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành ngưng, đây mới là năm đó người luyện dược sư kia quan tài. Vật kia sẽ không thi biến a? Bạch Thu nuốt ngụm nước bọt. Rất hiển nhiên sự tình. Lâm Thiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, thanh sắc thạch quan chấn động mãnh liệt đứng lên, thanh sắc nắp quan tài phanh một tiếng nổ bay ra ngoài. Một cỗ đen nhánh âm vụ lao ra, mảnh không gian này nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, mặc dù cường đại như Lâm Thiên cũng là cảm giác được một trận băng hàn. Phía trước, thanh sắc trong thạch quan tuôn ra từng mảnh hắc vụ, sau đó, một cái chân bước ra đến, một chân đạp xuống đi, khiến cho mặt đất đều suy suy rung động, phảng phất bị nồng axit ăn mòn. Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ, lôi kéo Bạch Thu thoáng lui lại một bước. Bốn phía, lệ quỷ âm binh bọn họ trở nên bất an, có chút sợ hãi, đều là lạnh run run. Rất nhanh, âm vụ tán đi, trong thạch quan đồ vật cuối cùng hoàn toàn đi tới. Đây là một đạo khủng bố ma ảnh, da thịt tái nhợt, trên đầu sinh ra xác suất khô héo hạt, toàn thân đều lượn lờ lấy dọa người âm vụ, riêng là cặp mắt kia, một cái đen như mực, một cái trắng như tuyết, cho người ta một loại cực kỳ yêu tả cảm giác. Dung mạo cùng chúng ta Bạch gia trong điển tịch chân dung không kém ít, nhưng nhìn đi lên không có sai, đúng là năm đó người luyện dược sư kia. Bạch Thu trừng mắt, có chút tim đập nhanh, đây là muốn lấy thi thể nhập đạo, lần nữa tân sinh sao? Đúng là điên. Hô! Một trận âm phong xoáy lên, không khí trở nên càng thêm băng hàn. Luyện dược sư thi thể phun ra nuốt vào âm vụ, móng vuốt đen nhánh, chừng nửa tấc, nhìn qua bén nhọn mà sắc bén. Lâm Thiên đột nhiên chấn động, hắn trong biển thần thức, tất cả Bạch Liên lần thứ nhất cùng nhau chập chờn. Đi. Sắc mặt hắn khẽ biến, lôi kéo Bạch Thu quay người ra bên ngoài trốn. Trong thức hải Bạch Liên tại dự cảnh, này là luyện dược sư thi thể phi thường khủng bố, tuyệt đối đến lệ quỷ tầng thứ. Bạch Thu tự nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm, đi theo Lâm Thiên nhanh ra bên ngoài chạy. Gặp bọn họ muốn chạy trốn, đột nhiên, bên trong vùng không gian này tất cả lệ quỷ âm binh toàn bộ động, trước tiên đem thông hướng ngoại giới đường chặn ở đứng lên. Cùng ngay, Lâm Thiên quát. Trong tay hắn chí bảo trên thân kiếm còn dán vào vài miếng Bạch Liên. Một kiếm đẩy ra, đem mảng lớn âm binh xoắn nát. Cùng một thời gian, mấy cái lệ quỷ quẹt vào Bạch Liên khí tức, tiêu thảm bay ngang. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, bước nhanh ra bên ngoài trốn, nhưng mà lần này, không còn có lệ quỷ e ngại hắn, thậm chí ngay cả âm binh cũng không hoảng sợ, toàn bộ hướng phía hắn đánh tới, hoặc nói, cơ hồ đều là hướng phía bên cạnh hắn Bạch Thu đánh tới, từng cái quỷ nhãn sáng, phảng phất trông thấy trong thiên hạ nhất là ngon miệng thực vật, muốn tranh nhau nuốt vào trong bụng. Len keng, len keng, len keng. Âm vang không ngừng bên tai, Lâm Thiên thôi thúc khống binh thuật, hùng hậu chân nguyên bao trùm tại binh thân thể bên trên, quét ngang bát hoang. Hắn bây giờ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, chân nguyên cũng là vô cùng ngưng luyện, mặc dù không có uổng phí sen tương trợ, cũng có thể giết chết âm binh, làm bị thương lệ quỷ. Nhất thời, không ít âm binh vỡ nát, mà một chút lệ quỷ thì là bị chấn khai, đã thông đường. Giống. Mười mấy lệ quỷ gào thét, rất nhanh chính là lần nữa chắn tới. Lệ quỷ âm binh gào thét, đường lại một lần bị phong bế, cùng một thời gian, một cỗ khí tức băng hàn thoáng hiện, Kinh Lâm Thiên toàn thân lông tơ đều tạc lập đứng lên, căn bản không dám do dự, trực tiếp kéo Bạch Thu, hướng phải lướt ngang xa hơn 3 trượng. Phanh một tiếng, hắn vừa rồi lập thân chỗ nổ tung, luyện dược sư thi thể như hung mãnh như đạn pháo đập vào tới đó. Lâm Thiên trong lòng một sợ, thứ này quá kinh khủng, chân chính để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Luyện dược sư thi thể trong miệng phun âm khí, một đen một trắng hai cái âm nhãn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa chuyển qua Bạch Thu trên thân, nhất thời liền có càng kinh người âm khí lao ra, mà lại, tại nó bốn phía, một đám lệ quỷ âm binh gào thét, toàn bộ tiến lên. Nhất thời, Lâm Thiên hai người bị vô tận lệ quỷ âm binh bao quanh đứng lên. Từng đầu lệ quỷ gào thét, từng con âm binh gào thét, điên cuồng công sát hai người, đều là hung ác điên cuồng có chút dọa người. Đồng thời, luyện dược sư thi thể vọt tới, đen nhánh móng vuốt đem không khí đều ăn mòn suy suy rung động. Nắm chặt ta. Lâm Thiên đối Bạch Thu nói. Dứt lời, hắn mi tâm hoàn toàn sáng lên, mảng lớn bạch liên lao ra, trong nháy mắt đem mảnh không gian này toàn bộ bao quanh. Thấy một màn này, Bạch Thu lập tức biến sắc, thức hải dị tượng. Người cái tên này, ngay cả thứ này đều ngộ ra tới. Thức hải dị tượng, trong vạn người cũng chưa chắc có thể có một người có thể ngộ ra, chỉ có loại kia thiên tài chân chính yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ đạt được, mà một khi ngộ ra bực này thức hải dị tượng, thi triển dị tượng phía sau ít nhất cũng có thể vượt 3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Bạch Thu sao có thể không kinh ngạc, lại nghĩ đến Lâm Thiên cổ quái thể chất, thần thông thân pháp, nàng liền càng thêm kinh ngạc. Người cái tên này, đến là ai? Bạch Thu cai vã. Đừng nói nhảm. Lâm Thiên quát. Bạch Liên bao quanh, từng mảnh chập chờn, hướng phía bốn phía lướt tới. Hình ảnh rất đẹp rất giả tưởng, sau đó sau một khắc, từng mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liên miên âm binh vỡ nát, mười mấy lệ quỷ từng cái bay ngang, trên người đều là sinh ra thanh sắc khói bụi, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn dãy rủa, phảng phất nhận thiên đại thương tổn. Bạch Thu giật mình, cái này, Thức Hải ngươi dị tượng đặc biệt khắc chế âm linh yêu tà. Liên tưởng đến trước đó Lâm Thiên sau đó liền có thể một quyền đập bay lệ quỷ, Bạch Thu chính là không sai, nguyên lai là dạng này, trước ngươi len lén dùng Thức Hải dị tượng. Chớ quấy rầy, đi đường trước tiên. Lâm Thiên nói, vỡ nát mảng lớn âm binh, đánh bay mười mấy lệ quỷ, hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía thông hướng bên ngoài đường chạy tới. Đúng lúc này, vang một tiếng, thông đạo kịch chấn, một cỗ cuồng bạo âm khí vọt tới, sau đó chính là có từng mảnh âm binh tràn vào. Cái này bên trong lại còn có không ít lệ quỷ tồn tại, lại một lần nữa đem lối đi kia cho chặn ở đến cực kỳ chặt chẽ. Giống. Có lệ quỷ gào thét, điên cuồng xông về Lâm Thiên cùng Bạch Thu. Lâm Thiên tế ra Thức Hải dị tượng, Bạch Liên bắn bay từng đầu lệ quỷ, chấn vỡ từng con âm binh, nhưng mà, lần này nhưng không có lệ quỷ âm binh lại e ngại hắn, toàn bộ điên cuồng vọt tới. Chủ yếu nhất là, người luyện dược sư kia thi thể lại một lần nữa di chuyển, cứ việc độ phi thường chậm, nhưng là cuồn cuộn ra khí tức lại khủng bố kinh người. Chụp vào Lâm Thiên sau lưng Bạch Thu. A, mau trốn mở. Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên lưng phát lạnh, dây đặc Bạch Liên phun lên, đồng thời chân đạp lưỡng nghi bộ, hướng về sau thối lui. Hắn mới vừa vặn rơi xuống đất, bốn phía tất cả lệ quỷ âm binh chính là lại một lần nữa chen chúc mà đến, từng cái hung ác điên cuồng dọa người. Luyện dược sư thi thể lệ giống, âm khí ngập trời, chấn động Lâm Thiên trong lồng ngực một buồn bực, kém chút trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Trong nháy mắt, hai người bị buộc đến mảnh không gian này lớn nhất nơi hẻo lánh. Luyện dược sư thi thể cất bước, một đen một trắng hai con mắt cực kỳ yêu tà, từng bước một bước tới. Ông! Lâm Thiên cắn răng, Bạch Liên ngưng tụ đoàn kiếm, chém về phía luyện dược sư thi thể. Nhưng mà, luyện dược sư thi thể quá mức khủng bố, Bạch Liên đoàn kiếm chạm tại trên người nó, chỉ là sinh ra một sợi vết máu. Luyện dược sư thi thể duỗi ra móng vuốt, hướng phía trước chụp tới. Lâm Thiên nhất định không thể tránh, đành phải vung quyền, hướng phía trước đập tới. Phanh một tiếng, hắn cảm giác mình quyền đầu phảng phất làn đện ở một mảnh kim cương thạch bên trên, kém chút tại chỗ gãy xương. Nháy mắt sau đó, có lệ quỷ gào thét, theo âm binh gào thét, lần nữa điên cuồng xông về hai người. Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, không ngừng tránh đi luyện dược sư thi thể, càn quét âm binh, đẩy lui lệ quỷ, mấy lần đả thông đường ra, nhưng mà cái này về sau, mỗi một lần đều lại có lệ quỷ âm binh vọt tới, đem lối đi phía trước nhanh chóng chắn, khiến cho hai người căn bản không trốn thoát được. Chủ yếu nhất là, luyện dược sư thi thể quá mức khủng bố, này hùng hậu âm khí nghe rợn cả người, kim cương thạch thể phách cũng là vô cùng kinh khủng. Lâm Thiên tới đụng nhau hai lần, liền thiếu chút nữa tan ra thành từng mảnh. Đảo mắt, hai người lại bị bức ép đến trong góc. Bạch Thu, ngươi nói, ngươi đến chuyện gì xảy ra? Những này lệ quỷ âm binh, vẫn còn người luyện dược sư kia thi thể, nói rõ đều là hướng về phía ngươi tới. Lâm Thiên trầm giọng nói. Trước đó hắn liền hiện, bên trong vùng không gian này một chút lệ quỷ đối với Bạch Thu tựa hồ vô cùng chiếu cố, mà lúc này đây, cái loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Những này lệ quỷ âm binh nhìn như hướng phía hai người cùng một chỗ vọt tới, nhưng lại cơ hồ đều là nhìn chằm chằm Bạch Thu, phảng phất là đang nhìn vị ngon nhất thực vật. Nguyên bản hắn thức hải dị tượng đối với âm binh lệ quỷ có tuyệt đối khắc chế chi uy, sẽ làm chúng nó e ngại không dám tới gần, nhưng là bây giờ lại căn bản chấn không được những này tà vật, mà người luyện dược sư kia thi thể càng là trực tiếp, mỗi một lần quay đến quỷ trảo, đều là hướng phía Bạch Thu chụp tới. Là bởi vì ngươi lấy đi những bảo đan đó sao? Nhìn qua, tựa hồ không phải như vậy. Đến chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày hỏi. Hắn trước sau mấy lần tránh đi luyện dược sư thi thể, đánh lui âm binh lệ quỷ, hiểm mà hiểm đả thông đường, có thể bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại bị âm binh lệ quỷ điên cuồng chắn, hướng phía hai người vọt tới, hoặc nói là hướng phía Bạch Thu mà đi, hiển nhiên là không ngờ bọn họ rời đi, có thể cái này nhìn qua vừa cũng không phải là giống như là nhận này luyện dược thi thể ảnh hưởng. Bạch Thu ấp úng, lộ ra chần chờ cùng do dự. Mau nói, ngươi hung ác cái gì? Chẳng lẽ ta muốn được ăn sao? Lâm Thiên. Hắn một kiếm đẩy ra mấy cái lệ quỷ, gặp người luyện dược sư kia thi thể bước tới, lưng nhất thời phát lạnh, nhanh lướt ngang mở đi ra. Độ thay đổi nhanh. Luyện dược sư thi thể trên thân khí thế rất khủng bố, âm khí ngập trời, nhưng là mới ra lúc đến, động tác lộ ra cứng ngắc mà trì độn, có thể theo thời gian chuyển rời, Lâm Thiên nhạy cảm giác được, đối phương động tác bắt đầu trở nên nhanh nhẹn đứng lên. Xin nhờ tiểu tổ tông, ngươi đừng do dự. Đến nguyên nhân gì ngươi nói ra tới được hay không, là trên người ngươi có cái gì bí bảo. Nếu là có, tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài, đừng có lại để những lệ quỷ đó âm binh quấn lấy chúng ta, dạng này, ta đánh không thông đừng ra. Đưa lưng về phía Bạch Thu, Lâm Thiên ngưng tiếng nói, những này âm binh lệ quỷ không đả thương được chúng ta, mấu chốt là người luyện dược sư kia thi thể, lại kéo dài thêm, chờ nó độ thay đổi còn nhanh hơn ta về sau, ta coi như giết sạch nơi này tất cả lệ quỷ âm binh cũng vô dụng, lúc kia. Có đường ra cũng trốn không thoát, hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch Thu cai vã, vừa tức vừa bị khuất, vậy ngươi đem ta ném ra bên ngoài tốt. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Lâm Thiên có chút tức giận. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ lui lại, quét ra một đám âm binh về sau, cơ hồ áp vào khô cạn trên vách đá. Bởi vì ta bản thân cũng là trong miệng ngươi bí bảo. Bạch Thu nói. Lâm Thiên nhíu mày, có ý tứ gì? Ta Bạch Thu bị khuất, nói, ta là thái âm thân thể. Chúng nó muốn ta thái âm bản nguyên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 319, Thần Kiếm Dị Động. Trở về trang sách. Lâm Thiên giật mình, nhất thời thay đổi màu sắc, ngươi nói cái gì? Ngươi là thái âm thân thể. Hắn nhớ kỹ, thái âm thân thể tại 12 vương thể bên trong cũng là cực kỳ cao thể chất, một khi tu luyện đến đại thành, tiện tay liền có thể vung ra ban đầu thái âm chi lực, có thể lật diệt thiên xuống ở giữa bất kỳ lực lượng nào, chỉ có hỗn độn thân thể có thể tuyệt đối lực gáp thái âm thân thể. Đương nhiên, vẫn còn này chưa bao giờ xuất hiện qua danh xưng có thể quét ngang hết thể vương thể luân hồi thân thể. Ngươi lại là thái âm thân thể. Lâm Thiên rung động. Bạch Thu bóp lấy Lâm Thiên, đây là bạch gia chúng ta thế hệ này bí mật lớn nhất, hiện tại ta đều bị ép nói cho ngươi. Ngươi đây là trách ta. Lâm Thiên không nói gì. Bạch Thu tức giận, nói, đối với âm binh tà linh tới nói, ta thái âm bản nguyên là lớn nhất bổ dược, trước đó bởi vì có người ở chỗ này, chúng nó lại sợ hai thức hải ngươi dị tượng. Cho nên trước tiên ngược lại đi công kích người khác, hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta, liền liền đều muốn đầu mâu nhắm ngay ta, không ngờ thả ta rời đi nơi này. Bởi vì nếu là có thể được đến ta thái âm bản nguyên, đợi một thời gian, chúng nó tuyệt đối có thể vững vàng tiến hóa thành vô địch tâm thánh, cho nên đều muốn ăn ta. Ngươi biết còn hướng bực này âm trong mộ chạy. Lâm Thiên khí không được. Ta làm sao biết này hỗn trướng luyện dược sư làm nhiều như vậy âm binh lệ quỷ đi ra, còn đem chính mình cũng cho luyện thành bộ dạng này, nhìn. năm đó cái kia hôn đản nhất định là trước khi chết sử dụng đồng thời tỏa hồn đan, thi đan cùng tụ âm đan, cưỡng ép để cho mình tại thanh sắc trong thạch quan trưởng thành đến hiện tại, hy vọng có thể may mắn sống lại, thật là một cái vương bát đản. Bạch Thu chửi mắng. Thấy càng ngày càng dựa sát vào âm binh lệ quỷ, vẫn còn này khủng bố luyện dược sư, Lâm Thiên nhịn không được gõ Bạch Thu một chút, thật sự là bị ngươi hại chết. Nói, hắn buông ra Bạch Thu, nói, đã ngươi là thái âm thân thể, như vậy hẳn là cũng có thể đối với âm binh lệ quỷ có tuyệt đối khắc chế lực, bây giờ giảng minh bạch cũng đừng lại che giấu, tăng thêm ngươi bạch ra thần thông, tốc độ một điểm, chúng ta đồng loạt ra tay, mau sớm đem tất cả lệ quỷ âm binh tiêu diệt, tránh đi người luyện dược sư kia chạy đi, nhớ lấy, đừng đi đối chiến vật kia, đó là cái đại hung, chúng ta chỉ có thể ở tốc độ nó vượt qua ta trước chạy đi. Biết. Bạch Thu gật đầu. Lúc này, Bạch Thu hiển nhiên cũng minh bạch hiện hướng rất nguy hiểm, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Vang một tiếng, nhàn nhạt tu quang tự Bạch Thu trong cơ thể tràn ra, nhìn qua giống như là âm khí, lại tràn ngập thần thánh ba động. Lập tức, Bạch Thu nhanh chóng huy động hai tay, mảng lớn quang văn từ phía sau vọt lên, hóa thành từng chôi chỉ riêng diệp hướng phía trước chém tới. Xuy, xuy, xuy. Trong nháy mắt, phía trước liên miên âm binh vỡ nát, càng có một cái lệ quỷ bị u quang quét trúng, lúc này hóa thành cho bụi. Lâm Thiên hơi kinh, không hổ là thái âm thân thể. Đây là phối hợp thêm bạch ra chúng ta thần vô kinh bên trong hạch tâm bí thuật, bằng không, mặc dù ta là thái âm thân thể, cũng rất khó đơn giản như vậy giết chết lệ quỷ. Bạch Thu nói, minh bạch, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể tùy ý thi triển thần vô kinh, không cần nói nhảm nhiều, động thủ thanh lý chướng ngại. Lâm Thiên nói, Bạch Thu nói thầm, ngươi cũng không phải là ngoại nhân sao. Nói ngươi giống như cùng ta có cái gì giống như. Nói thầm cái gì đây? Không có. Hai người cùng một chỗ động thủ, Bạch Liên tung bay, u quang chấn động, đánh nát từng mảnh âm binh, chém giết từng con lệ quỷ. Luyện dược sư thi thể gầm nhẹ, cất bước mà đến, động tác trở nên càng thêm nhạy cảm chút, đưa tay chụp vào Bạch Thu. Tránh ra. Lâm Thiên đối với Bạch Thu nói. Bạch Thu dâm lên thần vô kinh bên trong thần hư bước, lưu lại mấy đạo ảo ảnh, xuất hiện tại một cái khác vị trí bên trên. Một đám lệ quỷ âm binh gào thét, nhất thời đồng loạt xông đi lên. Bạch Liên chém. Lâm Thiên quát. Hắn chống lên thức hải dị tượng, mảng lớn Bạch Liên lao ra, như là màu trắng ánh kiếm, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuấy động, đảo mắt. Ở giữa liền bị tiêu diệt mảng lớn âm binh, đồng thời cũng chém giết một đầu lệ quỷ, khiến cho hóa thành hắc sắc cho tàn. Siêu một tiếng, luyện dược sư thi thể xông lại, chụp vào Bạch Thu. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, ngăn ở luyện dược sư trước người, trong mi tâm lao ra càng nhiều Bạch Liên, hóa thành lợi nhận chém xuống. Vâng! Bực này công kích rất mạnh. Nhưng Lâm Thiên mảy may cũng sẽ không cho rằng một kích này có thể thương tổn được luyện dược sư, chỉ cầu đem đẩy lui. Phanh một tiếng, luyện dược sư thi thể lui lại một bước, Lâm Thiên không cùng ngạnh kháng, ngược lại công sát nó lệ quỷ. Sau đó, luyện dược sư bắt đầu điên cuồng trúng kích, mà lại, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đáng chết! Lâm Thiên chửi mắng. Thời gian trôi qua không bao lâu, bên trong vùng không gian này âm binh lệ quỷ bị hắn cùng Bạch Thu trên cơ bản thanh lý hoàn tất, nhưng là đến lúc này, luyện dược sư thi thể tốc độ trở nên nhanh rất nhiều, đã cùng hắn không sai biệt bao nhiêu. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, bên trong vùng không gian này âm khí thế mà tại tự chủ hướng phía luyện dược sư thi thể dũng mãnh lao tới, khiến cho trên người đối phương khí tức trở nên càng thêm kinh người, để Lâm Thiên nhịn không được trái tim mạnh mẽ co rúm đứng lên. Âm vang thanh âm chấn động, hắn tế ra khống binh thuật, mấy chục bảo binh lượn vòng, mỗi một kiện trí bảo bên trên dán lên Bạch Liên, bí mật mang theo Bạch Liên khí tức, theo Bạch Thu cùng một chỗ. Rất nhanh liền đem còn lại tất cả âm binh lệ quỷ toàn bộ giết chết. Đi. Hắn trầm giọng nói, lôi kéo Bạch Thu hướng phía chỗ lối đi chạy tới. Luyện dược sư thi thể rất khủng bố, hắn cũng không muốn tới đối chiến, trên cơ bản mà nói, đối chiến cũng là muốn chết hành vi. Vù một tiếng, phía trước âm khí nổi bật, khiến cho Lâm Thiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau. Luyện dược sư thi thể xuất hiện ở phía trước, một đen một trắng hai cái con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Thiên sau lưng Bạch Thu. Lâm Thiên sắc mặt ngưng tụ, lôi kéo Bạch Thu lần nữa bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn đem lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, cơ hồ là một bước một tàn ảnh, nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên là, luyện dược sư thi thể lại một lần nữa nằm ngang ở hắn phía trước, cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, một trường chụp tới. Lâm Thiên biến sắc, huy động thiết quyền lên tiếp. Ầm. Một tiếng vang trầm, một quyền này phảng phất nện ở kim cương thạch bên trên, Lâm Thiên cùng Bạch Thu đồng thời lùi lại ra ngoài mấy chục bước. Tốc độ nó giống như nhanh hơn người một điểm. Bạch Thu cả kinh nói. Nói nhảm. Ta nhìn ra được. Lâm Thiên trầm mặt, lúc này, luyện dược sư thi thể trên thân âm khí càng đậm, móng vuốt càng thêm đen nhánh, tốc độ cũng biến thành càng nhanh, đã nhanh hơn hắn một điểm, cái này khiến sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, nói chuyện nhục thân nói chuyện thực lực, hắn đều còn kém rất rất xa người luyện dược sư này thi thể, nguyên bản chỉ có lấy tốc độ chạy trốn, nhưng bây giờ, tốc độ cũng không được. Luyện dược sư thi thể gầm nhẹ, giống như dã thú, lắc người một cái ép tới. Một đen một trắng hai cái con ngươi lưu chuyển yêu tà ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Thu, tựa hồ là nhìn chằm chằm thực vật. Hỗn đản! Bạch Thu chửi mắng. Lâm Thiên đẩy ra Bạch Thu, giữa mi tâm quang mang đại thịnh, thức hải dị tượng lần thứ nhất toàn lực thi triển ra, dây đặc bạch liên lao ra, hóa thành một thanh trường dài ba thước liên hoa đại kiếm, hung hăng hướng phía luyện dược sư thi thể chém xuống đi. Len ken một tiếng, liên hoa đại kiếm đảo mắt xông đến, mang theo sụp đổ âm tà chi lực, hung hăng chạm tại luyện dược sư trên thân. Một tiếng xùy tiếng nổ, luyện dược sư trước ngực quần áo phá vỡ, mang ra một mảnh đỏ thấm vết máu. Cũng là lúc này, Lâm Thiên phát hiện người luyện dược sư này ở ngực có một vòng đặc thù ấn ký, như là ba điểm mai hoa ấn ký, nhìn qua cổ quái mà yêu tả. Đan ấn. Bạch Thu động dung. Lâm Thiên lui lại, hỏi, thứ gì? Người luyện dược sư kia tại trước khi chết, khẳng định nuốt thi đan, tỏa hồn đan cùng tụ âm đan, ba loại đan dược hòa tan về sau, hạch tâm tinh hoa ngưng tụ thành ấn ký xuất hiện tại ở ngực, nói một cách khác, nơi đó cũng là nó tử huyệt. Hủy cái này ấn ký về sau, người luyện dược sư này nhất định sẽ thực lực giảm mạnh, thậm chí có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành. Kiếp cho. Bạch Thu nhanh chóng nói. Lâm Thiên giật mình, ngươi chắc chắn chứ? Không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là hẳn là sẽ không kém quá xa. Bạch Thu nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi, vậy thì thử một lần. Chúng ta cùng tiến lên. Bọn họ hiện tại muốn trốn thoát đã không có khả năng, chỉ có hủy đi người luyện dược sư này thi thể mới có sống sót cơ hội. Bạch Thu gật đầu, u quang lấp lóe, lại dương thần vô kinh, đầy trời thần mang nhất thời lượn vòng, khí thế cường đại mà ép người. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch liên tung bay, mấy chục chí bảo rung động, tiếng len ken không ngừng vang lên. Đây là một cỗ đại thế, Bạch Thu vốn là thái âm thân thể, lại phối hợp thêm thần vô kinh, cơ hồ có thể chạm ngự không cường giả, mà Lâm Thiên công kích tự nhiên cũng là đáng sợ, khống binh thuật thêm thức hải dị tượng, cả hai hợp lại cùng nhau, cũng là uy thế vô song. Vâng. Hai cỗ cùng bạo khí thế hợp lại cùng nhau, nhất thời đem luyện dược sư chấn động đạp đạp đạp lui lại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trùng ra ngoài, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt áp sát tới luyện dược sư trước người. Hắn nâng tay phải lên, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng đạo đồ hoành hiện lên, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa khắc ở luyện dược sư ở ngực, đem này đan ấn bao trùm. Giống. Lệ quỷ gào thét, hiển nhiên chịu một chút thương tổn, nhưng hiệu quả nhưng cũng không mạnh. Âm ấm ở giữa, càng thêm cuồng bạo âm khí theo lệ quỷ trong cơ thể lao ra, Lâm Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, lại như cũ vẫn là bị âm khí quẹt vào một chút, nhất thời ho ra một ngụm máu đến, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn liên tiếp lui lại mười mấy bước, ở ngực sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Này đan ấn rất đặc biệt, ngươi loại kia đạo đồ tuy nhiên phi thường lợi hại, nhưng tựa hồ không thể có hiệu hủy đi nó. Bạch Thu nói. Nhìn ra. Lâm Thiên gật đầu. Phía trước, lệ quỷ gào thét, lại một lần nữa ép tới, âm khí như hãn hải phun trào. Lâm Thiên cùng Bạch Thu hợp lực chống lại luyện dược sư thi thể, thủ đoạn ra hết, tứ tượng phong ấn, bạch liên ánh sáng, khống binh thuật, quá âm khí hơi thở, thần vô kinh thần thông, các loại thần quang phi vũ, nhưng mà lại căn bản không có cái gì đại dụng, liên tục bị thương. Ẩm. Ẩm. Lại một lần, hai người bị đánh bay, riêng phần mình ho ra một ngụm máu tới. Luyện dược sư gầm nhẹ, trực tiếp đưa tay chụp vào Bạch Thu, vừa mới tới gần Bạch Thu, chỗ ngực đan ấn chính là sáng lên, phảng phất là bởi vì đặc thù nào đó lực lượng mà kích động phân chấn. Cũng ngay, Lâm Thiên cắn răng, lưỡng nghi bộ mở ra, vọt đến Bạch Thu trước người, hung hăng một quyền đập xuống. Phanh một tiếng, một quyền này thẳng tắp nện ở luyện dược sư ở ngực đan in lên, cường đại thể phách lực làm cho luyện dược sư lui lại hai bước. Bất quá, Lâm Thiên chính mình cũng là bị đẩy lui hơn 10 trượng viện, chạm đến luyện dược sư ở ngực đan ấn cái tay kia một trận nóng bỏng đau đớn, phảng phất là đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tê tâm liệt phế. Lâm Thiên. Bạch Thu tránh khỏi, người không sao chứ? Còn tốt. Lâm Thiên nói. Luyện dược sư lui lại hai bước phía sau ổn định thân hình, đống nhiên giống to, một cỗ cuồng bạo âm khí chấn động, đồng thời còn có một cỗ đặc thù đan khí lưu chuyển, khiến cho cái này cả vùng không gian đều bắt đầu vặn mẹo, hủy diệt tính khí tức bốn phía chảy xuôi. Lâm Thiên biến sắc, bực này ba động, quá sợ. Xong. Xong. Xong. Bạch Thu cũng là sắc mặt tái nhợt. Khủng bố như thế khí tức, ngự không cảnh cường giả tới cũng căn bản cả không. Lâm Thiên cắn răng, nắm thật chặt tay phải, suy tư phải làm thế nào thoát đi. Đúng lúc này, tay phải hắn trong lòng kiếm văn bỗng nhiên sáng lên, một sợi kỳ dị ba động truyền đến thức hải, khiến cho hắn thức hải bộ thần bí thiết kiếm hơi hơi rung động. Trong khoảnh khắc, Một sợi làn sóng từ thần bí mật thiết kiếm bên trong chạy xuôi mà đến, sau đó chính là hóa thành đầy trời phù văn lạc ấn, đảo mắt tràn ngập tại hắn trong biển thần thức mỗi một hẻo lánh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 320, Dược Điển. Trở về trang sách. Đầy trời phù văn lấp lóe, tung bay ở Lâm Thiên trong biển thần thức, như là có ước vạn phi điểu tại đập cánh, vang lên ong ong. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, cái này đầy trời phù văn phảng phất là từng đoàn ngọn lửa nhỏ, mang theo một loại hừng hực nhưng lại ôn hòa cảm giác. Ông. Phù văn lấp lóe, như tinh linh nhảy vọt. Rất nhanh, vô tận phù văn hội tụ vào một chỗ, ở thức hải ngưng tụ ra hai cái phong cách cổ xưa hồng hoang thể triện. Dược điển. Đây là Lâm Thiên kinh hãi. Hai cái phong cách cổ xưa thể triện hơi chấn động một chút, chính là lần nữa tán loạn, hóa thành đầy trời phù văn, nhanh chóng dung nhập thức hải. Trong tích tắc, Lâm Thiên cảm giác mình trong đầu nhiều lít nha lít nhít đồ vật, sâu chát chát mà rườm rà. Trong lúc mơ hồ, một đạo hư vô mở mị tâm thanh quần quận tại hắn trong biển thần thức, tang thương mà trang nghiêm. Thuốc có thể xuống người, cũng có thể giết người. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể run lên, sau đó, từng đạo thần kỳ bí thuật hiện lên, như điện quang tinh hỏa lấp lóe mà qua. Rất nhanh, tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, chỉ có điểm một chút thần quang xen lẫn tại thức hải bên trong. Đông. Bất thình lình, một cỗ điên cuồng nứt rung động vang lên, khiến cho Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Trong thức hải phát sinh hết thể chẳng qua là trong chốc lát mà thôi. Lúc này, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía trước, luyện dược sư thi thể trên thân âm khí trở nên càng thêm nồng đậm, càng có một loại hừng hực đan khí xen lẫn tại bên ngoài thân, khí tức khủng bố khiếp người. Làm sao bây giờ a Lâm Thiên? Bạch Thu vẻ mặt cầu xin. Hai người giờ phút này đã bị buộc đến trong góc, đã không có đường có thể trốn. Giống. Luyện dược sư gào thét, một đen một trắng hai cái âm nhãn nhìn chằm chằm Lâm Thiên hai người, cuồn cuộn lấy đầy trời âm khí tiến lên. Lâm Thiên cắn răng, lưỡng nghi bộ mở ra, lôi kéo Bạch Thu lướt ngang hơn 10 trượng xa. Thức hải bên trong, điểm một chút quang hoa lấp lóe, một đạo kỳ dị bí thuật dần dần xông tới, như là một đoàn hừng hực hỏa diễm. Đợi ở chỗ này đừng núp đích. Hắn đối Bạch Thu nói. Http, truy. E nu a toài. Dứt lời, hắn lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp lao ra. Lâm Thiên, ngươi làm cái gì? Bạch Thu kinh hãi. Sau một khắc, Bạch Thu sắc mặt biến hóa. Lâm Thiên một bên di chuyển nhanh chóng, một bên nâng lên hai tay, lấy một cái nhanh đến cực điểm tốc độ bắt đầu kết ấn, nhanh đến nàng cái này thức hải bắt trọng thiên thái âm thân thể lại đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Lúc này, Lâm Thiên trên người có một cỗ kỳ dị ba động khuyết tán, nhất thời khiến cho luyện dược sư thi thể khẽ run xuống. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, luyện dược sư thi thể bỗng nhiên phát ra một đạo kinh người gào thét. Tới. Lâm Thiên trầm giọng quát. Lời nói theo bên miệng phun ra, hắn kết ấn tốc độ nhưng là càng mau hơn. Đánh ra từng đạo kỳ dị thủ ấn. Luyện dược sư thi thể phảng phất thấy cái gì uy hiếp, vừa phảng phất nhìn thấy một loại nào đó trí bảo, rít lên một tiếng, đúng là thật hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Trong miệng nó phun ra nuốt vào âm vụ, như là nhất tôn ngàn năm quỷ vương, khủng bố làm cho người run rẩy. Trong nháy mắt, luyện dược sư bước đến Lâm Thiên trước người, nhất trảo tử hướng phía Lâm Thiên vung xuống đi. Lâm Thiên. Bạch Thu sắc mặt đại biến. Người luyện dược sư này khủng bố kinh người. Ngự không cảnh cường giả tới cũng chỉ có một con đường chết, Lâm Thiên làm sao có thể ngăn lại một kích này. Bạch Thu hoảng, ú quang lấp lóe, thế ra thần vô kinh bên trong hoạch tâm đại thần thông. Bất quá, cũng là lúc này, một cỗ hừng hực nóng rực lao ra, trong nháy mắt tản ra. Lâm Thiên cuối cùng kết ấn hoàn tất, hai tay chấn động, ngang kéo ra, một cái thần bí phủ văn nhảy vọt mà đến, phảng phất là một đoàn thiêu đốt lên mini thái dương, khiến cho luyện dược sư thi thể hơi hơi rung động xuống. Luyện hòa ấn. Lâm Thiên quát khẽ. Hắn chống lên tay phải, hơi hơi cúi đầu, như liệt hỏa phù văn dán tại tay phải hắn trong lòng, hướng phía trước ấn đi. Suy một tiếng, cái phù văn này, trực tiếp đập vào luyện dược sư ở ngực này vòng đan ấn phía trên. Ách! Tiêu thảm trong khoảnh khắc vang lên, luyện dược sư thi thể lui lại, toàn thân âm khí tán loạn, cực kỳ thống khổ. Lâm Thiên cũng là lui lại một bước, hơi có kinh hãi. Có ích! Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Luyện hỏa ấn là mới xuất hiện tại trong thức hải của hắn dược điển bên trong thứ nhất bí thuật. Tựa hồ là cảm ứng được luyện dược sư thi thể trên thân còn sót lại đan khí, cái này bí thuật đối lập nó thuật mà nói lộ ra cực kỳ rõ ràng, thế là Lâm Thiên dùng đến, nhưng không nghĩ, quả nhiên có thể làm bị thương người luyện dược sư này, đối phương ở ngực đan ấn, vậy mà tại nhanh chóng tăng dã. Ngươi cái tên này làm cái gì, đó là cái gì thuật? Tựa như là đặc biệt nhằm vào này đan ấn. Bạch Thu kinh ngạc. Mặc kệ. Tiếp tục. Lâm Thiên cắn răng. Hắn lắc người một cái mà qua. Lần nữa ngưng tụ luyện hỏa ấn, mấy lần khắc ở luyện dược sư ở ngực này vòng đan in lên. Luyện dược sư tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng, toàn thân âm khí đảo lưu, tái nhợt da thịt càng là bắt đầu rạn nứt. Đan ấn bị hủy, nó muốn xong. Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên thoáng một cái đã qua, lần này tế ra tứ tượng phong ấn, đem luyện dược sư thi thể toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Luyện dược sư gào thét, làm sao đan ấn bị hủy, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, ngược lại bị Lâm Thiên đè lên đánh. Leng keng. Kiếm reo vang lên, Lâm Thiên tế ra khống binh thuật, sau đó càng là tế ra thức hải dị tượng, chém ngang luyện dược sư thi thể. Phúc, phúc, phúc. Huyết dịch bắn tung tóe, mất đi đan ấn luyện dược sư thi thể trở nên yếu ớt không chịu nổi, thể phách cũng là yếu vô số lần. Một kích cuối cùng. Lâm Thiên quắc khẽ. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, lần này, hai cái phù văn nhảy vọt mà đến, vẫn như cũng là luyện hỏa ấn. Chỉ bất quá, lần này luyện hỏa ấn rõ ràng càng thêm cường đại. Hủy diệt. Hai tay của hắn tê động, đẩy hai cái phù văn, rơi vào luyện dược sư thi thể bên trên. Một kích này, phảng phất là liệt hỏa đặt ở hàn băng phía trên, trong khoảnh khắc, luyện dược sư thi thể phanh một tiếng bay ngang, tại nơi xa tứ phân ngũ liệt, nổ nát vụn ra. Bạch Thu trừng lớn hai mắt, người luyện dược sư này thi thể cơ hồ có thể mạnh hơn thông tiên người, thế mà bị ngươi xử lý. Ngươi không phải nói đan ấn là nó tử huyệt à, bất quá là may mắn hủy đi nó đan ấn mà thôi. Lâm Thiên nói. Đúng, quên. Bạch Thu gật đầu. Phía trước, luyện dược sư thi thể nổ tung địa phương, trên mặt đất lóe lên điểm một chút huyết mang, một cái huyết đan rơi trên mặt đất. Lâm Thiên nhíu mày, đem với tay cầm, đây là huyết đan trừng trứng gà trứng tâm như vậy cười to, trong suốt sáng long lanh, tản ra một loại nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cực âm hội tụ sinh ra huyết đan, giá trị phi phàm. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên hỏi, có làm được cái gì? Có thể dùng để tu luyện, tăng cường khí huyết cùng tu vi. Ít nhất có thể để ngươi theo thức hải lục trọng tăng lên tới thức hải thất trọng. Bạch Thu nói. Lâm Thiên sững sờ, theo sau chính là hơi mừng, này cũng xác thực rất có giá trị. Hắn đem huyết đan thu lại, liếc nhìn bốn phía. Bên trong vùng không gian này, khắp nơi đều là thi thể, có nhân tộc tu sĩ thi thể, cũng có âm binh lệ quỷ tàn khu. Đi thôi. Hắn đối với Bạch Thu nói. Tốt. Bạch Thu rất là hoan hỉ. Hai người dọc theo lúc đến đường, rất đi mau đến mộ cổ. Vẫn là không khí bên ngoài tốt. Lâm Thiên nói. Nói nhảm. Bạch Thu điểm môi. Hai người đi tới cách đó không xa một mảnh rừng hoang bên trong. Bạch Thu theo thạch giới bên trong lấy ra mảng lớn bảo bình. Bên trong tất cả đều là đủ loại đan dược. Chúng ta hùng vốn, một người một nửa. Bạch Thu híp mắt cười nói. Rõ ràng đều là ta công lao. Lâm Thiên không nói gì. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, cuối cùng chỉ là muốn sáu cái nhưng từ thức hải cửu trọng hoàn mỹ đạt tới ngự không cảnh giới ngự không đan. Đem mặt khác sáu cái ngự không đan cùng nó bảo đan toàn bộ giao cho Lâm Thiên. Dù sao, những này bảo đan bên trong, cũng liền ngự không đan có giá cao giá trị, nó một chút đan dược tuy nhiên cũng rất bất phàm, có thể cùng ngự không đan so sánh nhưng là kém xa. Lâm Thiên đem tất cả đan dược thu lại, tinh tế tính toán, lần này chạy đến, thu hoạch thật đúng là rất lớn. Đúng lúc này, Bạch Thu nhảy qua đến, một thanh níu lại hắn cổ áo, hung ác nói, ngươi cái tên này đến là ai? Thể chất cổ quái. Nộ ra thức hải dị tượng, tu có cường đại thần kỳ thần thông thân pháp, với lại ngay cả vậy thì siêu việt thần thông khống binh thuật đều sẽ. Vẫn còn trước đó này hủy đi luyện dược sư châu ngực đan ấn phù văn, lại là chuyện gì xảy ra? Những này đều rất kỳ quái. Ngươi khẳng định không phải người bình thường, thành thật khai báo. Cái này, khó mà nói. Lâm Thiên lắc đầu. Cái gì khó mà nói? Ngươi có khó khăn khó nói. Bạch Thu hỏi. Ân, chính là như vậy. Lâm Thiên theo Bạch Thu lời nói. Bạch Thu nhìn hắn chằm chằm, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, nói, tốt, không nói cho ta cũng được, dạy ta khống binh thuật. Có thể, bắt ngươi ra thần không kinh tới đổi. Không có khả năng. Vậy thì không có thương lượng. A, cắn chết ngươi. Lâm Thiên cười to, thi triển khí ngự thuật, hướng phía vô cực tiên môn mà đi. Thời gian đã qua đã vài ngày, tiến vào vô cực tiên môn về sau, Lâm Thiên trở lại Lạc Tiên Phong, đi vào thức hải trong đại trận. Hắn theo thạch giới bên trong lấy ra một cái huyết đan, có chút dừng lại, chính là để vào trong miệng nuốt vào. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức hiện lên mà đến, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm ở chính giữa, xông về hắn mỗi một tấc máu thịt. Ông! Nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển, tứ cực kinh vận chuyển lại, chân nguyên phun trào, huyết nhục có quy luật nhảy lên. Sau đó, dần dần, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu hướng phía trong thức hải hội tụ mà đi, dẫn dắt trong biển thần thức lực chấn động. Bực này sinh mệnh khí tức phảng phất là liệt hỏa, đem thần thức lực coi như nguồn nước tới thối luyện, mà không thể không nói, cái này thối luyện hiệu quả phi thường kinh người, Lâm Thiên cảm giác mình thần thức trở nên càng ngày càng mạnh. Như thế, thoáng trước mắt, hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, một cỗ mạnh mẽ khí tức tự Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, hóa thành một cơn lốc đẩy ra. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cảm thấy thiên địa trở nên càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, hắn theo thức hải lục trọng đạt tới thức hải thất trọng, thần thức trở nên mạnh hơn, thể phách trở nên mạnh hơn, cảm giác lực cũng biến thành càng nhạy cảm. Hô! Hít sâu một hơi, Lâm Thiên không có đứng dậy, mà chính là hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trong biển thần thức phù văn thần lạc. Cùng luyện dược sư thi thể khi đối chiến, thần thức biển bộ thần bí thiết kiếm bất thình lình đãng xuất đầy trời phù văn lạc ấn, sau cùng ngưng tụ ra dược điển hai cái này chữ cổ, sinh ra từng đạo kỳ dị bí thuật, giúp hắn giải quyết luyện dược sư thi thể uy hiếp. Lúc kia, hắn không có thời gian đi giải, bây giờ có rảnh rỗi, tự nhiên đến xâm nhập nghiên cứu thảo luận và phân tích. Khép hờ lấy hai mắt, Lâm Thiên chăm chú liếc nhìn dược điển, một lúc sau chính là chấn động, kinh một lần nữa mở hai mắt ra. Luyện dược sư một mạch chí cao cổ kinh. Lâm Thiên tìm đập nhanh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 321, hoàn chỉnh thiên tôn cổ kinh. Trở về trang sách. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dược điển lại là luyện dược sư một mạch chí cao cổ kinh. Cái này đồng thời cũng làm cho hắn nghĩ tới một chuyện khác, thức hải bộ thần bí thiết kiếm đến lai lịch ra sao. Đãng xuất một sợi gợn sóng mà thôi, vậy mà hóa thành luyện dược sư một mạch lớn nhất trí thượng cổ pháp, cái này thực sự có chút kinh người. Thanh kiếm này. Lâm Thiên kinh hãi. Hắn thử câu thông thức hải bộ thần kiếm, nhưng là thần kiếm nhưng căn bản bất động. Lâm Thiên cuối cùng đành phải từ bỏ, xem ra, cái này thần kiếm vẫn là không nhận hắn khống chế. Quên, vô hại là được. Hắn lắc lắc đầu nói. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên lần nữa hai mắt nhắm lại, một lần nữa đem tinh lực rơi vào dược điển phía trên. Trước đó nghe Bạch Thu nhắc lên luyện dược sư đủ loại đặc thù, khiến cho hắn đối với luyện dược sư sinh ra một chút hứng thú. Bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tiếp xúc đến mạch này chí cao cổ kinh bí bản. Tự nhiên không có khả năng để đó không nhìn. Trong khoảnh khắc, vô hình kinh văn phù in dấu xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Dược điển, tụ đan thuật đại thành tôi bảo cổ kinh, chia làm đoán đan thiên cùng bí thuật thiên. Hai cái này bên trong, đoán đan thiên nội hàm vô tận đan phổ cùng đoán đan thủ pháp, theo tối hạ đẳng nhất phẩm hạ đẳng bảo đan đến cửu phẩm thượng các loại bảo đan, các loại đan phổ, bên trong cái gì cần có đều có thể liệu thương, có thể hóa độc, có thể biến đổi thân thể, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi. Có thể giết người, đồng thời, cái này bên trong ghi chép có thể duyên thọ 10 vạn năm chí cao đan phổ, gọi là đế vương đan. Đế vương đan, nhưng để thọ nguyên khô cạn hỗn độn cảnh cường giả sống thêm 10 vạn năm. Lâm Thiên tự nói, chuyện như thế, hắn theo Bạch Thu nơi đó đã biết được, có thể giờ phút này tận mắt tại dược điển bên trong mắt thấy, vẫn như cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn ngừng thở, chăm chú liếc nhìn đế vương đan đan phổ, sau đó chính là có chút không nói gì, đan phổ bên trong đề cập đoán đan tài liệu chừng 1.000 loại. Cơ hồ mỗi một loại đều là thiên địa hiếm thấy thánh vật, cơ hồ không thể nào luyện ra. Bất quá, Lâm Thiên rất nhanh cũng liền thoải mái, bực này bảo đan nếu là dễ dàng tế luyện đi ra, đó mới là ngược lại không bình thường. Hắn di động ánh mắt, rơi vào dược điển bí thuật thiên bên trên, cái này bên trong ghi chép rất nhiều thần kỳ công phạt bí thuật, trước đó hắn thi triển luyện hỏa ấn cũng là bên trong một loại. Lâm Thiên tinh tế nhìn qua, phát hiện cái này bí thuật thiên bên trong, trọng yếu nhất mấy loại bí thuật thật rất khủng bố, hoặc là tản ra độc cửu u. Hoặc là đan hỏa phần thiên, có thể so với thiên tôn cổ thuật. Cái này, Bạch Thu nha đầu kia còn nói luyện dược sư thực lực không được tốt lắm, thật có chuyện như vậy. Lâm Thiên kinh ngạc. Dựa theo cái này bí thuật thiên bên trong phía sau cùng mấy thì cổ thuật tới nói chuyện, uy năng có thể xưng khủng bố cùng cực, nơi nào sẽ yếu. T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T quên, có rảnh hỏi lại hỏi. Lâm Thiên tự nói. Hắn tiếp theo nhìn xuống, phát hiện luyện dược sư một mạch cùng không trận sư một mạch không kém bao nhiêu. Cũng là có minh sắc đẳng cấp phân chia, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là nhất phẩm luyện dược sư, nhị phẩm luyện dược sư, tam phẩm luyện dược sư, tứ phẩm luyện dược sư, ngũ phẩm luyện dược sư, lục phẩm luyện dược sư, thất phẩm luyện dược sư, bát phẩm luyện dược sư, cửu phẩm luyện dược sư, cũng đạt tới đỉnh phong nhất trí cao cấp luyện dược sư, cấp bậc này luyện dược sư bị mang theo một cái tôn chữ, gọi dược tôn. Dược tôn, thật đúng là bá đạo xưng hô. Bất quá, nói đến, trước đó tu hành không trận thuật thời điểm, tựa hồ thấy qua trận hoàng hai chữ, chẳng lẽ cũng là đạt tới đỉnh phong cảnh khống trận sư xưng hô. Lâm Thiên tự nói. Lắc đầu, hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Đan thuật tu hành, ban đầu đoán đan, lấy hai thai dược đỉnh là lò, lấy chân nguyên hoặc thần lực hóa đan hỏa, đạt tới nhị phẩm luyện dược sư phía sau có thể bắt đầu tu hành tương ứng đẳng cấp bí thuật. Lâm Thiên một đường xem tiếp đi, phát hiện đan đạo một đường tu luyện cùng khống trận sư không sai biệt lắm, khống trận sư tu luyện là theo tìm tài liệu khắc trận bắt đầu. Đan đạo tu hành là theo tìm tài liệu đoán đan bắt đầu, cả hai đạt tới hậu kỳ, đều có thể sửa thành cực kỳ đáng sợ bí thuật. lực hủy diệt kinh người cùng cực. Lâm Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng quyết định kiêm tu luyện dược sư. Sở dĩ như thế là bởi vì dược điển xác thực rất bất phàm, cái này bên trong đủ loại bảo đan phi thường giả tưởng, mà chính yếu nhất hấp dẫn Lâm Thiên thì là có hai điểm. Điểm thứ nhất, dược điển bên trong ghi chép có mười mấy loại có thể kéo dài thọ nguyên đan phổ, thấp nhất kéo dài tính mạng 2 năm, tối cao có thể thêm mệnh 10 vạn năm, bực này có thể kéo dài thọ nguyên đan thuật, không thể nghi ngờ đối với hắn có cực lớn trùng kích lực, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, thọ nguyên là quý hiếm nhất đồ vật. Suy nghĩ một chút, hắn nếu là có trưởng khống tế luyện kéo dài thọ nguyên bảo đan năng lực, tương lai chính mình cùng mình bằng hữu thân nhân, tại thọ nguyên muốn khô cả lúc, liền cũng có thể sinh hoạt đến tương ứng đời thứ hai, đây là hạng dê. May mắn sự tình. Mà điểm thứ hai, đương nhiên chính là bí thuật thiên bên trong ghi chép này mấy đạo hạch tâm thần thông, đã có thể so với thiên tôn bí thuật. Thiên tôn bí thuật, đủ để nhất đời. Truyền thống võ đạo, không trận chi đạo, bây giờ nhiều đi một đạo lại như thế nào, ta liền thử xông vào một lần cái này đan đạo. Lâm Thiên mắt tích xúc tinh mang. Tu sĩ một đường, nguyên bản quý ở tinh mà không tại phồn, bởi vì nếu là sở học quá nhiều, thường thường tại bất luận cái gì một đạo bên trên vô pháp đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên Lâm Thiên nhưng cũng không để ý nhiều như vậy, hắn tin tưởng mình, chỉ cần là có thể học đồ vật, là hữu dụng đồ vật, hắn đều nguyện ý học. Với lại, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể đem tất cả đường đều đi đến đỉnh phong đỉnh điểm. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nhìn về phía Đoán Đan Thiên, theo nhất phẩm hạ đẳng đàn thuật học lên. Quét mắt một vòng, hắn đem ánh mắt rơi vào đơn giản nhất Rích Cốc Đan bên trên. Tài liệu: máu cỏ, thần lộ, ngũ cốc. Lâm Thiên hơi quét mắt, phát hiện Rích Cốc Đan cần thiết tài liệu cũng không tính nhiều. Sau cùng, hắn còn cần một cái luyện đan đỉnh lô. Những vật này tương đối đơn giản, tại Vô Cực Tiên môn bên trong đều có thể đổi lấy đến. Lâm Thiên nói nhỏ. Ngẫm lại, hắn đứng dậy, đi xuống Lạc Tiên Phong hướng phía Vô Cực Tiên môn chân bảo điện mà đi. Chân bảo trong điện có các loại pháp bảo cùng các loại tài liệu, Vô Cực Tiên môn đệ tử có thể thông qua linh tệ cùng tự thân võ kỹ hoặc nó đồ vật tới đổi lấy tương ứng giá trị pháp bảo cùng tài liệu các loại, ngày bình thường ngược lại là có không ít đệ tử lui tới tại bên trong. Cùng nhân tới. Tránh mau. Mu, người trước mặt nhanh lên. Đừng cản ta đường a. Thấy Lâm Thiên lại tới đây, một đám phổ thông Vô Cực môn đệ tử từng cái biến sắc, phảng phất là gặp ôn thần. Lâm Thiên đối với cái này có chút không nói gì, tuy nhiên nhưng cũng lười nhắc nói thêm cái gì, đi thẳng tới chân bảo điện một cái chấp sự phía trước, dựa vào linh tệ đổi lấy mình muốn đồ vật, sau đó chính là trực tiếp đi ra chân bảo điện, hướng Lạc Tiên Phong mà đi. Lạc Tiên Phong dưới chân lúc, hắn trùng hợp đụng phải Bạch Thu. Ngươi không ở trên núi lợi, chạy loạn cái gì? Bạch Thu nói. Lâm Thiên nhất thời có loại nghĩ gõ nha đầu này một hồi xúc động, chính mình liền nên ở trên núi lợi sao? Đón đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái nào đó vấn đề, hỏi Bạch Thu nói, đúng, trước ngươi nói, luyện dược sư thực lực bình thường đều chẳng mạnh mẽ lắm, đây là tại sao? Mạch này liền không có thuộc về mình đan đạo bí thuật thần thông. Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Bạch Thu hiếu kỳ. Tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thiên nói. Bạch Thu đấy một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, nói đến, đan đạo một đường lưu truyền xa xưa, đồng thời từ cựu đại thiên tôn bên trong một người nghiên cứu đến cực hạn, đem đạo này đi đến đỉnh phong nhất. Lấy có một bộ đan đạo vô thượng cổ kinh, nội hàm rất nhiều công sát bí thuật, bất quá về sau ở trong dòng sông thời gian, rất nhiều thuật đều thất truyền. Bây giờ, đan đạo một đường bên trên, đại đa số luyện dược sư đều chỉ hiểu được như thế nào đón đan, đan đạo công phạt bí thuật lại ít. Có người hiểu. Cựu đại thiên tôn bên trong một người. Dược tôn. Lâm Thiên hơi kinh. Đúng. Bạch Thu gật đầu. Lâm Thiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ nói này dược điển là cựu đại thiên tôn một trong dược tôn chỗ lấy. Thứ này, làm sao lại tại này thần bí thiết kiếm bên trong hiện ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên toàn bộ đều ngơ ngẩn, cái này dược điển đúng là hoàn chỉnh thiên tôn cổ kinh. Ui ui ui, ngươi làm sao? Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì. Nói là như vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ rung động, đối với dược điển rung động, đối với này thần bí thiết kiếm càng thêm rung động. Bạch Thu theo Lâm Thiên cùng một chỗ leo lên Lạc Tiên Phong, theo Lâm Thiên nơi đó mang tới không ít phổ thông bảo đan. Sau đó lung lạc tới thành đàn tiểu động vật bọn họ. Nói đến, Lạc Tiên Phong bên trên làm sao có nhiều như vậy phổ thông tiểu gia hỏa, Vô Cực Phong bên trên một cái cũng không có. Bạch Thu lẩm bẩm. Lâm Thiên quét mắt, nói, có thể là Lạc Tiên Phong vứt bỏ nguyên nhân, bởi vì trở thành phổ thông sơn phong về sau, không có quá nhiều người tới nơi này, tự nhiên liền sẽ có thật nhiều phổ thông tiểu động vật xuất nhập, cái này tại thế giới phàm tục là rất bình thường sự tình. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi đối với thế giới phàm tục ngược lại là rất hiểu biết, ta đều không đi qua, thế giới phàm tục chơi vui sao? Vẫn được, so tu hành giới thoải mái đơn giản, không có nhiều như vậy tàn khốc tranh đấu. Có cơ hội, mang ta đi chơi đùa. Bạch Thu tại Lạc Tiên Phong bên trên vẫn đợi đến đang lúc hoàng hôn, lúc này mới rời đi trở về Vô Cực Phong. Buổi chiều, tinh thần trải rộng cao thiên, điểm một chút ánh bạc vẩy xuống đại địa. Lâm Thiên ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, sắc trời đã rất tối, tàn điện trước lúc này còn có một số tiểu gia hỏa tại nhún nhảy một cái, hắn cười cười, hướng đi tàn điện về sau, đi vào một mảnh cực kỳ chỗ yên tĩnh. Thoáng thanh lý dưới, chỉnh lý đến một mảnh trống trải khu, ý hắn niệm nhất động, bắt đầu từ thạch giới bên trong lấy ra một cái cao có 5 tấc hắc đỉnh tới. Cái này hắc đỉnh sinh ra hai thai, đang đứng ba chân, bên trên cố nắp đỉnh, chính diện phương hướng thì là có một cái đường kính ước chừng tấc hơn động khẩu, nối thẳng trong ngoài, được xưng là rèn miệng. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, cái này rèn miệng thiết diện nơi có không ít rất nhỏ chi nói, những này chi đạo như là bên trong đưa đường ống qua lại hắc lửng lây trong vách, sau đó phá vỡ hắc trong đỉnh vách tường. Ở trong đỉnh sinh ra mấy chục cái lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ, được xưng là ma đói. Lâm Thiên chăm chú xem mấy lần đoán đan ban đầu tiên, loại này hắc đỉnh là đơn giản nhất dược lô. Luyện dược sư đưa tay đặt ở rèn miệng nơi, thôi thúc chân nguyên hoặc thần lực, làm chân nguyên hoặc thần lực thông qua nắp đỉnh bên trong mỗi cái bên trong đưa thông đạo, sau cùng theo trong đỉnh mấy chục cái ma đói thả ra, chính là sẽ sinh ra rèn đúc bảo đan đan hỏa. Đan hỏa sinh ra đồng thời đạt tới ổn định về sau, luyện dược sư liền sẽ tự miệng đỉnh nơi để vào luyện đan tài liệu. Nhắm lại nắp đỉnh, sau đó bắt đầu khống chế đan hỏa luyện đan. Hô. Lâm Thiên hít sâu một hơi, vận chuyển chân nguyên đến tay phải, hướng phía hắc đỉnh chính diện rèn miệng dán đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 322, luyện dược sư thế gia. Trở về trang sách. Chân nguyên hiện lên, Lâm Thiên tay dán tại hắc đỉnh rèn miệng nơi, nhất thời, chân nguyên theo rèn nơi cửa từng cái bên trong đưa chi đạo tràn vào. Xuy. Một tiếng vang trầm, hắc trong đỉnh sinh ra sương mù màu trắng, sau đó một đoàn thực chất hỏa diễm sinh ra. Ngọn lửa này hiện ra màu vàng nhạt, như tiểu sóng nước lan lộn. Cái này liền cũng là đan hỏa, bất quá, bực này đan hỏa không có chút ý nghĩa nào, còn cần lấy ý niệm khống chế hỏa diễm. Lâm Thiên nói nhỏ, mới sinh đan hỏa bất quá là chân nguyên thông qua hắc trong đỉnh đưa cấu tạo sinh ra, cũng không có năng lực luyện đan, cái này còn cần luyện dược sư đối với cái này tiến hành khống chế cùng ngưng luyện, làm đan hỏa chân chính ổn định thành hình. Một bước này là đoán đan quá trình bên trong cái thứ nhất chỗ khó. Không có đặc biệt kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào cá nhân thiên phú cùng hậu kỳ vô số lần luyện tập tới lĩnh ngộ đạt tới thuần thục. Lâm Thiên hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm hắc trong đỉnh. Hắn tinh khí thần độ cao tập trung, nhìn qua trong đỉnh mới sinh đan hỏa, tự trong tay phải tuân ra chân nguyên bắt đầu trở nên có tần suất đứng lên, từng chút điều chỉnh tràn vào độ, khiến cho hắc trong đỉnh đan hỏa lần lượt nhảy vọt, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Quá trình này trọn vẹn hao phí ước chừng nửa khắc loại thời gian, nửa khắc loại về sau, hắc trong đỉnh đan hỏa bất thình lình trở nên vô cùng yên tĩnh, Lâm Thiên khoảng cách gần nhìn xem nội bộ hỏa diễm, đúng là cảm giác không thấy nó đang thiêu đốt. Tốt. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Dựa theo dược điển bên trên ghi chép, ngưng luyện đan hỏa một bước này, liền coi như là hoàn thành. Hít sâu một hơi, tại trong đầu hồi ức xuống lít cốc đan đan phổ cần thiết các loại tài liệu số lượng tỷ lệ, hồi ức xuống đan hỏa tại mỗi cái giai đoạn muốn bảo trì nhiệt độ về sau, chính là mở ra nắp đỉnh, đem một gốc máu cỏ 30 giọt thần lộ cùng nhất đại tốn ngũ cốc ném vào trong đỉnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nắp đỉnh cho cài lên. Mở. Xoẹt. Lâm Thiên chính tự nói chuẩn bị bắt đầu, chính là có một tiếng suy tiếng nổ truyền ra, ném vào trong đỉnh máu cỏ trực tiếp bị đan hỏa đốt một mảnh cháy đen, 30 giọt thần lộ càng là có không ít trực tiếp bị nóng rực đan ấm bốc hơi. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có cái gì ảo não, lộ ra rất bình tĩnh, hắn biết rõ, đan đạo cùng loại trận đạo. Muốn một bước công thành căn bản cũng không khả năng. Lắc đầu, Lâm Thiên lần nữa bắt đầu đoán đan. Truy cập HTTP/D. Đọc truyện sau đó, hắn liên tiếp thất bại 13 lần, hoặc là đem máu cỏ đốt thành cho bụi, hoặc là đem thần lộ hoàn toàn bốc hơi, hoặc là đem ngũ cốc luyện chế cháy đen khó ngửi. Bất quá, 13 lần thất bại tự nhiên không phải không có chút ý nghĩa nào. Cái này 13 lần thất bại, mỗi một lần đều để hắn tích lũy lại một chút đoán đan kinh nghiệm, rốt cục đụng chạm đến thành công biên giới. Tiếp tục. Lâm Thiên tự nói, tia nắng ban mai đã dần dần vẩy xuống, Lâm Thiên nín thở ngưng thần, lần nữa đem máu cỏ, thần lộ cùng ngũ cốc bố trí đi vào hắc trong đỉnh. Ông, hỏa diễm lục lọi, trong nháy mắt đem tất cả dược tài cùng một chỗ bao phủ. Lâm Thiên chăm chú nhìn trong đỉnh, tay phải thiếp tại hắc đỉnh rèn miệng nơi, năm ngón tay gảy nhẹ, nhất thời có viêm hỏa lực lượng hiện lên, khiến cho hắc trong đỉnh đan hỏa cũng là hơi hơi lóe lên. Ban đầu ở tầng thứ nhất lúc, hắn luyện hóa một cái hỏa tinh. Chân nguyên bên trong liền tự nhiên thai nghén có viêm hỏa lực lượng, tại 13 lần trong thất bại, Lâm Thiên phát hiện hắn chân nguyên bên trong viêm hỏa lực lượng có thể khiến cho đan hỏa trở nên càng thêm ngưng luyện cùng tốt hơn khống chế, luyện đan hiệu quả cũng càng tốt. Thần sắc hắn trịnh trọng, năm ngón tay có tiết tấu nhảy lên, theo hắn mỗi một lần nhảy lên, đan hỏa đều sẽ lấp lóe một chút. Lúc này, hắc trong đỉnh, đan hỏa chia mấy cái bộ phận, mỗi một bộ phận nhiệt độ cũng không giống nhau, tại Lâm Thiên khống chế dưới, phân biệt đem máu cỏ, thần lộ cùng ngũ cốc bao khỏa, bắt đầu thiêu đốt cùng tinh luyện đều dược tài bên trong tinh hoa. Khống chế trong đỉnh mỗi một chỗ đan hỏa nhiệt độ, đây là đoán đan quá trình bên trong cái thứ hai chỗ khó. Lâm Thiên tại mười mấy thứ sau khi thất bại, cuối cùng dựa vào khống trận thuật bên trong ngũ long thần thiểm khắc trận thủ pháp, đạt tới có thể tùy ý điều chỉnh trong đỉnh mỗi một chỗ đan hỏa nhiệt độ tầng thứ. Dần dần, huyết thảo phân hóa, ngũ cốc dung hóa, thần lộ tại trong đỉnh giữa không trung nhảy lên. Ngưng. Lâm Thiên nhẹ nhàng phun ra một chữ, thần sắc trở nên càng thêm trịnh trọng. Hắn năm ngón tay nhảy lên tần suất càng ngày càng tấp nập. Thôi thúc khác biệt nhiệt độ đan hỏa đem thiêu máu cỏ cùng hòa tan ngũ cốc bao trùm, sau đó, một đoàn đan hỏa đem thần lộ bao khỏa, trở thành một mảnh nóng rực lộ sóng, đem thiêu máu cỏ cùng hòa tan ngũ cốc bao khỏa ở chính giữa. Cũng là lúc này, Lâm Thiên gián tại rèn nơi cửa năm ngón tay không còn nhảy lên, mà chính là thôi thúc viêm hỏa chân nguyên, khiến cho hắc trong đỉnh đan hỏa trở nên lắng lại, nhiệt độ khống chế tại cùng một cái điểm bên trên. Có thể trông thấy, trong đỉnh, đan hỏa tại bừng bừng thiêu đốt. Lâm Thiên trên trán dần dần sinh ra một chút mồ hôi, sắc mặt cũng là thoáng có chút tái nhợt, hiển nhiên, đoán đan quá trình phi thường hao phí tinh khí thần, cái này suốt cả đêm, mười mấy thứ nếm thử, hắn chỉ là nửa đường nghỉ ngơi một lần, giờ phút này chân nguyên cơ hồ đã nhanh muốn gặp, tinh khí thần cũng hao phí vô cùng nghiêm trọng, có một loại muốn hư thoát cảm giác. Thời gian, phi tốc trôi qua. Trong đỉnh, nhiều loại dược tài dung hợp lại cùng nhau, tại đan hỏa đốt cháy dưới, từng đợt lục lọi, ùng ục cục tiếng nổ. Ông đan hỏa bừng bừng, khi thì nóng rực vô cùng, khi thì ôn hòa như nước. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, trong đỉnh nhiều loại dược tài bị hoàn toàn dung luyện cùng một chỗ, hóa thành một to bằng nắm đấm trẻ con màu xám nhạt sền sệt vật. Một bước cuối cùng, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, Lâm Thiên hít sâu một hơi, tay trái chân nguyên nhảy lên, dùng lực đặt ở trên tay phải, nhất thời, trong đỉnh đan hỏa rung động, phảng phất hóa thành từng trôi đan hỏa kiếm nhận, đem trung ương to bằng nắm đấm trẻ con màu xám nhạt sền sệt vật lần lượt vỡ ra. Hóa thành từng đoàn ngon cái đóng lớn nhỏ đòn nhỏ. Một bước cuối cùng, ngưng đan thành hình. Một bước này xem như đoán đan quá trình bên trong cái cuối cùng chỗ khó, Lâm Thiên còn thừa không nhiều tinh khí thần độ cao tập trung, chân nguyên khống chế cũng là trở nên càng thêm ngưng luyện ổn định, thẳng đến ước chừng lại qua nửa khắc loại, hắc trong đỉnh từng cái đoàn nhỏ trở nên tròn trịa đứng lên, có một chút điểm màu xám nhạt sáng bóng thoáng hiện, vu đan trong lửa rung động. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, dừng lại. Đây cũng là thành hiện lực cốc đan. Tay trái chấn động, đem nắp đỉnh mở ra, vung tay lên đem bên trong mười mấy mai ích cốc đan lấy ra. Ích cốc đan mới vừa từ trong đỉnh lấy ra, còn mang theo nhàn nhạt tấm áp, Lâm Thiên cầm lấy một cái để vào trong miệng, nhấm nuốt một phen nuốt vào trong bụng, một lát sau, chính là không tự chủ được gật gật đầu. Lần thứ nhất luyện chế ích cốc đan, hiệu quả vượt quá hắn tưởng tượng, so với hắn thạch giới bên trong đã có những ích cốc đan đó chất lượng tốt không ít. Không sai. Lâm Thiên tự nói. Nói thực ra, trong vòng một đêm đạt tới cấp độ này, hắn vẫn là rất cao hứng. Sắc trời dần dần sáng lên, Lâm Thiên đem luyện chế tốt ích cốc đan thu hồi, đem hắc đỉnh thu hồi, theo tàn điện phía sau đi ra, trở lại phía trước. Một đêm đón đan, hắn tinh khí thế nhưng là tiêu hao rất nghiêm trọng, khoanh chân tại trước điện, đón chiều dương tu luyện tứ cực kinh, thẳng đến đi qua một khắc đồng hồ về sau, hắn dừng lại, trở lại tàn điện bên trong nghỉ ngơi hồi phục tinh khí thần. Thoáng trước mắt, ban đêm lần nữa hàng lâm. Lúc này, Lâm Thiên tỉnh lại, chỉnh lý một phen về sau, lần nữa đi vào tàn điện về sau, tiếp tục đan đạo tu hành. Đoán đan luyện dược là một cái cực kỳ nghiêm cẩn quá trình, phải tránh bị người quấy nhiễu, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến luyện đan nửa đường thất bại. Cho nên, tại tu hành đan đạo thời điểm, Lâm Thiên mỗi lần đều là lựa chọn đêm khuya tiến hành. Tại lúc đêm khuya, hắn không cần lo lắng có bất kỳ người quấy rầy, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đan một trong đạo trong tu hành đi. Lấy ra hắc đỉnh lô, lấy ra dược tài, Lâm Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp vùi đầu vào luyện đan bên trong. Sau đó 10 ngày thời gian, Lâm Thiên ban ngày rút ra 3 canh giờ nghỉ ngơi, 3 canh giờ tu luyện tứ cực kinh, ngưng luyện thần thức, buổi chiều thì là đến tàn điện về sau, dựa theo dược điển bên trong ghi chép đan phổ tu luyện đan rèn đúc. Trong vòng 10 ngày, hắn mấy lần tiến về chân bảo điện, đổi lấy các loại tài liệu, trước sau luyện chế ra chân nguyên đan, chỉ huyết tán cùng ngưng thần hoàn. Đương nhiên, đây đều là nhất phẩm bảo đan. Thẳng đến lại qua một ngày, Lâm Thiên nếm thử luyện chế nhị phẩm bảo đan, hao phí 3 ngày thời gian. Cuối cùng miễn cưỡng thành công. Mười mấy ngày đoán đan tu hành, Lâm Thiên phát hiện mình chân nguyên trong cơ thể trở nên ngưng luyện hùng hậu rất nhiều, với lại, tinh khí thần cũng là trở nên cường đại không ít, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng là có chỗ tăng lên. Cái này khiến Lâm Thiên hơi có sở ngộ, nhìn, vô luận là đi đâu một loại nói, đối với con đường tu hành mà nói, đều sẽ có xúc tiến tác dụng. Trên bầu trời, trăng tròn treo trên cao, rơi xuống đầy trời ánh bạc. Hiện tại, ta miễn cưỡng xem như đạt tới nhị phẩm luyện dược sư tầng thứ. Lâm Thiên tự nói, không thể không nói, sở dĩ hắn có thể nhanh như vậy đạt tới nhị phẩm luyện dược sư tầng thứ, đó là bởi vì bản thân hắn tu vi cường đại, với lại vừa tu có khống trận thuật, khống trận thuật tu luyện ở một mức độ nào đó cùng đan đạo có chút phù hợp điểm, cho nên, hắn tu hành đan thuật điểm xuất phát liền so với bình thường người cao không chỉ một bậc thang, nếu là bình thường người, muốn theo phổ thông trình độ đạt tới nhị phẩm luyện dược sư, không có cái 3-5 năm thời gian, trên cơ, bản là rất không có khả năng sự tình. Lâm Thiên thu hồi hắc đỉnh dược tài, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hướng phía dược điển bí thuật thiên nhìn lại. Hắn sở dĩ lựa chọn kiêm tu đan đạo, bên trong một điểm chính là chạy dược điển bên trong những thần kỳ đó bí thuật mà đi. Hóa viêm ấn, đốt tâm ấn, luyện hỏa ấn. Lâm Thiên một đường quét xuống đi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần sáng ngời. Trước đó, tại thần kiếm tương trợ dưới, hắn đã tu thành luyện hỏa ấn, lúc này, hắn bắt đầu tìm hiểu nó bí thuật. Như thế, thoáng trước mắt, lại là hai ngày đi qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Lâm Thiên đón chiều dương thổ nạp một phen, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Thu bắt đầu từ dưới núi chạy tới, "Uy, Vô Cực Tiên môn hôm nay sẽ có danh dự luyện dược sư trưởng lão công khai luyện đan, muốn hay không đi xem một chút?" "Danh dự luyện dược sư? Công khai luyện đan?" Lâm Thiên sững sờ. Bạch Thu nói, "Thập đại giáo các môn phái đều có danh dự luyện dược sư, là theo một chút luyện dược sư thế gia mời đến, Vô Cực môn tự nhiên cũng có, hàng năm đều sẽ mời những luyện dược sư này công khai luyện đan một lần." Lấy tăng trưởng đệ tử trong môn phái kiến thức. Đệ nhị trọng thiên vực vẫn còn luyện dược sư thế gia. Lâm Thiên sững sờ. Một điểm này, lúc trước hắn ngược lại là không có làm sao chú ý, lúc này nghe được, hơi có chút hiếu kỳ. Tự nhiên là có, mảnh này thiên vực bên trong cường đại nhất luyện dược sư thế gia, địa vị đủ để so sánh với thập đại giáo phái, thậm chí càng mạnh. Bạch Thu nói, những luyện dược sư này thế gia không chỉ có hiểu được như thế nào đoán đan luyện dược, còn truyền thừa có không ít đan đạo bên trên công phạt bí thuật. Thực lực cùng tài phú đều là phi thường kinh người. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 323, Thiên Tài Luyện Dược Sư. Trở về trang sách, Lâm Thiên thoáng có chút kinh ngạc, mảnh này thiên vực bên trong lại còn có luyện dược sư thế gia, có thể so với thập đại giáo phái, thậm chí mạnh hơn, cái này khiến hắn có chút rung động. Hắn nghĩ tới tầng thứ nhất vực, chỉ có khống trận sư công hội cùng tứ đại tông môn, tầng thứ này cùng đệ nhị trọng thiên vực so sánh, thực sự kém rất rất nhiều, đệ nhị trọng thiên vực, thật sự là cùng sáng chói. Nghĩ gì thế? Có đi hay không a? Bạch Thu đưa tay tại Lâm Thiên trước mắt lắc. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, gật đầu nói, vậy thì đi xem một chút. Hắn vừa mới cơi trên luyện dược sư con đường, tuy nhiên đã coi như là miễn cưỡng đạt tới nhị phẩm luyện dược sư tầng thứ, nhưng là đoán đan kinh nghiệm dù sao vẫn là rất ít, bây giờ có thể gặp một lần luyện dược sư thế gia luyện dược sư công khai luyện đan, hay là có thể được đến không ít dẫn dắt, như thế, hắn tự nhiên nguyện ý đi xem một cái, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Ngay sau đó, hai người đi xuống Lạc Tiên Phong, rất nhanh liền đi vào một bọn người bầy dày đặc phương. Nơi này phi thường trống trải, phía trước nhất có một phương đủ để dung nạp hơn 10 người màu xám cầu thang đá, trên đài đã bày đặt tốt một tòa thanh sắc đỉnh lô, đỉnh kia lò chừng cao hơn 10 tấc, hiển nhiên muốn so Lâm Thiên trước đó dùng hắc đỉnh lô cao cấp một chút. Nghe nói Trầm Hoành Viễn tiền bối lần này sẽ liên tục rèn đúc 3 lò bảo đan. 3 lò? Trước kia không đều là một lò sao? Lần này có thể là cao hứng đi. Nghe nói Trầm tiền bối nhất mạch kia đến một vị luyện dược sư thiên tài, năm gần 17 tuổi, học tập đan thuật 2 năm, liền đã sắp đạt tới nhị phẩm luyện dược sư tầng thứ. Cái gì? Trầm tiền bối năm nay 50 tuổi, tu hành đan đạo mấy chục năm, nghe nói cũng mới đạt tới tam phẩm tầng thứ mà thôi, cái kia thiên tài học 2 năm cũng nhanh muốn đạt tới nhị phẩm tầng thứ. Thật có khoa trương như vậy. Đây chính là thiên tài, ngươi kinh ngạc cũng vô dụng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên theo Bạch Thu lại tới đây. Hướng phía trước tới gần. Trầm Hoành Viễn, Vô Cực Tiên môn danh dự luyện dược sư trưởng lão, tam phẩm luyện dược sư tầng thứ, tu vi ở vào Thức Hải Bát Trọng Tiên, thực lực so với bình thường Thức Hải Bát Trọng tu sĩ cường đại. Bạch Thu nói, cái này Trầm Hoành Viễn là Vô Cực Tiên môn theo tam đại luyện dược sư thế gia một trong Thẩm gia mời đến, hàng năm đều sẽ đưa cho Thẩm gia cực cao thù lao. Tam đại luyện dược sư thế gia? Cụ thể là cái nào ba cái thế gia? Lâm Thiên hỏi. Hắn đi tàng kinh điện nhìn qua đệ nhị trọng thiên vực thế lực phân bố. Có thể bởi vì vội vàng, cũng không nhìn thấy luyện dược sư thế gia. Thẩm gia, Tào gia, Nhan nhà, đều rất mạnh. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, so thập đại giáo đều muốn lợi hại rất nhiều. Bạch Thu nói, mạnh hơn thập đại giáo rất nhiều. Lâm Thiên hơi giật mình, vậy cái này ba cái gia tộc, so sánh các ngươi Bạch gia như thế nào? Đừng hỏi loại này hấu trĩ vấn đề, căn bản không so được, so sánh thượng cổ thế gia, bực này gia tộc thực lực cùng Mao Mao trùng không hề khác gì nhau, yếu không thể nói. Bạch Thu nói, ta sở dĩ nói cái này ba cái luyện dược sư thế gia mạnh hơn thập đại giáo, là bởi vì luyện dược sư thế gia cùng các đại thế lực đô bảo nắm giữ vô cùng tốt quan hệ, đến lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể mời ra rất nhiều cao thủ, bao quát cường giả yêu tộc ở bên trong, điểm này là thập đại giáo xa xa không thể so sánh nổi. Bất quá, bằng một điểm này muốn cùng từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống gia tộc so sánh, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu. Hai người cùng một chỗ, hướng phía trước đi đến, dùng Bạch Thu lại nói, đứng gần chút, thấy rõ ràng. Nơi này, không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu đi tới, nhất thời cùng nhau biến sắc. Lạc Tiên Phong này cuồng nhân tới. Cái gì? Mau tránh ra. Có người biến sắc. Nhất thời, phía trước nhường ra một con đường. Lâm Thiên mặc dù mới đi vào vô cực tiên môn không lâu, nhưng là náo ra động tĩnh có thể nói cực lớn. Giam mộ Dương Phong một đám đệ tử tại Lạc Tiên Phong làm cu ly, đánh bại mộ Dương Phong cường đại nhất ngự không cảnh Trịnh Diệp, sau đó càng là nhận vô cực phong đứng đầu tự mình mời. Mời đi vô cực phong tu hành, chỉ có như vậy, lại bị Lâm Thiên cho từ chối nhã nhặn, cái này không thể nghi ngờ khiến cho Lâm Thiên danh khí nhất thời quét sạch toàn bộ vô cực tiên môn không biết. Lâm Thiên người thật đúng là không có mấy cái. Bạch Thu cười to, ngươi xem một chút, người ta đều sợ hãi ngươi, ta liền nói ngươi là người hung hăng nhất, ngươi còn không thừa nhận. Lâm Thiên không thèm để ý nàng, tự mình hướng phía trước đi đến. Thẳng đến hai người đi ra rất xa, đám người mới là thở phào. Bầu trời treo một vòng mặt trời rực rỡ, nơi này vây tới càng ngày càng nhiều vô cực tiên môn đệ tử, từng cái nghị luận ầm ĩ. Luyện dược sư thế gia luyện dược sư công khai luyện đan, hàng năm đều sẽ hấp dẫn tới rất nhiều vô cực tiên môn đệ tử quan sát. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Đi ra. Bất thình lình, có người kêu lên. Phía trước luyện đan trên đài, một cái hoa phục thanh niên đi tới, nhìn qua rất trẻ trung, sống cực kỳ anh tuấn. Đây là Trầm Tiên Bối một mạch người luyện dược sư kia thiên tài. Hôm qua đi theo Trầm Tiền Bối cùng một chỗ tiến vào vô cực tiên môn. Thật sự là vị thiên tài kia luyện dược sư. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy. Cái này. Mọi người xôn xao. Vô cực tiên môn một đám đệ tử nhìn chằm chằm cái này hoa phục thanh niên, đều là trên mặt kinh hãi. Một chút nữ tính tu sĩ càng là mặt lộ vẻ hoa si chi sắc, một bộ hận không thể xông đi lên ôm lấy hoa phục thanh niên vẻ mặt. Gia hỏa này, thế mà còn là thức hải sơ kỳ tu vi, xác thực rất lợi hại. Bạch Thu nói. Lâm Thiên quét mắt một vòng, cũng không có nói cái gì. Hoa phục thanh niên đảo qua mọi người, thấy Bạch Thu lúc, trên mặt nhất thời lộ ra một chút kinh diễm chi sắc, tuy nhiên đây cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Hoa phục thanh niên đem ánh mắt thu hồi lại, đối cả đám cười nhạt, nói, tại hạ Trầm Thần Vũ, mới tới quý tông môn, mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Đón đến, hoa phục thanh niên nói, tộc thúc lúc này chính đang chuẩn bị sau đó luyện đan công việc, liền liền mệnh tại hạ đi đầu đi ra luyện một lò chân nguyên đan. Không đến mức để chư vị tại mặt trời đã khuất khổ sở chờ đợi. Làm phiên Trầm Thiểu. Có khách nhân tức giận nói. Trầm Thần Vũ cười cười, sai người mang tới luyện chế chân nguyên đan một chút dược tài, liền liền đến này thanh sắc dược đỉnh trước. Bốc cháy. Trầm Thần Vũ nói tiếng. Mọi người chỉ thấy thanh sắc bên trong lò rất nhanh sinh ra tử sắc đan hỏa. Cái này về sau, Trầm Thần Vũ nhanh chóng đem các loại dược tài ném vào thanh sắc bên trong lò, khiến cho trung đan hỏa từng sợi nhún nhảy, hiển nhiên là tại khống chế đan hỏa nhiệt độ. Dần dần, khói xanh lượn lờ, có dị hương truyền ra. Trầm Thần Vũ lập thân đỉnh lô trước, một tay dán tại đỉnh lô rèn miệng, chân nguyên đâu vào đấy chảy vào bên trong lò. Tốt thuần thục thủ pháp luyện đan. Cái gọi là luyện đan thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Rất lợi hại. Rất nhiều người phát ra kinh thanh. Lâm Thiên nhìn xem Trầm Thần Vũ luyện đan, cũng là không thể không thừa nhận, cái này Trầm Thần Vũ luyện chế chân nguyên đan thủ pháp rất thuần thục, bất quá, cũng chỉ có thể được cho thuần thục mà thôi. Đối với hắn cũng không có cái gì trùng kích, thậm chí, thật muốn so lời nói, cái này Trầm Thần Vũ kém hắn không ít, chí ít tại chân nguyên khống chế đan hỏa trong quá trình này còn kém rất rất xa hắn. Dù sao chỉ là nhất phẩm tầng thứ. Lâm Thiên trong lòng tự nói, hắn cũng không hề rời đi, vẫn như cũ là chờ ở chỗ này, muốn nhìn một chút tam phẩm luyện dược sư tầng thứ Trầm Hoành Viễn luyện đan. Thời gian trôi qua, rất nhanh chính là gần nửa canh giờ trôi qua, Trầm Thần Vũ đứng dậy, dừng lại khống chế trong đỉnh đan hỏa. Đứng dậy mở ra nắp đỉnh, nhất thời liền có từng tia đan hương thơm phiêu khởi, Trầm Thần Vũ lấy ra trong đỉnh chân nguyên đan, khoảng chừng mười mấy mai, mỗi một mai đều là màu sắc ngăn nắp, hiển nhiên rất không bình thường. Đều xấu. Trầm Thần Vũ cười nói. Trầm Thiểu đây là nói giỡn, cái này nếu là có thể quên đều xấu, vậy chúng ta đều không khuôn mặt còn sống. Đúng vậy a, Trầm Thiểu ngươi rất khiêm tốn. Không sai. Không ít người lấy lòng. Trầm Thần Vũ cười nói tạ, di động ánh mắt đi vào Bạch Thu trên thân, sau đó vừa rơi vào Bạch Thu bên cạnh Lâm Thiên trên thân, cười nói, vị huynh đài này, cảm thấy tại hạ đan thuật như thế nào? Lâm Thiên không nghĩ tới Trầm Thần Vũ thế mà lại đơn độc hỏi mình, cũng không chút suy nghĩ, thuận miệng nói, vẫn được. Trầm Thần Vũ trên mặt cười nhất thời cứng ngắc mấy phần, vẫn được. Trầm Thần Vũ thấy Lâm Thiên cùng Bạch Thu khoảng cách gần đứng chung một chỗ, quan hệ dường như rất thân mật, chính là cố ý hỏi một chút Lâm Thiên chính mình đan thuật như thế nào, nghĩ tại mỹ nhân trước mặt đỏ sức một chút tồn tại cảm giác, nhưng không nghĩ Lâm Thiên chỉ là nhẹ nhàng quay về một câu vẫn được, cái này lập tức làm hắn có chút mất hứng, bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên. Cái này xem xét, Trầm Thần Vũ đống nhiên vẻ mặt biến đổi. Đan khí. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Trầm Thần Vũ hơi kinh, không khỏi nhanh liền liền ý vị thâm trường cười rộ lên, nghĩ không ra a nghĩ không ra, các hạ thế mà tại đan một trong trên đường có chỗ đọc lướt qua, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Lâm Thiên nhíu mày, những ngày gần đây, hắn một mực đang tu hành dược điện, đoán đan luyện dược, trên thân tự nhiên mà vậy có đặc thù đan khí, trước khi đến cũng không có thanh tẩy. Chưa từng nghĩ bị cái này Trầm Thần Vũ phát giác ra được, cái này khiến trong lòng của hắn ngưng lại, ám đạo chính mình thật sự là không đủ cẩn thận. Hắn quét Trầm Thần Vũ liếc một chút, cũng không nói nhiều cái gì. Thân có đan khí, các hạ mấy ngày nay một mực đang rèn đúc bảo đan. Nghĩ đến, đan thuật trên tạo nghệ tất nhiên bất phàm. Trầm Thần Vũ hít mắt. Lâm Thiên nghe ra Trầm Thần Vũ trong lời nói khiêu khích, hơi có chút không thích, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Nơi này, Vô Cực Tiên môn cả đám kinh ngạc. Đều là hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cái này cuồng nhân còn tu có đan thuật. Cái này. Không thể nào. Chưa nghe nói quá. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Bạch Thu kinh ngạc, dắt lấy Lâm Thiên hỏi, ngươi thế mà còn tu có đan thuật. Ngươi đi theo lên cái gì hống. Lâm Thiên nghĩ gõ nàng. Trầm Thần Vũ híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, tại Vô Cực Tiên môn bên trong thế mà có thể gặp được đến tu có đan thuật đồng đạo, thật sự là cay đắng sự tình. Nói, Trầm Thần Vũ cười nói, tại hạ gặp các hạ khí vũ bất phàm, đan thuật hẳn là cũng không phải không yếu, lúc này muốn cùng các hạ luận bàn một phen, kính xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Lâm Thiên quét Trầm Thần Vũ liếc một chút, không hứng thú, càng không muốn chỉ giáo ngươi. Bốn phía không ít người động dung, ám đạo Lâm Thiên quả thật lớn mật, đối mặt luyện dược sư thế gia truyền nhân thế mà như vậy khẩu khí. Trầm Thần Vũ sắc mặt nhất thời chìm mấy phần, đột nhiên lại là cười rộ lên, đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh Bạch Thu trên thân, cười nói: Các hạ nếu không chịu so với ta, liền coi như làm là nhận thua, nếu nhận thua, coi như có nhận thua đại giới, có thể hay không để ngươi bên người cô nương hánh diện, mang tại hạ du một phen Vô Cực Tiên môn. Lâm Thiên sững sờ, lập tức cười ha hả. Được à, chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi để cho nàng mang ngươi du lịch song thập phương thiên vực, ta cũng sẽ không có mảy may ý kiến. Hắn xem như minh bạch, cái này Trầm Thần Vũ là đang đánh Bạch Thu chú ý, cái này thực sự để hắn không biết nói cái gì cho phải. Thế mà đem chú ý đánh tới thượng cổ thế gia công chúa trên thân đến, quả nhiên là muốn chết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 324, thất bại thiên tài luyện dược sư. Trở về trang sách. Trầm Thần Vũ sững sờ, hắn đúng là bị Bạch Thu mỹ mạo hấp dẫn, nhìn xem Bạch Thu cùng Lâm Thiên như vậy đứng chung một chỗ, quan hệ nhìn qua rất thân mật, cho nên mới sẽ làm khó dễ Lâm Thiên, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà không hề để tâm. Bất quá, Bạch Thu có chút không cao hứng, một thanh níu lại Lâm Thiên. Cả giận nói, ngươi cứ như vậy đem ta bán. Quyền quyết định tại trên tay ngươi, ta có thể bán ngươi. Lâm Thiên không nói gì. Ngươi đây là không thèm để ý chút nào ta. Lâm Thiên. Trầm Thần Vũ thấy một màn này, nhìn về phía Lâm Thiên, cười nói, trực tiếp nhận thua. Các hạ, đây quả thật là không tốt. Nam Nhi phải có đảm đương, chúng ta chân chính so một ván. Nếu ngươi thật thua, ta mang nàng đi. Có bệnh. Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn. Nguyên bản hắn là tới nơi này muốn nhìn một chút tam phẩm luyện dược sư luyện dược, giờ phút này nhưng là không tâm tình, xoay người rời đi. Gọn gàng, đảo mắt hắn liền đi đến xa hơn 5 trượng. Dừng lại. Bạch Thu chạy tới, kéo nàng lại, trợn tròn mắt to. Ngươi làm gì? Lâm Thiên nhíu mày. Bạch Thu chỉ Trầm Thần Vũ, tức giận nói, hắn đều nói như vậy, ngươi không tức giận. Bỏ được đem ta đẩy đi ra. Lâm Thiên trong lòng không nói gì, ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Ngươi nếu không nguyện vọng. Hắn dám mang ngươi đi. Thật nếu là dám, trở về để nhà ngươi đại nhân diệt bọn họ Thẩm ra. Hắn nói ra. Bạch Thu cai vã, hạ thấp giọng, tức giận nói, hắn hiện tại khẳng định cho là chúng ta là loại quan hệ đó, nếu hắn cho rằng như vậy, ngươi sẽ vì ta mà chiến. Bạch Thu chỉ trầm thần vũ, rất là ngang ngược, đi lên cùng hắn đấu. Lâm Thiên mắt trợn trắng, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ đan thuật. Ta lại không cảm thấy ngươi có thể tại đan thuật bên trên thắng qua hắn, ngươi có thể dựa vào võ lực đánh cho hắn một trận, hắn đánh không lại ngươi. Lâm Thiên, công chúa khí cuối cùng lộ ra. Không hứng thú, ngươi cũng có thể đi lên đánh cho hắn một trận, hắn cũng nhất định đánh không lại ngươi. Hắn nói ra, dứt lời, xoay người rời đi. Không cho phép đi. Bạch Thu lôi kéo hắn. Ngươi đến muốn như thế nào? Lâm Thiên không nói gì. Bạch Thu nhìn hắn chằm chằm, ngươi đi không đi? Không đi. Thật không đi. Không đi. Bạch Thu cọ sát răng ngà, truyền âm nói, ngươi thể chất cổ quái, ngay cả ta thái âm bản nguyên đều có thể kháng cự đi ra, tuyệt đối có vấn đề lớn. Ngươi nếu là không đi, ta liền nói cho khắp thiên hạ, nói ngươi là luân hồi thân thể. Lâm Thiên trên trán nhất thời hiện ra dày đặc hắc tuyến, luân hồi thân thể. Cái này nếu để cho những ẩn thế đó vương thể nghe được, đoán chừng cả đám đều sẽ nhảy ra xé hắn. Ta không phải luân hồi thân thể, với lại ngươi cho rằng ngươi nói một câu, người trong thiên hạ liền đều sẽ tin tưởng. Bạch Thu khẽ nói, ta là Bạch gia dòng chính, không có người sẽ hoài nghi thượng cổ thế gia lời nói. Ta không phải luân hồi thân thể, ngược lại là ngươi, ngươi đừng quên, ngươi là chân chính thái âm thân thể, ta có thể đem bí mật này nói thiên hạ biết người, đến lúc đó, ngươi hẳn là cũng sẽ phiền não đi. Lâm Thiên cười lạnh. Có thể à, không có gì lớn không, ta cũng không phải luân hồi thân thể, coi như bị biết, tối đa cũng liền để mấy cái đại thế lực chấn động kinh ngạc một chút mà thôi, tuy nhiên luân hồi thân thể coi như không giống nhau, năm đó cửu đại thiên tôn lưu lại lời nói thế nhưng là đem luân hồi thân thể đẩy lên tất cả vương thể mặt đối lập, vương thể bọn họ đều muốn làm thịt một cái luân hồi thân thể đây. Bạch Thu nói, Lâm Thiên mặt đen lên, rất nhớ dốc sức đi lên cắn nàng một cái. Có đi hay không sao? Bạch Thu lôi kéo Lâm Thiên. Xinh đẹp mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, lay động Lâm Thiên cánh tay. Cứng rắn mềm dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Đi. Ta đại biểu cả nhà ngươi đi. Lâm Thiên khuôn mặt rất tối. Bạch Thu sống giận, tuy nhiên thấy Lâm Thiên đồng ý, nhưng vẫn là cười rộ lên, dạng này mới đúng mà. Nói, Bạch Thu quả thực là đem Lâm Thiên kéo về đi. Chúng ta so. Bạch Thu nói. Trầm Thần Vũ híp mắt, cười nhìn qua Lâm Thiên, không sai, dạng này mới tính có khí phách, có đảm đương. Thấy Trầm Thần Vũ cười, Lâm Thiên vẻ mặt phản cảm. Đừng nói nhảm, thua để cho ta quất người bà cái tát. Lâm Thiên nói. Bốn phía, vô cực tiên môn cả đám nghe vậy, đều là xấu hổ. Gia hỏa này quả thật rất ngông cuồng, Trầm Thần Vũ thế nhưng là luyện dược sư thế gia truyền nhân, gia hỏa này cư nhiên như thế. Vẫn là rất đẹp trai a. Bất quá, gia hỏa này tuy nhiên chiến lược rất mạnh, nhưng tại đan thuật bên trên làm sao có thể hơn được luyện dược thế gia người. Không ít người nghị luận. Trầm Thần Vũ nhưng là không thèm để ý chút nào, cười nói, nếu là ở xuống thua, theo các hạ xử trí. Hắn đúng là Lâm Thiên trên thân cảm giác được đan khí, tin tưởng Lâm Thiên biết một chút đoán đan thuật, nhưng hắn thấy, Lâm Thiên nhất định chỉ là ngẫu nhiên đạt được một chút đan thuật ra lông, hoặc là chịu một chút lô mãng luyện dược sư chỉ điểm, như vậy tu luyện đan thuật, làm sao có thể đủ cùng hắn người luyện dược sư này thế gia thiên tài so sánh. Như vậy cũng tốt so giã ngoại thần lằn cùng trên không cự long so sánh. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhảy lên đi vào trên đài. Các hạ, muốn so cái gì? Trầm Thần Vũ cười nói. Không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi vừa rồi luyện một lò chân nguyên đan, ta cũng luyện một lò. Lâm Thiên nói. Trầm Thần Vũ sững sờ, cười nói. Các hạ, chân nguyên đan cũng không tốt tế luyện, tại nhất phẩm đan dược bên trong so sánh khó. Ồn ào. Lâm Thiên không kiên nhẫn. Hắn đi vào thanh sắc đỉnh lô trước, tay phải dán lên, theo chân nguyên phun trào, nhất thời, bên trong lò liền sinh ra đan hỏa. Đan hỏa bừng bừng tiêu đốt, theo hắn chân nguyên tràn vào, rất nhanh trở nên ổn định lại, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cái này, thực biết, cái kia cùng nhân, thế mà còn nghiên tập có đan thuật. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi. Bạch Thu cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, gia hỏa này. Thế mà thực biết, nàng trước đó cũng không cảm thấy Lâm Thiên thật có trưởng khống đan thuật, chỉ là không thích Trầm Thần Vũ khiêu khích, cho nên đẩy mạnh lấy Lâm Thiên đi lên so. Còn giật dây Lâm Thiên nếu là ở đàn thuật bên trên thua, liền dựa vào võ lực đánh Trầm Thần Vũ một hồi, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên có vẻ như thực biết đàn thuật, vậy mà như thế tùy tiện liền ổn định bên trong lò đàn hỏa, cái này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Trầm Thần Vũ sắc mặt khẽ biến thành ngưng, ổn định đàn hỏa là đoán đan luyện dược quá trình bên trong cái thứ nhất chỗ khó, có thể Lâm Thiên nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền làm đến, không thể so với hắn kém, cái này khiến hắn hơi có kinh hãi. Không khỏi nhanh, sắc mặt hắn khôi phục bình thường. Một bước này tuy nhiên rất gian nan, nhưng cũng tính không được cái gì, Xem ra, ngươi một bước này luyện tập rất nhiều lần, không có 3 năm khổ tu, hẳn là cũng có 5 năm đi, ngược lại là rất khắc khổ, thật rất khó được. Lâm Thiên hiếm thấy phản ứng, căn bản không thèm để ý. Đan hỏa đã ổn định lại, hắn tay trái vung lên, luyện chế chân nguyên đan dược tài toàn bộ bay lên, rơi vào bên trong lò. Ông! Tay phải hắn dán tại thanh sắc đỉnh lô rèn miệng nơi, giờ phút này chân nguyên phun trào, có viêm hỏa ánh sáng phát lên. Trầm Thần Vũ nhất thời biến sắc, ngươi chân nguyên bên trong có hỏa thuộc tính lực lượng. Chân nguyên bên trong nếu là tài liệu thi hỏa thuộc tính lực lượng, đối với đoán đan một đường liền sẽ có không tầm thường hiệu quả, có thể làm cho đan chất lượng gia tăng không ít, rèn đúc đứng lên cũng dễ dàng rất nhiều. Tất cả luyện dược sư đều khát vọng có thể tại bản thân chân nguyên hoặc thần lực nội hàm đến hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Trầm Thần Vũ không nghĩ tới, Lâm Thiên chân nguyên bên trong thế mà bao hàm hỏa thuộc tính lực lượng. Cái này, tên kia, tay giống như bốc cháy lên. Xem, hắn năm ngón tay động, tiếp tục bắn ra cái gì không? Bên trong lò đan hỏa đang biến hóa, giống như theo ngón tay hắn búng ra mà đang nhảy nhảy. Cái này, thật sự là, tốt phiêu giật thủ pháp. Không ít người kinh ngạc. Lúc này, thanh sắc bên trong lò đan hỏa chia rèn thiêu đốt, theo Lâm Thiên năm ngón tay gảy nhẹ. Tất cả tài liệu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, có nồng đậm đan hương thơm chuyển tới. Thấy một màn này, liền xem như không biết luyện đan người, cũng là nhìn ra Lâm Thiên đoán đan thuật thành thạo cùng phiêu giật, đều là bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Rất nhanh, nửa khắc chồng qua đi. Lâm Thiên trên tay phải viêm hỏa lực tán đi, tay trái chấn động, đột nhiên đập vào trên tay phải. Trong chốc lát, mọi người nghe thanh sắc bên trong lò chuyển ra như là kiếm phong âm thanh. Rất nhanh, lại là mấy chục hô hấp đi qua. Lâm Thiên thu hồi tay trái, đem nắp đỉnh mở ra. Nhất thời, càng thêm nồng đậm đan hương thơm bay ra, khiến cho tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Thơm quá. Có người nói nhỏ kinh hô. Lâm Thiên tay phải vung lên, đem mười mấy mai bảo đan lấy ra, đều có sáng bóng xen lẫn, rất là sáng ngời. Người nào thắng, ai thua? Hắn nhìn về phía Trầm Thần Vũ. Trầm Thần Vũ sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, chấn kinh cùng không thể tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên chỉ là thô lậu nghiên tập một chút đan thuật ra lông, nhưng không nghĩ Lâm Thiên thế mà dễ dàng như vậy liền luyện chế ra một lò chân nguyên đan, vô luận là theo rèn đúc hao phí thời gian, hoặc là bảo đan sáng bóng đan hương thơm, thế mà đều muốn thắng qua hắn. Tuy nhiên chỉ là rèn đúc đến thành phẩm mà thôi, bảo đan cụ thể hiệu quả như thế nào, cần đẳng cấp cao luyện dược sư nghiệm chứng, người đan hương thơm không tầm thường, bất quá, hiệu quả khả năng cũng không như thế nào. Trầm Thần Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, làm sơ chờ đợi ta tộc thúc chuẩn bị kỹ càng đoán đan công việc, tự mình đến phán định người nào chân nguyên đan càng tốt hơn. Lâm Thiên cười lạnh, làm gì phiền toái như vậy? Hắn lách mình mà qua, trực tiếp đem Trầm Thần Vũ luyện tốt chân nguyên đan chiếm được vào trong tay. Ngươi làm cái gì? Trầm Thần Vũ biến sắc, im miệng, ngoan ngoãn nhìn xem. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sau đó, hắn nhìn về phía dưới bệ đá mọi người, mở miệng lần nữa, ta tay trái là Trầm Thần Vũ luyện chế chân nguyên đan, tay phải là ta rèn đúc chân nguyên đan, các vị, các ngươi tới làm phán đoán. Hắn run tay một cái, tay trái tay phải bên trong, đều có 10 cái chân nguyên đan bay ra, rơi vào 10 cái vô cực tiên môn đệ tử trong tay. Mời. Hắn nói ra. 10 cái vô cực tiên môn đệ tử giữa lẫn nhau đối mặt dưới, lập tức một trước một sau, nuốt vào hai loại khác biệt chân nguyên đan. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Giữa sân, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm 10 người này, ngay cả Bạch Thu đều không ngoại lệ. Lại qua mấy cái hô hấp, 10 người vẻ mặt động dung. Cái này. Lâm Thiên chân nguyên đan. Càng hương thơm, lại càng dễ hấp thu, khôi phục chân nguyên hiệu quả, càng tốt hơn. Xác thực. Đúng là. 10 người trước sau mở miệng. 10 người vẻ mặt đều là rung động, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nam nhân này không chỉ có chiến lực khủng bố, đan thuật thế mà cũng cao siêu như vậy, thế mà so luyện dược sư thế gia thiên tài luyện dược sư rèn đến chân nguyên đan hiệu quả đều tốt hơn. Bạch Thu trừng mắt, gia hỏa này, không chỉ có thực biết đan thuật. Với lại vậy mà so luyện dược sư thế gia thiên tài luyện dược sư đều lợi hại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nàng đầy dây kinh hãi, răng ngà không tự chủ được vừa cọ sát đứng lên, hôn đản này đến đều học những thứ gì, quá cổ quái, bí mật quá nhiều. Thế mà giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, đáng giận. Đúng lúc này, trên bệ đá, Lâm Thiên hướng phía Trầm Thần Vũ đi qua, ngươi thua, đứng ở nơi đó đừng núp đích. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động. Đây là, thật muốn rút luyện dược sư thế gia thiên tài. Có người trừng mắt. Chương 325, Hóa Viêm Ấn.